nguyên bản còn có thây chất đầy đồng, còn có máu tươi giàn rùa, ở trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi, nhanh nhẹn mà lên, hướng lên trời tung bay mà đi. Thế gian chi ai lớn lao ở tâm chết, mà tâm chết lại như cho. Bắt đầu ai tinh chiêu kiếm này tên liền gọi là tâm như tử hôi. Với anh, hai kiếm tấn công, bùng nổ ra khủng bố tiếng ầm ầm, đất trời rung chuyển, song khí quần quận bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Hai người đồng thời thân thể rung bần bật, khoe miệng xuất ra một khẩu máu đến. Nhìn như cân sức ngang tài, nhưng bởi vì Long Cẩm Y cảnh giới pháp bảo đều chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ duyên cớ, nên là hắn càng hơn một ít. Nhìn thấy kết quả này, Bắt Đầu Mị Tinh khuôn mặt ngạc nhiên. Bắt đầu từ khi nào, bọn họ Bắt Đầu Thất Tử dĩ nhiên cũng lặng lẽ bị hậu bối đạt đến. Phải biết xưa nay chỉ có bọn họ đạt đến từng cái tiền bối. Bắt Đầu Ai Tinh chính mình càng là tâm thần rung động. Long Cẩm Y có thể không cảm thấy có cái gì tốt kinh ngạc, nhất chiều bạn kiếm khởi lại đến, Bắt Đầu Ai Tinh mắt sáng lên, kiếm ra cử động nữa. Ầm ầm ầm. Hai người triển khai đại chiến lên. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh sẽ đem phía dưới trong hang động, Long Cẩm Y mấy người đồng bạn thức tỉnh. Soạt soạt soạt. Mọi người lập tức lướt đi ra. Tổng cộng 5 người, nữ có nam có, trẻ có già có, cảnh giới lại là phàm thuế sơ trung kỳ. Hô. 5 người mới vừa ra tới, cuồn bánh sóng khí liền vơ vét lại đây, chen lẫn phá nát núi đá, bụi bặm, gỗ vụn, phụ cận tất cả vật chất hữu hình, như vạn mũi tên phóng tới đồng dạng. 5 người vội vã thân dung hư không, trước tiên hướng sau tránh khỏi. Chờ đến tránh nơi mấy dặm, ổn định thân ảnh nhìn lại, liền thấy Long Cẩm Y đang cùng người động thủ, cách đó không xa còn đứng một cái khác tu sĩ. Bắt Đầu Ai Tinh, Bắt Đầu Mị Tinh. Long huynh làm sao sẽ cùng bọn họ đánh lên? Hai người thân phận lập tức bị nhận ra được, 5 người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết như thế nào cho phải, giống như Bắt Đầu Kiếm Cung như vậy thế lực, không phải là bọn họ trêu tới. Bắt Đầu Kiếm Cung chấp sự, người không liên quan, cút cho ta xa một chút. Bắt Đầu Mị Tinh liếc 5 người một mắt, lạnh lùng nói rằng. 5 người nghe vậy, sắc mặt lại trầm mấy phần. Chư vị, trước tiên nhìn một cái đi, Long đạo huynh thần thông cao cường, không dễ như vậy thua, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Sau 2-3 hơi thở, một ánh mắt tầm nhìn, rất có vài phần tiền phong đạo cốt cắt ý ông lão, truyền âm cho cái khác 4 người nói. 4 người nghe vậy, gật gật đầu. Trong bầu trời, rất nhanh sẽ cảnh tượng lại biến, ngọn lửa màu đỏ thắm, hừng hực lan tràn, gió nóng đập vào mặt. Ngọn lửa kia, không chỉ là đỏ đậm, càng mang theo đạo tâm khí tức, theo Long Cẩm Y mũi kiếm mà sinh, thiêu hư không tảng lớn sụp xuống xuống, hiện ra từng mảng hắc ám hư không đến. Hư không đã là như vậy, phía dưới rừng núi, liền càng không cần nhắc tới, đã thiêu đốt thành biển lửa, cây cỏ biến thành tro bụi, không biết bao nhiêu sinh linh đồ thán. Long Cẩm Y vung kiếm động tĩnh, càng ngày càng thô bạo hào hùng lên, phảng phất hào phóng mới tù đế vương. Chiêu kiếm này là hắn Chư Thiên Đồng Hoang Kiếm Quyết kiếm thứ 2, Vạn Lý Giang Sơn Liệt Hỏa. Bắt Đầu Ai Tinh kiếm chiêu vẫn cứ đơn giản tùy ý, nhưng chất chứa bi thương tâm ý, nhưng là càng ngày càng nồng nặc lên. Người này trong một đôi mắt cũng tràn ngập bi thương tâm ý, thậm chí là làm người cảm giác được có chút hoảng hốt, phảng phất mất tập trung, chính mê muội ở đối diện hướng về một cái nào đó đoạn thống khổ trong hồi ức bình thường. Nhưng một mực mỗi một kiếm vi lực đều mạnh mẽ không gì sánh được. Vạn vật thành cho sau. Long Cẩm Y cuốn lấy ra hừng hực liệt diễm, cũng ánh kiếm của hắn quạt diện. Ầm ầm ầm. Hai kiếm tấn công lúc, Long Cẩm Y thân thể rung bần bật, vết thương cũng từng đạo thêm lên. Bắt Đầu Ai Tinh lấy ra bản lĩnh đến. Ầm. Lại là một kiếm sau, Long Cẩm Y bị tầng tầng đánh bay, nhưng mới đến nửa đường, trên người hắn, khí chất liền đột nhiên biến đổi lên, ổn định thân thể, trường kiếm tái xuất, sử dụng tới Chư Thiên Đồng Hoàng Kiếm Quyết kiếm thứ 3. Nhất triệu bản kiếm khởi. Vạn Lý Giang Sơn Liệt Hỏa. Thế đạo băng lương, hung huyết trích nhiệt. Đây chính là Long Cẩm Y Chư Thiên Đồng Hoàng Kiếm Quyết, hoàn chỉnh 3 chiêu đầu. Chương 653, nhân nghĩa song tinh. Long Cẩm Y thiết huyết quân vương bình thường khí chất, ở trong chớp mắt đột nhiên biến đổi. Hắn hai con mắt bên trong hiện ra không giống nhau thần thái đến, trong đó một cái lạnh lùng như thiên, mặt khác một cái lại là tràn ngập nồng nặc tình cảm, tuyệt nhiên ngược lại. Hô. Rừng núi bầu trời ngọn lửa hừng hực, đột nhiên vừa thu lại, Long Cẩm Y bất tử kiếm ra, sử dụng tới cái môn này, thế đạo băng lương, hung huyết trích nhiệt. Cái môn này thủ đoạn triển khai ra sau, động tĩnh lại là không giống, Long Cẩm Y phảng phất đã biến thành một cái nhân gian võ sĩ bình thường. Biến hóa ra 100.000 vạn hóa chiêu số, tấn công về phía Bắt Đầu Ai Tinh. Đâm, gánh, bổ, giết. Nhân gian võ sĩ kiếm đạo cùng cực biến hóa, bị Long Cẩm Ý từng cái diễn đến, ánh kiếm bắn ra. Xem ra tựa hồ đơn giản, Bắt Đầu Ai Tinh có thể không dám khinh thường, hắn cảm giác được rõ ràng, cái kia mỗi một cái ánh kiếm bên trong đều bao hàm nồng nặc đạo tâm khí tức. Ầm ầm ầm. Hai người lại là đại chiến làm một đoàn. Bắt Đầu Ai Tinh kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão đạo, ung dung liền đem Long Cẩm Ý tất cả công kích hóa giải. Người này pháp lực hùng hồn, bảo kiếm uy lực cũng càng mạnh hơn. Mỗi một cái đối vanh sau, Long Cẩm Ý đều thân thể rung bần bật, khoe miệng giật máu, thương càng ngày càng lợi hại, tựa hồ địa thế trực lạc hạ phong. Tiểu tử, nếu ngươi hiện tại lập xuống lời thề đến, chứng minh ngươi cùng Bắt Đầu Yêu Tinh không có bất cứ quan hệ gì, ta lập tức kết toán trận chiến này. Bắt Đầu Ai Tinh nói rằng, ngươi muốn chịu thua sao? Long Cẩm Ý âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục một kiếm tấn công tới, mặc cho khoe miệng máu tươi xuất ra, một bộ ngạnh hán dáng vẻ. Bắt Đầu Ai Tinh nghe vậy, sắc mặt đen một chút, động tác trên tay càng thêm phiền phức lên, đem Long Cẩm Ý áp chế gắt gao. Mấy cái quan chiến tu sĩ bên trong, Bắt Đầu Mị Tinh đương nhiên là thỏa mãn gật đầu, đây mới là bọn họ Bắt Đầu Thất Tử phong thái. Mà cùng Long Cẩm Y một đội ngũ cái kia 5 cái tu sĩ, lại là lông mày mánh nhăn lại đến, lại là trao đổi ánh mắt. Lại chỉ chốc lát sau, một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên theo Bắc Đấu Ai Tinh trong miệng truyền đến. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy vị này Bắc Đấu Thất Tử lão lục không biết gặp phải cái gì công kích, da mặt chăm chú căng, trong mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Mà lúc trước trong công kích, mọi người rõ ràng vẫn chưa nhìn thấy hắn bị thương. Trong đó tình huống thật, trừ ra Long Cẩm Ý ở ngoài, chỉ có Bắc Đấu Ai Tinh tự mình biết, có lẽ liền chính hắn đều không trọn vẹn rõ ràng. Theo tranh đấu thời gian dần lâu, người này dần dần cảm giác được không ổn, cảm giác được tâm tình của chính mình bị ảnh hưởng đến bình thường, trong đó một luồng lãnh khốc như băng, tràn ngập vô tình mùi vị, mặt khác một luồng rừng rực như lửa, thông cảm dày đặc nhất tình cảm. Xem ảnh một. Này hai đạo đối lập tâm tình dạng đồ vật, phảng phất tâm ma bình thường, ở cơ thể hắn bên trong đối oanh lên, lôi kéo lên, dường như muốn đem hắn chia ra làm hai, sẽ thành hai người, từng người chiếm cứ một nửa đồng dạng. Cái kia cảm thụ, so với trung thượng mười mấy kiếm còn muốn đến thống khổ. Vào giờ phút này, Bắc Đấu Ai Tinh chi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bắc Đấu Ai Tinh trước mắt, ảo giác nảy sinh. Một hồi là chính mình một đời này, giết chóc từng cái đối thủ lúc lánh ngạo dáng vẻ, một hồi lại là từng cái gào khóc phụ nữ trẻ em vậy âm thanh, ở hướng về hắn đòi hỏi cái gì bình thường, khóc tan nát cõi lòng, làm người. Tâm tình cũng theo cái kia ảo giác, nhiều lần biến hóa, một hồi là lanh khóc vô tình, chỉ muốn đại sát bình thường, trước mắt ở giữa, lại đã biến thành thống khổ tự trách. Này hai đạo tâm tình đối hoành, hầu như muốn đem Bắc Đấu Ai Tinh đầu lâu xé rách. Trong lúc bất chi bất giác, Long Cẩm Ý cũng đã ngừng tay, bất tử kiếm quy bao, hai con mắt bên trong đều khôi phục lại trước lạnh lùng dáng vẻ, nhìn Bắc Đấu Ai Tinh. Phía trước Bắc Đấu Ai Tinh, đột nhiên thống khổ không hề có một tiếng động, đột nhiên phảng phất nổi cơn điên đồng dạng, hướng về trong hư không, điên cuồng chém bổ, con người mê man tán loạn. Thắng bại đã phân. Đây chính là đạo tâm sức mạnh. Bắc Đấu Thất Tử một trong Bắc Đấu Ai Tinh, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Long Cẩm Ý trong ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng đến, thời khắc này, là như vậy tưởng niệm lên Cố Tích Kim cái này đối thủ cũ đến. Chỉ tiếc Cố Tích Kim thân là Thiên Tà Kiếm Tông tông chủ, không đem tông chủ chuyển thừa việc xử lý tốt, là không có nhanh như vậy đến Đông Thánh vực, mặc dù đến rồi, cũng không biết lúc nào sẽ đụng với. Mà trên thực tế, Bắc Đấu Ai Tinh đã là nhanh bước vào phàm thuế hậu kỳ nhân vật, theo lý tới nói, hắn ở đạo tâm kiên định trình độ trên, khẳng định là sẽ không yếu hơn Long Cẩm Ý, nhưng một mực hắn cảm ngộ chính là ai thương đạo tâm. Cái môn này đạo tâm, cùng Bất Chu Nô Điên cùng đạo tâm đồng dạng, đều là cực dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình, so với cái khác đạo tâm đến, sẽ càng dễ dàng trúng chiêu. Sư đệ, Bắc Đấu Mị Tinh duyên dáng gọi to một tiếng, bay lượn mà tới. Nữ tử này kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, khoảng chừng đoán được hắn tình huống. Thân ảnh lấp lóe mấy lần sau, đi tới Bắc Đấu Ai Tinh phía sau, ngón tay bay điểm, phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, trước tiên làm đối phương vô pháp chống lại. Đạo tâm của hắn nếu là đủ kiên định, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Long Cẩm Ý từ tốn nói. Bắc Đấu Mị Tinh nghe vậy, một đôi đẹp đẽ mắt mèo, hung tợn trừng trừng hắn. Chuyện hôm nay, liền trước tiên tới đây, bất quá Bắc Đấu Yêu Tinh giết Dũng Tinh sư huynh cùng Chí Tinh sư huynh, là chúng ta Bắc Đấu Kiếm Cung lớn nhất kẻ phản bội. Trừ phi các hạ lập lời thể chứng minh mình và hắn không có bất cứ quan hệ gì, bằng không chúng ta Bắc Đấu Kiếm Cung người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bắc Đấu Mị Tinh nói rằng, nói xong lại nói, ngươi đánh thắng được Ai Tinh sư đệ, nhưng ngươi đánh thắng được Nhân Tinh đại ca cùng Nghĩa Tinh đại ca sao? Cái kia năm người mới biết, Long Cẩm Y là vì cái gì cùng hai người bọn họ nổi lên xung đột, lẽ nào Long Cẩm Y thật cùng Bắc Đấu Yêu Tinh có quan hệ? Long Cẩm Y nghe vậy là trở nên đau đầu. Này đều gọi chuyện gì? Cũng được, ta đưa cái này lời thề lập cho các ngươi chính là. Bất quá tuyệt không phải là bởi vì sợ Bắc Đấu Nhân Tinh cùng Bắc Đấu Nghĩa Tinh. Long Cẩm Ý châm trước chốc lát, vẫn là lòng ra khẩu. Hắn cũng không phải là cái không biết biến báo tính tình, vì một việc hiểu lầm bị Bắc Đấu Kiếm Cung truy sát cái không ngừng, hiển nhiên không đáng. Sau khi nói xong, liền lập xuống lời thề đến. Và anh, tiếng sấm lăn quá, Long Cẩm Ý bình yên vô sự. Bắc Đấu Mị Tinh thấy thế, lúc này mới vẻ mặt được rồi mấy phần, cũng hiện ra mấy phần ấy náy vẻ đến. Đắc tội rồi, các hạ sau đó, nếu là phiền phải gì, có thể đến chúng ta Bắc Đấu Kiếm Cung tìm xin giúp đỡ. Rốt cuộc ngươi cũng coi như là được sư phụ một mạch truyền thừa. Hơi nói một câu sau, cũng không dừng lại, ôm lấy Bắc Đấu Ai Tinh, liền bay vút đi. Mọi người cùng tiến lên đến, chúc mừng hắn đánh bại Bắc Đấu Ai Tinh, tất cả đều vô cùng phấn khởi, đặc biệt là Long Cẩm Ý vẫn cùng Bắc Đấu Kiếm Cung leo lên quan hệ. Một trường phong ba, tựa hồ đi qua. Nhưng sau đó cố sự, vĩnh viễn so với mọi người tưởng tượng càng thêm đặc sắc. Long Cẩm Ý đám người chuyến này, tiếp tục nhiệm vụ của chính mình hành trình. Mà Bắc Đấu Mị Tinh ở Bắc Đấu Ai Tinh tỉnh lại sau, lại là cùng hắn đồng thời trở về Bắc Đấu Kiếm Cung. Bắc Đấu Kiếm Cung sân môn, ở Đông Thánh vực một chỗ tên là Bạch Vân Sơn Linh Sơn trên, từng bị một cái Tà Tu tông môn chiếm cứ, ở Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiêu diệt này Tà Tu tông môn sau, liền chiếm cứ ngọn núi này, sáng lập Bắc Đấu Kiếm Cung, nhiều năm kinh doanh ra, không riêng tông môn từ từ hưng thịnh, liền linh khí đều càng ngày càng trở nên nồng nặc. Ngọn núi này phong cảnh, cũng không cần nói thêm, Mị Tinh Ai Tinh sau khi trở về, liền hướng về trưởng sự Bắc Đấu Nhân Tinh, nói đơn giản nói Long Cẩm Ý sự tình. Một phen nói chuyện phía sau, hai người xin cáo lui, ra phòng ốc. Chỉ trong chốc lát, liền có người đi ra. Chính là Bắc Đấu Kiếm Cung bây giờ tổng chủ, Bắc Đấu Nhân Tinh. Bắc Đấu Nhân Tinh ngoài 30 dáng dấp, xuyên một thân trường sam màu trắng, vóc người cao to thẳng tắp, tướng mạo rất tốt, lông mày rậm mắt to, một thân chính khí, phía kia chính đường viện, kiên nghị nghiêm túc khuôn mặt, chớp mắt liền có thể làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa vậy kỳ nam tử cảm giác. Theo lý tới nói, nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ có một đôi kiên định mạnh mẽ con mắt, nhưng giờ khắc này bắt đầu nhân tinh đôi mắt kia bên trong, lại chợt hiện một loại nào đó thần sắc cổ quái. Đó là sắp không kìm nén được vẻ hưng phấn, phản phất đụng với chuyện thú vị nhất bình thường. Cái kia trong hưng phấn, càng cất giấu một loại không muốn bị người phát hiện, lén lút mùi vị. Ra phòng ốc sau, dưới chân ánh kiếm đột ngột lên, nâng bắt đầu nhân tinh, hướng về phía tây một cái hướng khác bên trong bay đi. Gặp qua tông chủ. Gặp qua tông chủ. Một đường lại đây, có tiểu tu cung kính cùng hắn chào hỏi, cái kia cung kính phát ra từ phế phủ. Bắt đầu nhân tinh khẽ gật đầu, hoàn toàn không nhìn ra một điểm dị thường vẻ đến. Rất nhanh, bắt đầu nhân tinh liền đến mặt khác một tòa đỉnh núi trên, xúc động một tòa đại điện cửa điện. Cửa điện mở ra sau, đi ra một cái cùng bắt đầu nhân tinh trưởng giống như lúc, tương tự là một mặt chính khí nam tử đến, chỉ là xuyên một bộ đồ đen. Người này chính là bắt đầu nhân tinh sinh đôi đệ đệ, bắt đầu nghĩa tinh. Bắt đầu nghĩa tinh há miệng môi, liền muốn nói chuyện. Bắt đầu nhân tinh rũi tay, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, trực tiếp đi rồi trong điện. Bắt đầu nghĩa tinh thấy thế, không nói một lời, đi vào theo, đóng lại cửa điện, đánh tới cấm chế. Đại ca, tìm ta chuyện gì? Ngồi xuống sau, bắt đầu nghĩa tinh hơi không kiên nhẫn vậy hỏi, trương kia chính khí khuôn mặt bên khoe miệng, càng kéo ra một cái âm lãnh tà ý đến, chính tà tuyệt nhiên dáng vẻ, vì hắn thêm mấy phần yêu dị mị lực. Bắt đầu nhân tinh trong mắt, vẻ hưng phấn rốt cục tỏa ra ra, cười hắc hắc nói, ai tinh cùng mị tinh trở về, hai người bọn họ, ở bên ngoài đụng tới một cái thú vị tiểu tử. Làm sao thú vị? Hắn là lao ra hoặc kia, ở phía đông quê hương, di lưu lại bắt đầu thất kiếm quyết truyền nhân một trong. Vậy thì có cái gì thú vị? Bắt đầu nghĩa tinh cười cợt nở nụ cười, lạnh lùng nói rằng, lão gia hỏa kia bắt đầu thất kiếm quyết, cũng không đáng là gì quá cao minh thủ đoạn. Bắt đầu nhân tinh nghe cười ha ha, nói rằng, ngươi gặp qua hắn tướng mạo sau, liền biết nơi nào có thú vị. Bắt đầu nghĩa tinh nghe vậy chấn động, trong mắt lóe ra quái lạ tinh mang. Vèo. Bắt đầu nhân tinh không nói gì thêm, hướng về trong hư không, đánh ra chỉ tay, chỉ mang ngưng kết thành quang kính, quang trong gương lại hiện ra một tấm cường tráng khuôn mặt đến, chính là Long Cẩm Y khuôn mặt. Bắt đầu nghĩa tinh nhìn mấy mắt sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt càng ngày càng sáng lên. Khuôn mặt này ta đã thấy, chúng ta từng thấy, ở quê hương từng thấy, ha ha ha, đại ca, rốt cục lại xác định một cái kính tượng chi tử, quả nhiên thú vị. Bắt đầu nghĩa tinh cười to lên, dáng vẻ cực tà. Bắt đầu nhân tinh đồng dạng là khỏe miệng nổi lên một cái quỷ dị cười khẩy. Chương 654, tìm tới cửa. Giết chóc. Tranh đấu. Vĩnh viễn không ngừng ở Đông Thánh vực trình diễn. Long Cẩm Y giống như Cố Tích Kim, đều là đối với chính mình yêu cầu cực nghiêm hà tu sĩ, xưa nay sẽ không cho chính mình lười biếng thời gian, một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lập tức liền sẽ tiếp cái kế tiếp nhiệm vụ mới. Một ngày này, Long Cẩm Y cùng 5 người kia giao nhiệm vụ, Phân Tiên Ngọc một bên ở nhiệm vụ trong đại sảnh uống rượu, một bên nhìn cách đó không xa nhiệm vụ ngọc bích. 6 người vị trí thành trì là một tòa tên là Tây Biển thành loại cỡ lớn thành trì, khá là phồn hoa, đã có bao nhiêu cái truyền tống trận dẫn tới những thành trì khác, càng có rất nhiều tu sĩ vắng lai, là tìm hiểu tin tức cùng làm nhiệm vụ nhất thuận tiện thành trì một trong. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi ba người trước liền từng tới cái thành trì này, chỉ là chưa từng đụng với Long Cẩm Y mà thôi. 6 người chính đang quan sát, bản này liền tiếng chói tai ồn ào trong đại sảnh đột nhiên càng thêm rối loạn lên. Là bắt đầu nghĩa tinh, hắn làm sao sẽ đến? Tiếng nghị luận đột ngột lên. Long Cẩm Y theo ánh mắt mọi người nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái kia nơi cửa có thêm một bóng người, thẳng tắp cao to vóc người, lông mày rậm mắt hổ, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại nào đó dạng dỡ ánh sáng lộng lẫy đồng dạng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bắt đầu nhân nghĩa song tinh, thiên phú siêu quần, là công nhận có khả năng nhất lên cấp đến tổ khiếu kỳ dưới hai cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ thứ hai. Hơn nữa xưa nay nhân nghĩa cử chỉ, làm bọn họ ở trong giới tu chân có hy vọng cực cao. Xin ra mắt tiền bối. Đạo huynh sao đến rồi? Không ít tu sĩ đứng lên, cùng bắt đầu nghĩa tinh đánh tới bắt chuyện. Cứ việc nhân nghĩa hai chữ, ở trong giới tu chân là không đáng giá tiền nhất, nhưng không có bao nhiêu người sẽ từ chối cùng bắt đầu nhân nghĩa song tinh giao hảo, nói không chắc ngày nào đó, liền xin mời đến đôi huynh đệ này hỗ trợ thời điểm. Bắt đầu nghĩa tinh mỉm cười đáp lễ, không có quá nhiều nói, hướng trong sảnh đi tới. Đây là Long Cẩm Y lần thứ nhất nhìn thấy bắt đầu nghĩa tinh, trong mắt tinh mang lóe lóe, nội tâm không thừa nhận cũng không được, người này sinh một cái chọc người hảo cảm tốt tướng mạo. Như vậy tướng mạo trước mắt liền làm hắn nghĩ tới rồi Phương Tuấn Mi, tâm tư có chút phiên chuyển lên, đối với này bắt đầu nghĩa tinh, vừa không có giao tình, hắn đương nhiên sẽ không quá quan tâm, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Nhưng hắn không chú ý đối phương lại một mực tìm tới hắn. Bắt đầu nghĩa tinh ở trong sảnh quét một vòng sau, liền hướng về Long Cẩm Y này một bản phương hướng đi tới. Ánh mắt mọi người lại là tề loạch xoạch nhìn về phía bọn họ. Gặp qua đạo huynh, xin ra mắt tiền bối. Long Cẩm Y năm người đồng bạn, đối mặt bắt đầu nghĩa tinh nhân vật như vậy, cũng không dám lấm lấm liệt liệt, đứng lên hành lễ, vẻ mặt cung kính. Xem ảnh một. Ngược lại Long Cẩm Y kia, y nguyên là ngồi ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc. Người này là ai, thật là tự đại. Lập tức liền có tu sĩ không phục lên, nên vì bắt đầu nghĩa tinh kêu bất bình bình thường, hừ lạnh tiếng một mảnh. Bắt đầu nghĩa tinh ngược lại là cười cực kỳ nhạt nhưng, hoặc là sâu không lường được, trước tiên hướng cái kia năm người gật gật đầu, mới đi tới Long Cẩm Y bên người, rất có phong độ vậy nói, bắt đầu nghĩa tinh gặp qua đạo hữu. Các hạ tìm ta chuyện gì? Long Cẩm Y đứng lên nói rằng. Bắt đầu nghĩa tinh khẽ mỉm cười nói, mị tinh cùng ai tinh, đã đem đạo hữu sự tình cùng ta cùng đại ca đề cập tới, tại hạ này đến là muốn cùng đạo hữu đơn độc nói một chút. Long Cẩm Y nghe trong mắt tinh mang lóe lên, không biết tại sao Này ngăn ngắn mấy câu nói bên trong, hắn chính là theo vị này vẻ ngoài vô cùng tốt, phong độ lại tốt bắt đầu nghĩa tinh trên người, không cảm giác được quá nhiều chân thành mùi vị, trái lại có loại hợp với mặt ngoài vậy cảm giác. Là ta ảo rất sao? Long Cẩm Ý ở trong lòng nói rằng, bắt đầu nghĩa tinh danh tiếng, hiển nhiên sẽ không là một ngày hai ngày tích lũy xuống. Đạo huynh muốn nói cái gì, liền ở đây nói đi. Trầm mặc chốc lát, Long Cẩm Ý nói rằng, bắt đầu nghĩa tinh ngay vậy, hai mắt híp lại một cái, liền nói, cũng có thể. Phảng phất rất tùy tính, sau khi nói xong, càng tùy tính ngồi ở Long Cẩm Ý bên người, cũng không truyền âm, trực tiếp nói, sư phụ của ta bắt đầu kiếm hoàng dưới trướng, từng có bắt đầu thất tử, bây giờ đã ngã xuống hai vị, bắt đầu yêu tinh càng là phản lại tông môn, nghe nói tiểu huynh đệ cùng sư phụ của ta có chút ngọn nguồn. Ta cùng đại ca thương lượng qua, muốn mời tiểu huynh đệ vào chúng ta bắt đầu kiếm cung, trở thành mới bắt đầu thất tử một trong. Rào. Lời ấy một chỗ, chúng đều ồ lên. Đây thực sự là trên trời đi cái kế tiếp đại địa bánh a. Không ít tu sĩ nhìn về phía Long Cẩm Ý ánh mắt, đã đấu kỵ đến phát điên, hận không thể mình có thể trở thành hắn như vậy. Long Cẩm Ý cái kia năm người đồng bạn, đều xem sáng mắt lên. Phương Tuấn Mi năm đó đến Nam Thừa Tiên Quốc không lâu, liền từng hưởng thụ quá đãi ngộ như vậy, bây giờ đến phiên Long Cẩm Ý. Bắt đầu nghĩa tinh nói xong, ánh mắt cực chân thành nhìn Long Cẩm Ý. Chờ đợi hắn đáp án bình thường. Long Cẩm Ý trong mắt tinh mang lén qua, thẳng thắn nói hắn không hề có một chút động lòng, cái kia quá dối trá, trời biết hắn như vậy tu sĩ, lang bạt có bao nhiêu gian nan khổ cực, có thể đi vào bắt đầu kiếm cung, trở thành mới bắt đầu thất tử một trong, tuyệt đối là cơ duyên không nhỏ. Nhưng hắn dù sao cũng là cùng sư phụ của chính mình, Tuyệt Địa Kiếm Cung lão cung chủ Nhậm Mặc có ước hẹn, cả đời không thể lại bái sư phó, không thể lại tiến những tông môn khác, coi như là lại nghi tiến, cũng không thể vào. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý cường tráng lạnh lùng trên mặt, lộ ra một cái bất đắc dĩ ý cười đến. Nói rằng, đa tạ đạo huynh lọt mắt xanh, bất quá tại hạ có lời thề ở thân, trung thân chỉ có thể làm cái tán tu, vô duyên vào các ngươi bắt đầu kiếm cung. Rào. Dứt tiếng, lại là tất cả xôn xao tiếng. Hơn nửa tu sĩ, khẳng định là cảm thấy Long Cẩm Ý ở kiếm cớ. Loại này bằng trời cơ hội tốt, đều đang từ chối. Bắt đầu nghĩa tinh trong nội tâm, cũng là nghĩ như vậy. Đạo hưu không suy nghĩ thêm một chút sao? Vào chúng ta bắt đầu kiếm cung sau, tự có trong môn phái tài nguyên cung phụng ngươi tu luyện, không cần tiếp tục giống như bây giờ chạy ngược chạy xuôi đi làm nhiệm vụ. Bắt đầu nghĩa tinh nói rằng, vào giờ phút này, tất cả mọi người hận không thể thế Long Cẩm Ý đồng ý, được kêu là một cái gấp a. Long đạo huynh, cân nhắc a. Cái kia năm người đồng bạn bên trong, có người cũng khuyên lên hắn đến. Long Cẩm Ý đi chỉ nhìn Bắt Đầu Nghĩa Tinh, kiên định lắc lắc đầu, không nói nữa. Trình tay một mảnh tiếng thở dài vang lên. Bắt Đầu Nghĩa Tinh lại trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu nữa, đạo hữu nếu là ngày nào thay đổi chủ ý, nhưng có thể đến chúng ta Bắt Đầu Kiếm Cung, Bắt Đầu mới thất tử bên trong một vị trí, vì ngươi giữ lại. Lời nói này, nói có thể coi là vô cùng đúng chỗ. Rất nhiều tu sĩ đối với Bắt Đầu Nghĩa Tinh hảo cảm sống lại. Đa tạ. Long Cẩm Ý lại cảm tạ một câu. Bắt Đầu Nghĩa Tinh chắp tay, bước lớn mà đi. Trong đại sảnh, khôi phục tiếng chói tai ồn ào, Long Cẩm Ý tự nhiên thành đề tài trung tâm, không biết bao nhiêu ánh mắt lén lút nhìn tới. Chuyện này rất nhanh sẽ đi qua. Đông Thánh vực thiên tài rất nhiều, thế lực càng nhiều, Bắt Đầu Kiếm Cung xa xa không thể nói là đỉnh tiêm, những chuyện tương tự ở những nơi khác bên trong, không biết phát sinh bao nhiêu, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể coi là trong biển rộng một đóa bọt nước, dần dần liền bị người quên lãng. Mà Long Cẩm Ý cùng đồng bạn của hắn nhiệm vụ con đường vẫn còn tiếp tục. Lần này, 6 người đi tới Phương Tuấn Mi 3 người trước, đi tới quá nơi cực hàn, ở đây tìm kiếm một loại hiếm thấy băng xương yêu thú thân thể vật liệu. Chăn trọc trải qua hơn nửa năm sau, mới rốt cuộc tìm được, cái kia băng xương yêu thú xảo huyệt bên trong đã là máu tươi ràn rụa. Long Cẩm Ý là cái trọng tình nghĩa, nhưng đối với chính tà thị phi xem rất nhạt tính tình, đối với giết chút yêu thú, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Tùy ý mọi người đi lấy vật liệu, chính mình đi tới băng tuyết nơi trên, hô hấp không có mùi máu tanh tinh khiết không khí. Bất tử kiếm nhấc lên, liền muốn đưa về trong vỏ, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, lại ngừng lại, ánh mắt tìm đến phía bên cạnh chân trời phương hướng. Trong cái phương hướng kia, hai bóng người điều khiển ánh kiếm, nhanh chóng tới gần lại đây. Ngưng mắt nhìn mấy lần, nhìn rõ ràng tướng mạo sau, Long Cẩm Y liền con mắt lông mày đồng thời rũ, lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt đến. Ánh kiếm kia trên một người, chính là Bắt Đầu Nghĩa Tinh, một người khác, tướng mạo cùng hắn giống như lúc, không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là Bắt Đầu Nhân Tinh. Đôi huynh đệ này hướng về phương hướng của hắn đến, hơn nửa cùng chuyện lần trước có quan hệ. Bắt Đầu Kiếm Cung có như vậy cầu hiền nhược khác sao? Hoặc là nói, chính mình có như vậy bị người coi trọng sao? Thời khắc này, Long Cẩm Ý trong lòng sinh ra cảm giác nói không ra lời đến, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản, nhưng lại cân nhắc không ra một đầu tự. Cẩm Ý huynh, vật liệu thu thập xong, có thể đi rồi. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, có người nói. Long Cẩm Ý không hề trả lời. Đi tới năm người hơi kinh ngạc một thoáng, rất nhanh sẽ nghe được tiếng xé gió, nhìn thấy nhân nghĩa song tinh tới gần. Năm người thấy thế, tất cả đều nở nụ cười. Cẩm Ý huynh, ta xem ngươi liền đi theo đi, ngươi nếu là không đáp ứng nữa bọn họ, chúng ta năm cái đều muốn trước tiên gấp chết rồi. Một người thanh niên dáng dấp tu sĩ, nửa là trêu ghẹo, nửa là ước ao vậy nói rằng. Mấy người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười, Long Cẩm Ý nhưng là mặt không hề cảm xúc, còn ngươi thậm chí là có chút ngưng tụ. Rất nhanh, nhân nghĩa song tinh hai người liền đến phụ cận, rơi trên mặt đất. Gặp qua hai vị tiền bối, gặp qua hai vị đạo huynh. Năm người lại là tiến lên hành lễ,

này mấy chục năm khổ cực quá đáng giá, không riêng được một phần thần thức công pháp, còn phải một chiếc đi đường linh bảo, cái kia ngàn vạn tiên ngọc cũng còn lại 2,3 triệu. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi còn thiếu nói rồi một cái. Cái gì? Loạn Thế Đao Lang nghe ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi nói, nên là bởi vì cùng người tranh đấu, phân tâm của hắn duyên cớ, Phong Quân Vong vẫn chưa để chúng ta lập xuống lời thề không thể đem bản kia thần thức công pháp truyền cho người khác, chỉ là điểm này, chúng ta liền chiếm món hời lớn. Loạn Thế Đao Lang nghe trong mắt mánh sáng. Tuấn Mi, đi mau đi mau, cách này cái lao tả vật xa một chút, miễn cho hắn nhớ tới việc này, lại đuổi theo để chúng ta lập lời thề. Vẻ mặt vội vội vàng vàng, lại ổi hèn mọn tỏa. Phương Tuấn Mi cùng Bất Chuno, tất cả đều nghe nở nụ cười. Thái Ức Thanh Linh phảng bay lại phương hướng, bay trốn mà đi. Chương 656, Địa Tạng Đoán Thần Thiên, canh thứ 2. Hơn 60 năm sau, lại về Vạn Kiếm Sơn Thành. Loạn Thế Đao Lang cao thẳng lồng ngực, một bộ hãnh diện dáng vẻ. Ngạo khí. Từ khi được Địa Tạng Đoán Thần Thiên sau, hắn xem những tu sĩ khác ánh mắt đều không giống nhau, phản phất thổ phỉ đầu lĩnh xem lưng dân, phản phất sói xám lớn nhìn từng con cừu nhỏ đồng dạng, chừng chừng, còn kém đi tới tể người đoạt đồ vật. Bất Chu Nô là cái người đàng hoàng, không có quá nhiều dị thường. Phương Tuấn Mi sắc mặt, nhưng là đen rồi lại đen. Ba người một đường lại đây, thấy những tu sĩ khác xem ánh mắt của bọn họ, cũng không dị thường gì, liền biết ở Hàn Địa Chu Hiếm bộ tộc lúc, giả mạo Thanh Y kiếm chủ đệ tử sự tình, không có chuyển đến, cũng thả xuống mấy phần tâm. Trước tiên đi Nhàn Vân Phong Thông Minh lâu, giao nhiệm vụ. Tuy rằng mất vạn năm vụ lộ tầm tia võng, nhưng lúc trước mười mấy năm trái phải thời gian trong, rồi lại làm mấy cái kiếm tu liên minh nhiệm vụ, bởi vậy nộp lên đồ vật sau, mỗi người đạt được gần 20.000 công hiến. Xem ra không coi là nhiều, nhưng so với Trác Thương Sinh ngàn năm mới làm chừng 20 vạn công hiến, cũng không tính ít đi, huống hồ trong đó có 4 thời gian 50 năm, đều là đang giúp Phong Quân Vong chân chạy. Ba người đối với này 20.000 công hiến, cũng không phải quá để ý, giao nhiệm vụ sau, liền về Độc Tình Phong. Độc Túy chân nhân đã lại ra ngoài, vẫn như cũ không ở trên núi. Ba người cũng không lãng phí thời gian, phía sau cánh cửa đóng kín liền tu luyện nổi lên Địa Tạng Đoán Thần Thiên. Cái môn này Địa Tạng Đoán Thần Thiên, nội dung khá là thâm ảo, nhưng đang trên đường trở về, Phương Tuấn Mi ba người đã không biết đồng thời thảo luận bao lâu, đã sớm phỏng đoán gần như. Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chuno, bởi vì không dùng điều khiển Thái Ức Thanh Linh phảng duyên cớ, thậm chí đã tu luyện lên, mà Phương Tuấn Mi chính mình lại là vẫn ngao đến hiện tại. Đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế, chính là tu luyện. Bước thứ nhất, nát nguyên thần. Thần thức là so với linh thức cao cấp hơn nguyên thần lực lượng, muốn tu luyện ra thần thức nguyên thần, đầu tiên nhất định phải nát linh thức nguyên thần. Mà cái này nát chữ, cũng không phải là thật vỡ thành hư vô, mà là theo hình người thái, hoàn nguyên thành thủy dạng trạng thái. Lại lấy Địa Tạng Đoán Thần Thiên bên trong mật thuật hơn nữa hấp thu, cô đọng thành càng cao cấp trạng thái thần thức thủy dịch, đây chính là bước thứ hai, hóa thần thức. Sau đó mới có thể chân chính bắt đầu thần thức tu luyện cùng lớn mạnh, kiên trì bền bỉ tu luyện, một lần nữa ngưng kết thành hình người nguyên thần. Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt, bảo tướng nghiêm ngặt. Hai tay bắt pháp quyết, không có phát ra một điểm âm thanh đến, nhưng hắn trong biển ý thức đã nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Nay cuồng phong sóng lớn mang theo thần bí trừ khử tác dụng, phảng phất ngọn lửa hừng hực tan băng đồng dạng, đem Phương Tuấn Mi khổ sở tu luyện hình người linh thức nguyên thần, từng điểm hòa tan ra. Màu lục hơi nước dần dần giật khí. Hình người linh thức nguyên thần, từng điểm nhỏ xuống, bị màu lục xương mù gói lại. Xem ảnh một. Quá trình này, tất nhiên nương theo thống khổ, phảng phất đang bị ngàn đao bầm thây đồng dạng. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền đau đến nghiến răng nghiến lợi, cái trán mồ hôi dưới, thân thể kịch liệt run rẩy lên, trong kẽ răng truyền đến rút khí lạnh âm thanh. Nhưng quá trình này, hết thảy tu luyện thần thức tu sĩ đều cần trải qua, chỉ có thể nhắm mắt sống qua. Thời gian từng điểm đi qua, hình người linh thức nguyên thần hòa tan càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, rốt cục triệt để hòa tan vì một đoàn hơi nước. Phương Tuấn Mi không dám trì hoãn, trong tay pháp quyết lại chuyển, cái kia một đoàn hơi nước lập tức cuốn thành một đoàn màu lục báo táp dạng đồ vật, nhanh chóng chuyển động lên. Này chính là bước thứ hai, hóa thân thức. Quá trình này cực kỳ huyền diệu, dường như phổ thông linh vật bên trong sinh ra linh vật chi tinh bình thường, là một cái quá trình dài dằng dặc, không phải một ngày hai ngày có thể thành công. Phương Tuấn Mi ba người đồng thời tiến vào tu luyện gian khổ bên trong. Thế giới bên ngoài không có nhân là việc tu luyện của bọn họ, liền có bất luận cái gì trì trệ không tiến, ý nguyên là tranh cướp, tranh đấu không ngừng. Chỉ trước mắt chính là 10 năm trôi qua. Phương Tuấn Mi rốt cục đem linh thức lực lượng đồng thời chuyển hóa thành lực lượng thần thức, mà lần thứ hai ngưng kết thành một tôn hình người nguyên thần. Bất quá lần này đã là một tôn hình người thần thức nguyên thần, nhan sắc cũng đã biến thành thần thức nguyên thần độc nhất màu lam đậm. Đến một bước này, coi như là nắm giữ lực lượng thần thức, lại dễ dùng không gian chứa đồ đến chứa đồ đối thủ sau, lấy bọn họ không gian chứa đồ bên trong đồ vật, như dễ như trở bàn tay vậy. Mà ngoài ra còn có một cái càng to lớn hơn mê hoặc, lệnh Phương Tuấn Mi tâm động không ngừng. Thần thức đã thành, Hoàng Tuyền giới chủ cùng Quỷ Đế tiền bối chuyển cho ta trường kia trong ngọc giản, tên là Tê Không Thuật Thần Thông, cũng có thể triển khai. Phương Tuấn Mi nói một câu, trong mắt mánh sáng lên đến. Trời biết lúc trước hắn nhìn thấy môn thần thông này thời điểm, có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Trên thẻ ngọc ghi chép, học được môn thần thông này sau, chỉ cần pháp lực đủ mạnh, thần thức có thể phóng thích đến bao xa, liền có thể ở xé một cái bên trong, đến bao xa. Tốc độ kia, căn bản không phải hư không kiếm bộ có thể đuổi được. Quả thực có thể nói, ở trong chớp mắt, đến chân trời góc biển. Nói xong câu này, Phương Tuấn Mi lập tức lấy ra một tờ thẻ ngọc, cẩn thận tính toán đến. Cái môn này thủ đoạn, quan trọng nhất một bước, chính là trước tiên đem chính mình lực lượng thần thức dấu ấn ở trên hư không nào đó hai điểm trên, một cái ở bên người, một cái ở phương xa. Phảng phất một cái không nhìn thấy sợi tơ đồng dạng, đem hai cái này không gian giao điểm liên kết lên. Sau đó xé ra bên người không gian này giao điểm, hiện ra một cái vết nứt không gian đến, vào lúc này, chỉ cần tiến vào không gian này trong vết nứt, triển khai một loại nào đó huyền diệu thần thuật, liền đem trong nháy mắt đến một không gian khác giao điểm hư không mặt trái. Chỉ cần lại nổ nát cái kia hư không mặt trái, đi ra địa phương chính là cái thứ hai điểm. Trong đó huyền diệu, lấy Phương Tuấn Mi bây giờ đối với không gian chi đạo lý giải, đều không thể hoàn toàn giải thích rõ, cũng may hắn chỉ cần đi làm liền được. Phòng đoán hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi đem thẻ ngọc cất đi, nhìn về phía trong phòng trong hư không, ánh mắt sắc bén dị thường. Trên tay không có bất luận động tác gì, nhưng hắn thần thức chi tia đã theo trong mắt dò xét đi ra ngoài, phảng phất hai cái không nhìn thấy bàn tay lớn đồng dạng, hướng trong hư không đánh ra, đặt xuống dấu ấn. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi thu hồi lực lượng thần thức, hư không mặt ngoài nhìn lại, không hề có một chút dị thường. Nhưng ở Phương Tuấn Mi thần thức bên dưới, nhưng có thể thấy rõ ràng hai cái lập lòe tia sáng lam điểm, hai điểm này ở giữa, lại có một cái liên thông thẳng tắp màu xanh lam sợi tơ. Sợi dây này, chỉ có Phương Tuấn Mi chính mình xem thấy. Tâm thần liên kết cảm giác dâng lên Phương Tuấn Mi trong đầu. Mở. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi đột nhiên quát to một tiếng, phấn khởi hai tay, pháp lực điên cuồng rót vào, sẽ hướng về thân kia một bên điểm thứ nhất trên. Xẹt xẹt. Một tiếng vĩ đại xé rách tiếng vang, một cái dài 4-5 thước vết nứt không gian, mạnh mẽ bị Phương Tuấn Mi xé ra. A. Cũng trong lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm cũng theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Hắn này xé một cái bên dưới, tuy rằng đệ trên thẻ ngọc từng nói, xé ra không gian này vết nứt đến, nhưng dị thường cũng phát sinh. Hắn gieo xuống cái kia liên kết hai cái không gian giao điểm thần thức chi tia, cũng bị xé đứt đoạn mất. Phương Tuấn Mi ôm đầu, đánh một hồi lâu khí lạnh, mới đem cái kia cảm giác đau đớn cảm giác ép xuống. Nhìn đã hợp lại hư không, đầy mắt vẻ nghi hoặc. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng là dựa theo hai vị tiền bối pháp môn tới làm. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, lại đem trương kia thẻ ngọc lấy ra, lần thứ hai tính toán đến. Nay một phỏng đoán, lại là hơn một canh giờ, Phương Tuấn Mi vững tin mình làm không có bất cứ vấn đề gì. Cắn răng một cái sau, lại liên tiếp thử mấy lần, mỗi một lần đều là như vậy. Chỉ cần xé một cái kia thần thức chi tia lập tức đoạn đi, thì càng không muốn nói chuyện gì tiến vào trong vết nứt đi rồi. Phương Tuấn Mi rốt cục tạm thời từ bỏ, suy tư lên. Hoặc là chính là ta lực lượng thần thức, nơi nào còn tồn tại thiếu hụt. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa lẩm bẩm lầu bầu. Hoặc là chính là thế giới này quy tắc, lại một lần nữa bị vị kia khai thiên đại thần sửa chữa cùng hoàng tuyển giới chủ thế giới kia không giống nhau. Hắn là cảm thấy cái môn này thủ đoạn quá nghịch thiên sao? Phương Tuấn Mi không nghĩ ra đáp án đến. Sau một chốc sau, Trung Quy đem chuyện này trước tiên gác lại, muốn nghiệm chứng, hoặc là trực tiếp đi hỏi một câu độc túy chân nhân như vậy tu sĩ, hoặc là sau đó chú ý nhìn một chút có không cao thủ có thể sử dụng tới tương tự tê không thuật thủ đoạn liền được. Thả xuống việc này, Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, lại lấy ra một hạt đan dược ăn vào. Hạt đan dược này là Tống Xá Đắc trước đây đưa cho hắn, sau khi ăn vào, có thể tăng trưởng trăm năm linh thức lực lượng, bây giờ linh thức chuyển hóa thành thần thức, hiệu quả sẽ làm sao, thực sự là khó nói. Dược lực như dòng suối, lối vào sau, hướng về ý thức hải phương hướng bay đi, lại thu đến dẫn dắt đồng dạng, bay về phía hình người thần thức nguyên thần. Vô thanh vô tức ở giữa, liền dung vào trong. Chỉ thấy đoàn kia hình người thần thức nguyên thần, ánh xanh kéo dài lấp lóe quá ngắn một quãng thời gian. Tuy rằng có bổ thần thức hiệu quả, nhưng dược lực chỉ có trước đây 1/10. Phương Tuấn Mi phán đoán ra hiệu quả này sau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ đến. Hắn cũng không phải là cái gì tốt đi đường tắt lười biếng người, nhưng thứ nhất trở nên mạnh mẽ báo thù áp lực, thủy chung ở trong lòng, thứ hai muốn bận bịu sự tình, thực sự quá nhiều. Kiếm lời cống hiến, kiếm lời tiên ngọc, đổi công pháp, nộ thần thông, nộ đạo tâm, tu luyện sinh sinh bất tức đạo điện, càng trận pháp cao minh cấm chế, bao nhiêu cũng muốn bắt trước một học, mỗi đồng dạng đều cần tiêu hao thời gian dài. Nơi nào còn có nhiều thời giờ như vậy, tồn ở nhà tu luyện nguyên thần. Nếu là dùng đan dược có thể tăng lên tới, Phương Tuấn Mi cầu cũng không được. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi cũng không khỏi ước ao tàng xích tâm, thần vạn triệt như vậy ra hỏa, có một cái lợi hại sư phụ, thực sự là bớt đi quá nhiều buồn phiền. Mà liên quan với cha mẹ của hắn thân phận, hắn cũng từng hướng độc túy chân nhân, Lý Văn Bắc đám người tìm hiểu qua, đều không có tin tức. Lấy ra rượu đến, uống một hớp. Ta như đi càng xa hơn, đầu tiên chính là cảnh giới muốn kéo lên càng nhanh hơn, vượt qua từng cái tiền bối, là nhất định phải việc, nhưng như vậy thứ nhất, nhất định phải muốn cao minh nhất loại này công pháp, lượng lớn tiên ngọc cùng đại bộ pháp lực thần vật. Đi đâu mà tìm? Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, nhíu chặt lông mày, cảm giác được con đường phía trước gian nan. Hậu bối muốn siêu việt tiền bối, mãi mãi cũng đối mặt vấn đề như vậy. Không chỉ là Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Ý Điệp, Cố Tích Kim, Thiểm Điện, Dương Tiểu Mạn đám người, toàn đều như thế. Một ngày chỉ có 12 canh giờ, nỗ lực luôn có cực hạn. Chương 657, hắn khoác một thân quan đến, canh thứ nhất. Chính đang suy tư gian, trên cửa cấm chế phun trào lên. Phương Tuấn Mi mở cửa, là Loạn Thế Đao Lang. Làm việc. Loạn Thế Đao Lang hướng hắn chớp chớp mắt, cười lại tặc lại tà khí, một bộ thần thức sơ thành, muốn bắt đầu đánh cướp con đường xấu dáng vẻ, đã toán được rồi Phương Tuấn Mi thời gian tu luyện. Phương Tuấn Mi xem không nói gì lắc đầu. Dự định hướng ai ra tay? Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, hung tợn vậy nói, ai đụng vào ta Loạn Thế Đao Lang trên lưới đao, ta liền hướng ai ra tay. Không va vào, kha kha, vậy thì xem Loạn Thế đại gia tâm tình của ta. Phương Tuấn Mi lông mày nghe vậy, lại nhíu một cái. "Tuấn Mi, không phải ta nói ngươi, tính tình của ngươi quá mức rộng nhân một ít, vẫn là cần phải sửa lại một chút, bằng không chẳng biết lúc nào mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy tiên ngọc đến tu luyện." Loạn Thế Đao Lang xuyên thủng tâm tư của hắn, trầm giọng nói rằng, vẻ mặt chính kinh mấy phần. "Nếu như ta nguyên tắc cùng điểm mấu chốt sẽ như vậy dễ dàng thay đổi, ta cảm ngộ bất động đạo tâm chính là giả." Phương Tuấn Mi than nhỏ một tiếng nói rằng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, cười một tiếng nói, "Bằng không lần này chỉ ta cùng Bất Chu đi ra ngoài, ngươi tu luyện dùng cái kia một phần, ta thế ngươi đoạt lại." Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, liếc hắn một cái nói, "Cái kia cùng ta tự mình đi cướp, có khác nhau chút nào sao?" Loạn Thế Đao Lang cười ha ha, "Vậy ngươi đến cùng là có đi hay là không?" Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn, liền kiên quyết lắc đầu nói, "Tạm thời ta không dự định đi ra ngoài, ta nghĩ tu luyện một quãng thời gian, nhìn có thể không xung kích đến phàm thuế trung kỳ." "Ngươi lấy cái gì xung kích?" Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên hỏi. "Phong Quân Vong cho chúng ta còn lại tiên ngọc, hơn nữa trước trong tay ngươi nên bất quá 2 triệu đi, nơi nào liền đủ xung kích đến phàm thuế trung kỳ." Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, "Lương Yên đưa khối này tiên ngọc chi tâm, ta định dùng." Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, con ngươi lại tách, không nói gì nói, "Ngươi ngược lại cam lòng, ta nghe nói vật kia là dùng đến giúp đỡ phá cảnh đồ tốt nhất một trong, những lao quái vật kia ở giữa có giá chi vật giao dịch, tất cả đều là tiên ngọc chi tâm, một khối liền có thể đổi đến 10 triệu tầm thường tiên ngọc, ngươi liền dự định như thế dùng rồi chứ?" "Một khối tiên ngọc chi tâm, đổi 10 triệu tầm thường tiên ngọc, trong đó chất chứa nguyên khí sức mạnh, đương nhiên cũng là đồng dạng tỷ lệ. Đây chính là tiên ngọc chi tâm giá trị." Phương Tuấn Mi hai người lần đầu nghe nói thời điểm, tất cả đều liễu cả lưỡi, Loạn Thế Đao Lang thậm chí hận không thể về cái kia mê vụ xâm lâm, lại hỏi Loạn Thế Lương Yên dọa dẫm ra mấy khối đến. "Không sai, ta muốn dùng, ta bây giờ trong tay đã có thất phẩm công pháp, mặc dù là kim kiếm song hành." Phương Tuấn Mi nghiêm nghị gật đầu. Hắn là cái cực thú vị người, nếu là trong tay có vật gì tốt, chắc chắn sẽ không là giữ lại, mà là đem vật ấy giá trị mau chóng phát huy được, tăng cao thực lực, sau đó đi thu được thứ càng tốt. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, luôn cảm giác Phương Tuấn Mi quyết định này có chút quái lạ. Xem ảnh một. Phải biết so với vừa tới Đông Thánh vực thời điểm, Phương Tuấn Mi trên người cũng bất quá là có thêm 100 vạn tiên ngọc, như muốn tu luyện, khi đó là có thể tu luyện, vì sao lại muốn kéo dài tới hiện tại? Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn, ánh mắt thâm thúy, mặt không hề cảm xúc. Hắn thật có lý do nào khác? Đó chính là, hắn cảm giác được, sự tồn tại của chính mình đã trở ngại đến Loạn Thế Đao Lang trưởng thành. Hai người đồng thời hành động thời điểm, Loạn Thế Đao Lang càng ngày càng ỷ lại hắn, càng ngày càng lười động não. Nay tuyệt không phải một chuyện tốt, đặc biệt là Loạn Thế Đao Lang trong tương lai, có lẽ chính là đao tu nhóm thủ lĩnh. Đã như vậy, không bằng kịp lúc phân công nhau hành sự. Hai người không hề có một tiếng động đối diện, chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên có cảm giác, kha kha cười cợt, nói sang chuyện khác nói rằng, "Ta bây giờ trong tay không có thất phẩm công pháp, nếu là cũng tu luyện, sẽ chỉ là làm nhiều công ít." Phương Tuấn Mi gật đầu nói, "Đao Lang, ngươi không cần học ta, ngươi có ngươi con đường của chính mình. Hai chúng ta cũng không phải nhất định phải đồng thời hành động, sau khi tách ra, có lẽ ngươi sẽ trưởng thành càng nhanh hơn." Loạn Thế Đao Lang nghe lại là cười hì hì. "Ngươi tiên ngọc hối đoái xong chưa? Ta nhớ tới cũng không hoàn toàn là kiếm nguyên tiên ngọc chứ, đặc biệt là khối này tiên ngọc chi tâm." Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, "Độc Túy huynh trở lại chưa?" Loạn Thế Đao Lang lắc đầu, nói rằng, "Hối đoái việc cũng phải cẩn thận, chớ bị người ghi nhớ lên." Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Loạn Thế Đao Lang không nói nữa, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, vứt cho Phương Tuấn Mi liền đi. "Ta cái kia một phần tiên ngọc, liền khối này tiên ngọc chi tâm, đồng thời đưa cho ngươi, nên đủ ngươi dùng, như còn chưa đủ, ta sẽ giúp ngươi kiếm về." Loạn Thế Đao Lang cao thẳng thân thể, nhanh chân đi đi, quay lưng Phương Tuấn Mi khuôn mặt kia, đặc biệt nghiêm túc. Trong đầu, né qua Phương Tuấn Mi dũng sông vệ linh tộc xào huyệt, cứu hắn cùng Loạn Thế Lương Yên, lại không chút do dự chuyển thụ sinh sinh bất tức đạo điện một màn một màn. So với những kia đại ân, điểm ấy tiên ngọc, hiển nhiên chỉ là chút lòng thành. Loạn Thế Đao Lang rất bạn trí cốt, Phương Tuấn Mi cũng không có cùng hắn lập dị, thu đi, giữa hai người, báo lại qua lại báo đi, không cần quá câu nệ. "Người đã quên một thứ." Hô. Phong thanh theo sau mà tới. Loạn Thế Đao Lang một cái tiếp được, là Thái Ức Thanh Linh Phảng. Loạn Thế Đao Lang một mình rời đi, tìm tới Bất Chu Nô sau, không có lập tức xuất sân môn, mà là trước tiên tìm Phạm Thuế Sơ trung kỳ đao tu, bắt đầu đánh nhau. Không còn Phương Tuấn Mi, đội ngũ thực lực tất nhiên giảm nhiều, đã như thế, liền muốn lại kéo mấy người nhập bọn. Loạn Thế Đao Lang gánh người phương thức đơn giản vừa thô bạo, đánh nhau theo thủ đoạn của đối phương bên trong, từ đối phương đạo tâm bên trong để phán đoán một cái tu sĩ. Cho tới Phương Tuấn Mi, lại là tìm Lý Văn Bác, cùng đợi được Độc Túy chân nhân trở về, cẩn thận cầm trong tay tiên ngọc, hối đoái thành chính mình cần thiết. Sau đó, liền tiến vào dài lâu trong tu luyện. Theo Long môn trung kỳ đến Long môn hậu kỳ, đều cơ hồ bỏ ra gần ngàn năm thời gian. Theo Phàm Thuế sơ kỳ đến Phàm Thuế trung kỳ, cần thời gian hiển nhiên không lý do càng ngắn hơn. Mà trên thực tế, theo Phàm Thuế cái này đại cảnh giới, lên cấp đến Tổ Khiếu cái này đại cảnh giới, một ít các tu sĩ thậm chí dùng hơn mấy vạn năm lâu dài. Phương Tuấn Mi tìm hiểu qua tin tức, lại một lần nữa phát hiện, so sánh lên Hoàng Tuyển giới chủ thế giới kia, này đều đang xem như là như bay tốc độ. Điều này cũng có thể, lại cùng vị kia mở ra thế giới này, truyền xuống con đường tu luyện thần bí tu sĩ có quan hệ. Thời gian từng năm nhanh chóng đi qua. cái kia lưu tại phía đông phàm thuế tu sĩ, cuối có một ngày cũng phải bước lên đi tới phương tây lữ trình. Thiên Ý Sơn, ngày hôm nay là Cố Tích Kim Tây đi tháng ngày. Tên thiên tài này hơn người, lập chí đỉnh cao tu sĩ, nhất định phải ở Thiên Tà Kiếm Tông trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Bên trong cung điện, chừng 10 người đứng thẳng, rồi lại lặng im không hề có một tiếng động, châm rơi có thể nghe. Cố Tích Kim đứng ở tôn vị trên, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Hắn vẫn là như cũ, xuyên chính mình thích nhất trường bào màu vàng nóng, liệt nhật bình thường lập lòe tia sáng, thân thể đứng thẳng, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên, mang theo tuyệt nhiên ngược lại uy nghiêm thô bạo vẻ, không hề có một chút biến lão, chỉ là cặp mắt kia, càng thêm thâm thúy trở nên sắc bén, làm người không dám nhìn thẳng. Ngàn vạn không được coi thường hắn, cho rằng hắn ở Nam Thừa Tiên Quốc dừng lại nhiều năm như vậy, tất cả đều là không lý tưởng, sự tiến bộ của hắn, vĩnh viễn chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Ánh mắt đảo qua một người trong đó thời điểm, Cố Tích Kim vẻ mặt vi ảm một cái. Người kia là Đoàn Thanh Cuồng, bây giờ Đoàn Thanh Cuồng đã là người trung niên dáng vẻ, khỏe miệng gian râu đen, có thể thấy rõ ràng, có vẻ hơi chán nản, trên mặt càng là che lại một tầng phong sương vẻ. Cố Tích Kim đã từng coi trọng nhất cái này cùng phong sư đệ, đến nay cũng không có cảm ngộ đạo tâm thành công, đời này có thể đều lại không có cơ hội, chết già ngã xuống chỉ là sớm muộn gian sự. Hôm nay vừa phân, có lẽ chính là vĩnh biệt. Đoàn Thanh Cuồng tựa hồ cũng nhận ra được Cố Tích Kim ánh mắt, túi đầu xuống, vẻ mặt xấu hổ. Thanh Cuồng ngẩng đầu lên. Cố Tích Kim mở miệng, âm thanh nhẹ mà mạnh mẽ. Đoàn Thanh Cuồng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa giao nhau, đột nhiên đỏ lên, xấu hổ chi tâm càng thêm nặng mấy phần, chỉ cảm giác mình sâu sắc phụ lòng Cố Tích Kim kỳ vọng bình thường. Ta còn đang đợi ngươi, mặc dù đi rồi phương Tây đại thế giới, ta vẫn còn đang nơi đó, sẽ chờ ngươi đến tìm ta, chúng ta đồng thời xông vào một lần. Cố Tích Kim nói rằng, nhìn chăm chú hắn nói, nhớ kỹ, chỉ cần còn chưa chết, cảm ngộ đạo tâm hy vọng sẽ không có diệt, Trang Hữu Đức lão hổ ly kia có thể làm được, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được. Đại sư huynh. Đoàn Thanh Cuồng nghe nghẹn ngào lên tiếng, nhiệt lệ quần quần mà xuống. Cố Tích Kim lại không để ý đến hắn nữa, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Thất vọng, thất vọng, thất vọng. Mỗi người đều cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Cố Tích Kim ở Nam Thừa Tiên Quốc dừng lại nhiều năm như vậy, cũng vì Thiên Tà Kiếm Tông tìm tới mấy cái có thể tạo chi tài, nhưng thủy chung không một người cảm ngộ đạo tâm thành công. Trên thế giới này sự tình, hiển nhiên là không thể đều như nhân ý. Cố Tích Kim đã không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải bước lên hành trình. Cộc cộc. Cố Tích Kim không nói nữa, bắt đầu hướng về ngoài cửa mới đi vào trong, đột nhiên xuất hiện, muốn làm liền làm bình thường tùy tính. Ánh mắt mọi người theo bóng lưng của hắn mà đi, có người bước chân bước ra, muốn đuổi kịp. Không cần đưa ta. Cố Tích Kim cũng không thèm nhìn tới, ánh mắt nhìn về phía cửa điện ở ngoài trong dương quang, trong đôi mắt hiện ra tiên vương bình thường, cao cao tại thượng lạnh lùng vẻ. Theo ta bước ra sơn môn bắt đầu từ giờ khắc đó, ta sẽ đem Thiên Tà Kiếm Tông triệt để lãng quên, ta muốn toàn tâm toàn lực, đuổi theo càng to lớn hơn giấc mơ. Dứt tiếng, Cố Tích Kim đạp ra ngoài cửa, bóng người màu vàng nóng tan vào trong dương quang. Hắn khoác một thân ánh sáng, lao tới phương xa. Mấy chục năm sau, Thạch Công Sơn trên, bên trong cung điện, ba bóng người cung cung kính kính đứng ở Dương Tiểu Mạn trước mặt. Một người là Thái sử Tuấn Nghĩa, một người là Mục Giả Thanh Thiên, một người là Sở Thiên Thư. Thái sử Tuấn Nghĩa bây giờ là Long Môn trung kỳ cảnh giới, Mục Giả Thanh Thiên là Long Môn sơ kỳ, Sở Thiên Thư lại là Đạo Thai sơ kỳ. Ba người khí chất đều rõ ràng phát sinh một ít biến hóa, Thái sử Tuấn Nghĩa càng trầm ổn, Mục Giả Thanh Thiên càng dũng nghị, mà Sở Thiên Thư khí chất lại là càng gần gũi đã từng Phạm Lan Chu bình thường, tiêu sái văn nhã, tiên khí ngang nhiên, đều cho người đáng giá phó thác vậy cảm giác. Ba người lúc trước đều là nghĩ bái Phương Tuấn Mi vi sư, nhưng ma suy quỷ khiến bên dưới toàn thành Dương Tiểu Mạn đệ tử. Dương Tiểu Mạn lại là lại hao gầy mấy phần, nhưng lại mỹ lệ mà không nhu nhược, ánh mắt ung dung không đổi, ôn hòa bên trong mang theo kiên cường. Một bộ vàng thường, tao nhã ngồi ngay ngắn. Trên thế giới này có rất nhiều loại đẹp, có nồng nặc vẻ đẹp, có thanh đạm vẻ đẹp, có nỗ lực nở rộ vẻ đẹp, có không tranh không đoạt mỹ. Dương Tiểu Mạn vẻ đẹp chính là này một loại sau cùng. Chương 658, bọn họ cũng xuất phát. Phương Tuấn Mi năm đó từng nói với Thái sử Tuấn Nghĩa, không cảm ngộ đạo tâm, không cho phép trở về tông môn, bây giờ nếu trở về, tự nhiên là cảm ngộ thành công. Ở áp lực nặng nề bên dưới, rốt cục bước ra một cái người nối nghiệp. Dương Tiểu Mạn ánh mắt đảo qua ba người, vẻ mặt vui mừng. Tuấn Nghĩa, Thanh Thiên, Thiên Thư, tông môn giao cho các ngươi ba cái, ta muốn xuất phát. Dương Tiểu Mạn mở miệng nói rằng. Dứt tiếng, chính mình trước tiên kích động mấy phần lên, trong mắt bốc cháy lên tưởng niệm vẻ, làm sao nhiều năm, cũng không biết một thân một mình là làm sao gắng vượt qua. Nguyện sư phụ sớm ngày cùng tông chủ đoàn tụ. Ba người chắp tay chúc phúc. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, con cong trong ánh mắt dập dờn ra ý cười, lộ ra một cái hoan nhạc vẻ đến. Hành sự rất gọn gàng, gật gật đầu, đứng lên, liền đi ra ngoài cửa. Cửa điện ở ngoài trên quảng trường, mấy ngàn tu sĩ, hoặc đứng, so với Phương Tuấn Mi ở thời điểm, đã rõ ràng lại lớn mạnh rất nhiều. Mà trong đó đặc biệt nhất một người, lại số cửa điện ở ngoài cách đó không xa một vị này, Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu lại đây, là ước trên Dương Tiểu Mạn cùng đi, cái này cũng là Phương Tuấn Mi trước khi rời đi ý tứ, để tránh khỏi trên đường phát sinh cái gì bất ngờ. Hai người ánh mắt vừa giao nhau sau, đồng thời gật gật đầu. Đưa tông chủ, đưa tông chủ. Cung tiên tiếng ầm ầm mà lên, phát ra từ phế phủ. Dương Tiểu Mạn che chở Bản Tâm Kiếm Tông mấy ngàn năm, chưa từng leo lên vị trí tông chủ, nhưng ở Bản Tâm Kiếm Tông tu sĩ trong lòng, cùng tông chủ không có gì khác nhau. hai người rời núi mà đi, bước lên hành trình. Rời Thạch Công Sơn, hai người phương hướng không phải thẳng tắp hướng tây, mà là chuyển hướng tây bắc. Một ngày này, hai người đi tới Hoàng Kim Man Nhu bộ tộc Xào Huyệt Phong Man Sơn, muốn gặp một cái nhân vật trọng yếu. Hai người ở ngoài sơn môn chờ giây lát, rất nhanh sẽ ra tới một cái Long Môn hậu kỳ, phảng phất hồ tôn, nhưng lại mặt trắng như quỷ ác chọn chúng năm, là lâu không gặp Bạch Quỷ Viên Bạch Bưu. Hai vị đạo hữu, Thiểm Điện đại ca không muốn gặp các ngươi. Bạch Bưu vẻ mặt lúng túng nói, hắn đến nay cũng không có bước vào phàm thuế cảnh giới. Mà Dương Tiểu Mạn hai người tới gặp tu sĩ, chính là Thiểm Điện. Phương Tuấn Mi trước lúc ly khai, đã từng đặc ý cùng Thiểm Điện từng có một phen nói chuyện, bao quát thẳng thắn nói cho hắn, mình đã từng thấy Cao Đức, mà cùng hắn liên thủ, mai phục giết Đường Kỷ sự tình. Thiểm Điện nghe xong, giận tím mặt, cùng Phương Tuấn Mi đại ầm ĩ một trận, chỉ kém động lên tay đến, sau đó liền rời đi Thạch Công Sơn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì, một mình tây đi, muốn đem cùng Thiểm Điện vết rách lưu đến sau đó lại để ngủ. Mà Dương Tiểu Mạn sau đó hỏi thăm được, Thiểm Điện một mình sau khi rời đi, tìm chỗ lên cấp đến phàm thuế cảnh giới sau, lại trở về Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc, che chở cái này hắn đã từng mang đến thương tổn chủng tộc. Tây trước khi đi, Dương Tiểu Mạn đặc ý đến gặp một lần Thiểm Điện, chỉ tiếc Thiểm Điện còn không chịu thấy nàng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cùng Phạm Lan Chu trao đổi một cái ánh mắt. Bạch Bưu, giúp ta nói cho hắn, chúng ta ở phía tây chờ hắn đến. Dương Tiểu Mạn nói một câu, cùng Phạm Lan Chu cùng rời đi. Bạch Bưu về núi, rất nhanh, lên tới một nơi nào đó trên vách núi. Trên vách núi, có người chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng, nhìn ngoài núi phương hướng bên trong. Hồi lâu không gặp, Thiểm Điện bây giờ cũng đã là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, mái tóc màu vàng nóng, vẫn như cũ tung bay, mặt ngựa vẫn như cũ thật dài, nhưng trên gương mặt đó đã nhiều hơn mấy phần trầm ổn tang thương vẻ, không nữa thấy trước đây quỷ ngựa cùng bất ham, phảng phất hơn 30 tuổi người. Thiểm Điện cũng đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Bảo vệ Phong Man Sơn này mấy trăm năm, cùng làm cái một tông chi chủ, không có bao nhiêu khác nhau, vì trấn hưng Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc, Thiểm Điện cũng là vắt óc suy nghĩ, càng là hầu như rất ít uống rượu. Mà nội tâm của hắn bên trong, có hay không tha thứ Phương Tuấn Mi, chỉ có tự mình biết. Đại ca, bọn họ đi rồi. Bạch Bưu đi tới Thiểm Điện phía sau, nhẹ giọng nói rằng. Thiểm Điện khẽ gật đầu. Đại ca, ngươi cũng nên rời đi, tiếp tục ở lại chỗ này, đối với ngươi tu hành, không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hoàng Kim Man Nhu bộ tộc, bây giờ Long Môn tu sĩ không ít, mặc dù ngươi rời đi, cũng không cần có cái gì lo lắng. Bạch Bưu lại nói. Thiểm Điện nghe vậy, yên lặng một hồi, trong đầu né qua năm đó bị Huyết Hải Thiên Hoàng giết Hoàng Kim Diệu Diệu khuôn mặt. Bạch Bưu, chuẩn bị một chút, một năm sau, ta mang ngươi cùng Buôn Buôn rời đi, đi yêu thú Hoang Nguyên Lang bạn, ta sẽ giúp các ngươi hai cái tìm tới cảm ngộ đạo tâm cơ duyên. Chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện nói rằng. Bạch Bưu nghe vậy, tự nhiên là vui vẻ, bất quá lập tức liền mắt sáng lên nói, đại ca, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chỉ sợ Buôn Buôn huynh không muốn rời đi, không thể kìm được hắn, nhất định phải theo ta rời đi. Thiểm Điện thô bạo không gì sánh được nói một câu. Sau khi nói xong, nhanh chân đi đi, không đề cập tới mọi người, nói về Phương Tuấn Mi, y nguyên ở cần tu khổ luyện bên trong, từ khi hối đoái tốt tiên ngọc chi sau, liền không còn từng ra một ngày cửa. Độc Túy chân nhân tựa hồ cũng khá thông cảm hắn, không có tìm hắn giúp làm nhiệm vụ gì. Mà Phương Tuấn Mi pháp lực khí tức, so với trước, đã lại mạnh một đoạn dài, nhưng vẫn như cũng là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, rời lên cấp phàm thuế trung kỳ, còn cách một đoạn. Một ngày này, trên cửa cấm chế bị người xúc động. Phương Tuấn Mi mở cửa, ngoài cửa tu sĩ là Độc Túy chân nhân. Lão gia hỏa trước sau như một nhấc theo cái kia đỏ hồ lô rượu, trong miệng mùi rượu trực phun, khí tức so với lần đầu gặp gỡ lúc, lại chất phát mấy phần. Đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, liền cười nói, tu luyện nhanh như vậy, công pháp ít nhất cũng là thất phẩm, nếu ta không có nhìn lầm, là kim kiếm song hành. Tiểu tử, dòng roi không sai. Nói không chắc ngày nào, lão phu đều phải bị ngươi đạt đến đi qua. Ánh mắt cực độc. Đạo huynh mời đến. Phương Tuấn Mi cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, xin mời đối phương vào cửa. Không tiến vào, lập tức theo ta xuất phát. Độc Túy chân nhân nghiêm mặt nói rằng, ánh mắt cực nghiêm túc. Sau khi nói xong, liền quay đầu mà đi. Phương Tuấn Mi ngẩn ra sau, vội vàng đuổi theo. Mới đi ra vài bước đường, liền nghe được Độc Túy Phong ở ngoài phương hướng bên trong, tiếng xé gió không ít, phảng phất phát sinh đại sự gì bình thường. "Đạo huynh, xảy ra chuyện gì?" Phương Tuấn Mi hỏi. Độc Túy chân nhân giờ khắc này đã cưỡi lên hồ lô kia, cũng làm hắn tới. Một bên hướng về sơn môn nơi phương hướng bay đi, vừa nói, phát hiện một chỗ tiên ngọc mỏ quặng, hai vị kiếm chủ có lệnh, nhất định phải cướp được, hai người chúng ta đều ở danh sách bên trên, phải đi. Tốc độ nói nhanh chóng, vẻ mặt chính kinh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt ngưng một thoáng. Chắc thương sinh đã từng lo lắng nhất hắn gắng không nổi đi một việc sự tình, rốt cục đến. Một hồi gió tanh mưa máu, hầu như đã có thể dự kiến. Bên cạnh hai người, còn có rất nhiều tu sĩ, chính chạy tới sơn môn nơi. Nay mỏ quặng, nguyên lai chủ nhân là cái nào phe thế lực? Phương Tuấn Mi hỏi. Độc Túy chân nhân cười cười nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, cái này mỏ quặng là một cái vô chủ mỏ quặng, tuy rằng nhất định sẽ đưa tới một phen đại tranh đấu, nhưng tuyệt không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội, ở như vậy tranh đấu bên trong, ai sống ai chết, đều không oán được người khác, chết rồi chỉ có thể trách chính mình không bản lĩnh. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. "Đã quên nói cho ngươi, là Đao Lang bọn họ phát hiện." Độc Túy chân nhân lại nói. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt vừa mở. Lấy loạn thế Đao Lang cái kia tính tình, phát hiện vô chủ mỏ quặng sau, dĩ nhiên sẽ nói cho kiếm tu liên minh người, vậy còn không chính mình trước tiên đào cái đại sạch sẽ. Độc Túy chân nhân tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười ha ha nói, hắn phát hiện thời điểm, cũng có những tu sĩ khác phát hiện, liền là nghĩ nuốt, cũng là không làm nổi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, Đao Lang người ở nơi nào? Độc Túy chân nhân nói, hắn nhưng canh giữ ở cái kia phụ cận, là phái người trở về thông báo. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Nghe đến đó, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên một cái, đầu óc xoay nhanh lên, biết loạn thế Đao Lang vẫn là để lại một cái tâm nhãn, đội ngũ của hắn bên trong có Thái Ức Thanh Linh phản hắn, tốc độ càng nhanh hơn, hiển nhiên là càng thích hợp về tới báo tin. Bây giờ nếu phái những người khác trở về, như vậy chỉ có một cái lý do, hắn muốn ở kiếm tu liên minh cùng những thế lực lớn khác tu sĩ đến trước, làm hết sức nhiều móc xuống một ít tiên ngọc. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, con đường tu chân, xưa nay như vậy. Độc Túy chân nhân lại nói, Thanh Y kiếm chủ cùng Tề Tiếu Vân tiền bối đã trước tiên chạy tới, có lẽ chờ chúng ta đến thời điểm, đại chiến đã kết thúc, chỉ cần phụ trách đem khoáng đào đi liền được, đương nhiên, cũng hay là bị những thế lực khác trước tiên đoạn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ra hiệu hiểu rõ. Tuấn Mi, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, đến nơi đó sau, nếu là muốn đánh nhau, nhớ tới đi ngoại vi, đồng thời bất cứ lúc nào cẩn thận những kia bị bức ép cuống lên ra hỏa tự bạo. Độc Túy chân nhân truyền âm lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Rất nhanh, ra khỏi sơn môn. Sơn môn bên ngoài đã tụ tập 30, 40 cái phàm thuế tu sĩ, mỗi người trên người mang theo vài phần dương cung bạt kiếm sát ý, chỉ là trận chiến đó, liền có thể dọa chạy một đống thế lực. Đao kiếm chi tu đại thế, tuyệt không phải nói cười. Trong này, liền bao quát trước đây đấu thắng đối thủ cũ Tử Yên lão nhân, Liêu Tự Đạo, cho tới Lý Văn Bắc cùng Trác Thương Sinh, lại là không thấy đến. Tổ khiếu kỳ tu sĩ, chỉ có một cái, là cái lương đao thanh niên, Trường Văn Tú Tiêu Sái. Đến sớm tu sĩ, đã toàn rơi vào một chiếc ngoại hình tương tự Thái Ức Thanh Linh phảng họa trên thuyền, bất quá thuyền này khí tức, so với Phong Quân Vong đưa cho bọn họ cái kia một chiếc, liền mạnh hơn một đoạn, cũng không biết đạo chủ người là ai. Hai người lướt lên thuyền đến. Tự nhiên lại là không ít ánh mắt xem ra, đặc biệt là nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi không có để ý. Lại đợi năm cái tu sĩ đến sau, họa thuyền rốt cục xuất phát. Một người vây quanh hai tay, thô bạo không gì sánh được đứng ở đầu thuyền nơi. Một bộ ngoài ta còn ai vậy biểu tình, là từng bị Phương Tuấn Mi bức cuống lên thần vạn triệt. Hô, họa thuyền gào thét mà đi. Thuyền này tốc độ so với Phong Quân Vong đưa cái kia một chiếc, tốc độ chí ít nhanh hơn 2-3 phân, phảng phất một đạo thiểm điện đồng dạng ở trên trời lao đi. Rất nhiều đi ngang qua tu sĩ, thậm chí còn không có bắt lấy trên thuyền động tĩnh, liền bị nó bay qua. Mà thuyền này tốc độ tuy nhanh, nhưng vẫn như cũng phải đi chuyển tống trận đến bất đi trung gian này một đoạn lớn đường, tiến vào gần nhất vọng giã thành bên trong thời điểm, không biết hấp dẫn đến rồi bao nhiêu ánh mắt. Thật nhiều phàm thuế tu sĩ. Là kiếm tu liên minh người. Kiếm tu liên minh có động tĩnh lớn, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tiếng nghị luận vo ve mà lên, có kinh nghiệm phong phú lao ra hỏa, rất nhanh sẽ ý thức được cái gì, chạy vội đi truyền tin tức. Một chỗ mỏ quặng sinh ra, liền không biết đưa tới bao nhiêu rối loạn, gợi ra bao nhiêu tranh cướp, lại có bao nhiêu tu sĩ sắp sửa ngã xuống. Chương 659, đại loạn chiến. Đông Thánh vực cùng Bắc Thánh vực giao giới tuyến trên, có một mảnh rộng lớn rừng núi, tên là Tuyển Kỳ Sơn Mạch, đồn đại từng bị một cái tên là Tuyển Kỳ Thánh Cung thế lực lớn chiếm cứ mà được gọi tên. Cái này Tuyển Kỳ Thánh Cung từ lâu tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử, đã từng linh khí nồng nặc Tuyển Kỳ Sơn Mạch cũng theo đại chiến bị phá hỏng, đã biến thành linh khí tầm thường rừng núi. Bởi vậy diện tích lãnh thổ tuy rằng bao la, nhưng trừ ra đến tìm kiếm thiên tài địa bảo tu sĩ bên ngoài, trên căn bản có rất ít tu sĩ đến. Loạn Thế Đao Lang cùng đồng bạn của hắn phát hiện điều này mỏ quặng ngay ở Tuyển Kỳ Sơn Mạch trung ương, họa thuyền phá không bay lượn mà tới. Trên thuyền hơn 40 người tê loạch xoạch nhìn về phía Tuyển Kỳ Sơn Mạch trung ương phương hướng. Rầm rầm, mặc dù là cách xa hàng ngàn dặm, mọi người cũng đã nghe được phương xa màu lục phần cuối truyền đến tiếng ầm ầm, mà ở trên trời những phương hướng khác bên trong còn có những tu sĩ khác hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Độn quang trên tu sĩ không thiếu tổ khiếu, chiến mây nằm dày đặc cảm giác đã phát lên ở mọi người trong lòng. Hô, đi lên trước nữa đi một ít, có gió thổi tới. Gió này phảng phất làn sóng đồng dạng, một làn sóng cao hơn một làn sóng, càng đi về trước đi càng là hung mãnh mạnh mẽ, phảng phất phía trước có một cái vĩ đại đầu gió đồng dạng. Mà những kia trên đất cảnh tượng càng là khủng bố, những kia cây cối thổi loạn tròa loạn trọa, gây lịa tiếng nối liền không dứt. Mọi người mắt thường đã có thể thấy rõ ràng, phía trước màu lục rừng núi đã bị càn quét thành từng cái màu đen hố to, trong hố lại có vết nước ngang dọc đã bị vênh rách rách dưới. Mà cái kia vĩ đại tiếng ầm ầm cùng cuồng manh sóng khí lại là đến từ bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong, phảng phất từng vòng đủ mọi màu sắc liệt nhật ở trên trời nổ tung bình thường, tia sáng bùng lên đâm người nhãn cầu. Đông nhiên lại là phong vân cuồn cuộn, kim quang ngang dọc, vết nước không gian phảng phất nhất trò trẻ con đồ vật đồng dạng bị tùy ý xé rách. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thậm chí căn bản thấy không rõ lắm có bao nhiêu tu sĩ ở trên trời tranh đấu, mà cách cái kia tranh đấu trung ương nhất, so sánh xa một chút bốn phía phương hướng bên trong cũng không có thiếu tu sĩ, hư không đứng cao, tạm thời không có đấu võ, có lẽ đều đang đợi trong bầu trời tranh đấu phân ra thắng bại đến. Những tu sĩ này ít nhất có mấy trăm cái, cảnh giới theo Long Môn đến phàm thuế không giống nhau, lại là một cái cảnh tượng hoành tráng. Phương Tuấn Mi ánh mắt dừng rực lên, quét một vòng, hầu như là lập tức phát hiện hai cái theo Nam Thừa Tiên Quốc tới được người quen. Một cái là đã từng Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư Quý Chủ Trừ, một cái là năm đó từng mời chào qua hắn Thông Thiên Các Thái Thượng Trưởng Lão Trích Tinh Lão Nhân. Hai người bây giờ cũng là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới,

ủng có mái tóc dài màu bạc, nhưng trong hai cái con ngươi lại lập lòe hào quang màu vàng nóng, động tĩnh ở giữa, thô bạo nảy sinh. Người này có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào kiếm tu liên minh cái kia đao tu trên người, trong mắt chiến ý nảy sinh. Đao tu kia cũng không phải tu sĩ tầm thường, tên là Tiêu Tình Hán, là kiếm tu liên minh bên trong rất có thanh danh đao tu một trong, nhận ra được nam tử tóc bạc kia xem ra, chỉ khẽ mỉm cười. Và anh, lại mấy tức sau, cũng không biết là cái nào hai vị, trước tiên kéo dài đại chiến mở màn, va chạm đi ra pháo đông ánh sáng cùng vĩ đại tiếng nổ vang. Mọi người đều tự tìm đối thủ. Loạn thế đao lang lại một lần cùng Hải Đông Lưu chiến đến cùng một chỗ. Tiêu Tinh Hán lại là cùng nam tử tóc bạc kia giết cùng nhau, ba nhật treo cao cảnh giới dấu hiệu, đồng thời hiện ra, chói lọi không gì sánh được. Bọn họ đã xem như là đường đường chính chính, không ít tính tình tà khí, hành sự lại hèn mọn ra hỏa, chuyên môn tìm tới cảnh giới so với mình thấp kẻ xui xẻo ra tay. Những người này đã có kiếm tu liên minh, cũng có Đông Cực Ma Tông cùng Thiên Kim Tông, mà những kia kẻ xui xẻo bên trong, liền bao quát Phương Tuấn Mi một cái. "Tiểu huynh đệ, chúng ta tới chơi hai tay." Tại giá lên mặt tâm thanh, vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. Còn chưa nhìn rõ ràng là vị nào, chính là một cái vĩ đại màu đen trường ảnh, từ trời mà rơi, đánh về Phương Tuấn Mi đầu, phảng phất một ngọn núi nhỏ đập tới đồng dạng. Phương Tuấn Mi vừa nghe liền biết, mình bị cảnh giới càng cao hơn ra hỏa nhìn chằm chằm, cũng không thể hiện, trước tiên tránh hướng những phương hướng khác bên trong tránh khỏi. Này lóe lên, mới phát hiện tốc độ chậm rất nhiều, trên người như phụ núi lớn. Vèo. Phi xương kiếm hướng trên đánh ra, một chuỗi hư không lưu khúc cấn bay đánh mà đi. Tây môn lão quỷ, bắt nạt cảnh giới thấp, có gì tài ba? Độc túy chân nhân đồng thành, cũng vào đúng lúc này, vang lên ở bên người cách đó không xa, lại là một đạo sắc bén tiếng kiếm rít. Ầm. Ầm. Hai đòn tiếng nổ cực lớn. Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài. Ổn định thân ảnh nhìn lại thời điểm, Độc túy chân nhân đã cùng một cái áo đen thon gầy ông lão ác chiến ở cùng nhau. Ông lão kia trước đứng ở Đông Cực Ma Tông cái kia một đống tu sĩ bên trong, có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Lão không biết xấu hổ ra hỏa. Phương Tuấn Mi xem trong lòng mắng một câu. Chương 660, đại loạn chiến. Đại chiến mở ra. Từng đôi xe giết, tiếp cận 80 số lượng phàm thuế tu sĩ, vì điều này tiên ngọc mỏ quặng triển khai kịch liệt quyết đấu. Tất cả công kích ở trên trời tỏa ra ra. Tiếng ầm ầm, một cái tiếp một cái, dường như muốn đem mảng nhĩ của người ta nổ tan. Phía dưới rừng núi, phảng phất là tuyết chất lên thành đống yếu ớt nhất chi vật bình thường, tảng lớn biến mất rồi xuống, một nửa thành tung bay bụi bặm, một nửa bị cuốn vào vết nước không gian. Hung vĩ sóng khí, mắt thường có thể thấy rõ ràng, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, cắn giết hướng về bốn phương tám hướng. Giống như quý chủ trừ, Trích Tinh lão nhân như vậy tán tu, hoặc là thế lực nhỏ bên trong tu sĩ, căn bản liền nhúng tay cũng không dám, hướng về càng xa xăm phương hướng bên trong, tránh khỏi. Kiếm tu liên minh cái thế lực này, quá mạnh mẽ. Cái ý niệm này, phát lên ở hết thảy bàng quan tu sĩ trong lòng, đến đã có nhiều như vậy, không, có tới còn không biết có bao nhiêu. Độc túy chân nhân đỡ lấy ông lão mặc áo đen kia sau, Phương Tuấn Mi bay vút đi. Chỉ nhớ kỹ độc túy chân nhân lời nói, đi tới chiến trường ngoại vi nơi, cùng một cái khác phàm thuế sơ kỳ đạo tu, hợp đấu một cái phàm thuế trung kỳ đồng cực ma tông tu sĩ. Đao đến kiếm đi, ma vân cuồn cuộn. Ba người đánh vô cùng kịch liệt, nhưng vừa không có đến vật lộn sống mái mức độ. Những tu sĩ khác cũng phần lớn như vậy. Phương Tuấn Mi tranh đấu đồng thời, vẫn đang quan sát động tĩnh xung quanh, xem con người dần ngưng. Chiếu đạo lý tới nói, như vậy một hồi tranh cướp, trong bầu trời thanh ý kiếm chủ, Tề Tiếu Vân chờ mấy cái chân chính đại lão mới là nhân vật chính. Chỉ cần bọn họ phân ra thắng bại, nay một mảnh phát hiện mới tiên ngọc mỏ quặng ai thuộc, cũng là có định luận, về phần bọn hắn bên này, liều chết ý nghĩa hoàn toàn không lớn. Nhưng thanh ý kiếm chủ vẫn là làm bọn họ đánh tới một trận này. Phương Tuấn Mi không phải ấm đầu tu sĩ, đi tới Đông Thánh vực sau, càng là đem tư thái của chính mình thả cứ thấp, mà động não thời gian là càng ngày càng nhiều lên. Tranh đấu đồng thời, một đôi mắt âm thầm nhìn phụ cận động tĩnh. Oeng, tầng tầng một thanh âm vang lên, tia sáng tức đi. Phương Tuấn Mi cách đó không xa, một cái phàm thuế sơ kỳ cảnh giới kiếm tu, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Tuy rằng chịu chút thương, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không có ai đi đối với hắn theo sát không nghỉ, hay là lo lắng đem người này bức uống lên tự bạo, cũng hay là có cái khác dự định. Xem ảnh một, cái kia bị đánh bay ra ngoài đao tu, lui ra bên ngoài vòng chiến sau, hơi hơi liệu một cái thương, lại lần nữa gia nhập vòng chiến. Kiếm tu liên minh nhân số càng nhiều hơn một chút, khẳng định cũng sẽ càng thông dong. Phía trên chiến trường, quang ảnh cùng bóng người đồng thời bay tránh. Thỉnh thoảng có người bị thương, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái tu sĩ bị thương nặng đến dị thường, lại rơi người bị người đuổi giết đến tự bạo trình độ. Độc túy đạo huynh trước như vậy nói, là cân nhắc qua đầu, vẫn là có thâm ý khác. Phương Tuấn Mi một cái hư không lưu khúc ấn, đã thương chính mình đối thủ sau, trong lòng nói rằng, đang ở hắn trầm tư gian, trong bầu trời lại có tiếng âm truyền đến. Hai vị, thực lực của các ngươi, cùng ta cùng Tiếu Vân lão đệ, chỉ ở sàn sàn với nhau, đánh tiếp nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại là thanh ý kiếm chủ âm thanh, so với trước, ít đi mấy phần thô bạo, nhiều hơn mấy phần sâu không lường được. Không bằng liền do bọn họ đến quyết ra thắng bại, chúng ta bốn người phụ trách đem sau đó những thế lực khác đè ép làm sao? Thanh ý kiếm chủ lại nói. Dứt tiếng, trong bầu trời động tĩnh đã nhỏ đi một chút, phảng phất thanh ý kiếm chủ trước tiên thu rồi công kích bình thường. Là ta nghe sai lầm rồi sao? Thanh ý huynh khi nào biến như thế dễ nói chuyện, ngươi vừa nãy không phải còn muốn dưới kiếm xem hư thực sao? Cái kia âm trầm mà lại chậm gì gì ông lão âm thanh lần thứ hai truyền đến. Thanh y kiếm chủ nói, ta chỉ là không muốn ngươi ta bốn người đánh đến bốn bại đều thường, cuối cùng vô cớ làm lợi những người khác, cũng coi như một cái không sai lý do. Nói xong lại nói, huống hồ ta cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Nói đến cuối cùng, đột nhiên lạnh lẽo, tiếng rít gào truyền vang ở bên trong đất trời. Các ngươi đều ở cho ta không lý tưởng sao? Nếu là như thế, sớm một chút cút khỏi kiếm tu liên minh đi, các ngươi tu đạo con đường cũng chỉ tới đó mới thôi. Thanh y kiếm chủ lạnh lùng thô bạo âm thanh, theo trong bầu trời hùng dưới, chỉ là âm thanh, liền chấn hư không run run rẩy rẩy. Kiếm tu liên minh các tu sĩ, nghe tâm thần dùng mình. Rồi đến trên lửa cái kia đem dầu đến rồi. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức nghĩ đến Độc Túy chân nhân trên người, lão già này, là trước liền dự liệu được, thanh y kiếm chủ sẽ nói như vậy à? Không tên cảm giác, lại một lần nữa bay lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng, lại một lần cảm giác được, thanh y kiếm chủ căn bản không để ý mọi người tính mạng bình thường. Cho ta đem thủ đoạn của các ngươi lấy ra, cống hiến đại tu sĩ, lượng lớn ban thưởng chờ các ngươi, nếu là bất hạnh chết rồi, ta cũng đem tự mình làm các ngươi nhà xác, các ngươi nên cầm ban thưởng, một phần không thiếu chuyển tới các ngươi đệ tử hậu nhân trên người. Thanh y kiếm lại nói, lời nói này, bao nhiêu khích lệ ra mấy phần sĩ khí. Không ít đao kiếm chi tu trong mắt, đang đằng sát khí lên, rốt cục bắt đầu lấy ra thủ đoạn. Hèn mọn lại giả dối như Tử Yên lão nhân, Liễu Tự Đạo như vậy lão quỷ, lại một lần bỏ lại chính mình đối thủ, giết hướng về phía cảnh giới càng thấp hơn tiểu bối, trước tiên mỏ trên mấy người đầu công lại nói. Đông Cực Ma Tông cùng Thiên Kim Minh tu sĩ, tự nhiên cũng là phấn khởi phản kháng. Tình cảnh càng thêm loạn cả lên. Bầu trời chỗ cao bên trong, bốn bóng người hướng xuống rơi đến. Trừ ra Thanh Ý kiếm chủ cùng Tề Tiếu Vân bên ngoài, còn có hai cái ông lão dáng dấp tu sĩ. Một người mập lớn như núi, lại mặt đỏ không râu, không giống nhân loại, trái lại có mấy phần gần giống như hỏa diễm thiên ma, hai con mắt phảng phất là vàng đúc ra bình thường, kim quang lấp lóe, khí thế cực khiếp người. Một người khác, khô gầy như trúc, xuyên một thân rộng lớn đạo bào màu xám, tóc hoa râm, ưng kiêu khuôn mặt, một đôi mắt tà khí dọa người, chắp hai tay sau lưng, từ trời không chỗ cao bên trong hạ xuống dáng vẻ, phảng phất một mảnh quái mây đồng dạng. Hai người khí tức cùng Thanh Y kiếm chủ Tề Tiếu Vân chỉ ở sàn sàn với nhau. Thanh Y kiếm chủ sắc mặt lạnh lùng thô bạo, ánh mắt sâu không lường được, nhìn xuống phía dưới động tĩnh, ai cũng đoán không ra hắn đến tuột cùng đang có ý đồ gì. Bên cạnh Tề Tiếu Vân, khóe mắt dư quang đảo qua hắn, có tinh mang chợt hiện. Mặc dù là đã ở kiếm tu liên minh bên trong nhiều năm như vậy, hắn đều không có mò thấy Thanh Ý kiếm chủ đến cùng là cái hạng người gì, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn thật đánh bất quá đối diện hai vị kia sao? Dù cho là một thân một mình, không đề cập tới này bốn cái đại lão mang tâm sự riêng. Bên trong chiến trường, đã phong vân gấp biến. A! Một đạo thật dài tiếng kêu thảm thiết lên, một người thanh niên dáng dấp phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, bị tước mất nửa cái đầu, máu tươi hào hào bay phun. Người này tựa hồ là cái Thiên Kim Tông tu sĩ, mà công kích hắn lại là Liêu Tự Đạo cái này nhìn như nho nhã, kỳ thực nham hiểm tà ác gia hỏa. Bạch, cái kia thanh niên nam tử bị trọng thương, không dám tiếp tục nhiều dừng lại, vội vã trước tiên trốn về phương xa. Cút vào cho ta. Mới bay ra ngoài ngàn trượng xa, lại có quát lớn tiếng truyền đến. Tới gần Thần Vạn Triệt người này, một kiếm bức lui chính mình đối thủ sau, hướng về cái kia bỏ chạy thanh niên nam tử, đánh ra một chuỗi dài kiếm văn. Ầm ầm ầm. Cái kia một chuỗi dài kiếm văn lại ở nửa đường ầm ầm nổ tung, bùng nổ ra khủng bố màu vàng cuồn phong, tạo đất trời rung chuyển, phong vân cuồn cuộn. Cái kia thanh niên nam tử một cái không quan sát, chính là trúng chiêu, bị cái kia từng luồng màu vàng cuồn phong hướng về mặt bên phương hướng bên trong, nhanh chóng thổi đi ra ngoài. Mà hắn mặt bên phương hướng bên trong, mấy đạo vĩ đại mà lại đen sẫm vết nước không gian, chính đang chậm chậm hợp lại bên trong, người này bị trọng thương, lại gặp đánh lén, liền ổn định thân thể của chính mình đều không thể làm được. Sư bá cứu ta. Thanh niên nam tử hãi mặt như màu đất, lớn tiếng hô hoán lên. Tiếng này sư bá gọi chính là cái kia Thiên Kim Tông mập lớn như núi, phản phất hỏa diễm thiên ma bình thường ông lão. Ông lão kia xa xa nhìn phương hướng của hắn, hai mắt híp lại một cái, trung quy là không có nhúng tay, bởi vì thanh ý đã thả ra khí tức khóa hướng về phía hắn. Hô, cuốn phong lại cuốn một cái, liền đem thanh niên nam tử cho cuốn vào vết nước không gian bên trong, cơ bản là chắc chắn phải chết. Thân Vạn Triệt trước tiên rút thứ nhất, bị hắn chiếm tiện nghi Liễu Tự Đạo, ánh mắt đột nhiên trầm một thoáng, nhưng cũng không thể làm gì. Người này cái chết cũng kéo dài tử vong mở màn. Tất cả mọi người lại một lần nữa ý thức được, ngày hôm nay trận chiến này tuyệt không phải trò đùa. Không tử vong cùng trọng thương một nhóm tu sĩ, trên đầu cái kia bốn cái đại lão, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiếng rít gào, tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Xì xì xì xì. Một chuỗi làm người sởn cả tóc gáy xé rách tiếng sau, tiếng kêu thảm thiết lên, một ông già răng rắc, phàm thuế trung kỳ kiếm tu, phản phất bị ngàn đao bầm thây đồng dạng, trên người khắp nơi tiêu máu. Người lão giả này địa thế cũng không ổn lên. Bất quá người này liền muốn giả dối có thêm, không có hướng phương xa nơi vắng vẻ bỏ chạy, mà là hướng về trong đám người bay ra ngoài. La đạo huynh cứu ta. Một bên lao đi, một bên truyền âm cho mình dẫn đường người, một cái tạo y trung niên, này tạo y trung niên có phạm thuế hậu kỳ cảnh giới, tên là La Sở, cũng là kiếm tu liên minh bên trong, cực có mấy phần nổi danh tu sĩ một trong. La Sở thấy thế, bỏ xuống chính mình đối thủ, đuổi tới gấp rút tiếp viện người này. Hô. Mình mới đến nửa đường, trong lòng đã báo động đột ngột lên, trong hai đột nhiên nghe được quái dị phong thanh. Linh thức nhìn lại, tâm thần kịch chấn. Chỉ thấy Thiên Kim Minh vị kia tổ khiếu sơ kỳ thanh niên tóc bạc, dĩ nhiên cũng vào thời khắc này, vứt bỏ chính mình đối thủ Tiêu Tinh Hán, hướng về hắn giết tới. Thanh niên tóc bạc kia cười cợt tà, trên người quái dị đạo tâm khí tức của sóng, ngón trỏ tay phải điểm ra, đánh ra một vệt ánh sáng đến. Quang, màu vàng ánh sáng. Nhưng rõ ràng là quang, lại phảng phất như gió xoay tròn, phập phù, trong đó quái lạ, xem người tầm mắt mở ra, có thể khẳng định đối phương phóng thích, chí ít cũng là cấp 7 kim linh chi vật. Nhớ kỹ, ta Kim Thần Tử Vương Triệu một chiêu này, tên là Quang Phong. Thanh niên tóc bạc hắc cười nói, đơn thuần ánh sáng đã là siêu nhanh, nếu là lại như gió cuốn lấy công kích, tốc độ càng thêm không thể tưởng tượng. Các hạ cũng nhớ kỹ cho ta, ta Tiêu Tinh Hán một chiêu này, tên là Phong Bạo Chi Tâm. Vương Triều tiếng nói mới hạ xuống, phía sau cũng chuyển đến âm thanh. Cái kia Văn Tú Tiêu Sái Đao Tu Tiêu Tinh Hán, giờ khắc này đầy mặt thô bạo cùng kiệt ngạo vẻ, khí chất cùng với trước tuyệt nhiên không giống, phảng phất cảm giác được bị đối phương coi khinh, bị kích hỏa khí ngút trời đồng dạng. Đuổi sau lưng Vương Triều, chính là một đao bổ ra. Chương 661, đại loạn chiến. Tiêu Tinh Hán, Đao Tu, kiếm tu liên minh bên trong, kiệt xuất nhất đao tu thiên tài một trong, liền thế ngoại đao tiên tể Tiêu Vân, đều đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Người này mặt ngoài nhìn lại, văn tú tiêu sái, gió thanh mây nhạt, nhưng nội bộ nhưng là bá đạo, tự phụ lại cường ngạnh tính tình, phảng phất một thất tự do mà lại cáo kỉnh ngựa hoang bình thường. Một đao này ra, phu cận phàm thuế các tu sĩ, đồng thời cảm giác được một luồng có thể đem người sẽ thành mảnh vỡ vậy gió lạnh, cắt hướng mình, vội vàng hướng xa xa phương hướng bên trong, trước tiên tránh khỏi, mỗi người ra mặt gấp ngưng. Mặt đất cùng hư không, đồng thời cấp tốc đông lại lên, băng xương bỗng dưng sinh ra, nhanh chóng lan tràn, lại có hoa tuyết không hề có một tiếng động hạ xuống. Tiểu Tinh Hán trong tay, một cái thượng phẩm linh bảo cấp bậc trường đao màu trắng như tuyết, tỏa ra băng hàn thấu xương tâm ý, cũng thả ra một đoàn băng xương báo táp đi ra, đem Tiêu Tinh Hán bao vây, đuổi hướng về phía trước Vương Triều. Hô! Cuồn phong gào thét. Tiêu Tinh Hán thân ảnh đã dần dần mơ hồ ở cái kia băng xương trong gió lốc, chỉ có một cái khai thiên màu trắng lưỡi dao, theo băng xương báo táp bên trong đâm ra, bổ về phía Vương Triều, khí tức đã đem đối phương vững vàng khóa lại. Cái kia màu trắng lưỡi dao theo báo táp bên trong đâm ra tư thế, cực kỳ giống phá kén mà ra. Tiêu Tinh Hán đao đạo thần thông, tên liền gọi là Thiên Tầm Biến. Trong bầu trời, bốn vị đại lao ánh mắt vào đúng lúc này, toàn đều nhìn về Tiêu Tinh Hán cùng Vương Triều hai người. Vào giờ phút này, cái gì Phương Tuấn Mi, cái gì Loạn Thế Đao Lang, tất cả đều cũng phải đứng dịch sang bên. Mà trên thực tế, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, chính mình cũng đang len lén nhìn bên này cảnh tượng, loại này mở tầm mắt cơ hội cũng không thấy nhiều. Lưỡi đao chưa hạ xuống, Kim Thần Tử Vương Triều đã cảm giác được khủng bố cực hàn lực lượng đột kích, lực lượng này căn bản không phải thân dung hư không có thể ngăn được. Đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ tới nói, thân dung hư không là cũng sớm đã đào thải thủ đoạn. Vương Triều trên người cũng thấy băng xương cấp tốc lan tràn. Bất quá Vương Triều trong đôi mắt thấy không tới một điểm vẻ kinh hoàng, khoe miệng tà khí ý cười, trái lại càng thêm trọng lên. Tiêu huynh lợi hại như vậy, ngươi có thể một đao, ta cũng không dám tiếp. Vương Triều thông dong dị thường nói rằng, không tiếp cũng phải tiếp. Băng xương báo tắc bên trong truyền đến Tiêu Tinh Hán thô bạo âm thanh, có đúng không? Ha ha ha ha. Vương Triều hỏi ngược một câu, ha ha cười lớn lên, cũng không biết người này làm cái gì, trên người ánh vàng đột nhiên bạo lóe lên một cái. Bạch. Sau đó thân thể đột nhiên uốn một cái. Tình cảnh quái quỷ đột nhiên xuất hiện. Xem ảnh một. Vương Triều phảng phất thoát một tầng màu vàng hình người sát xuống bình thường, chân thân bay tránh mà đi, trong hư không chỉ để lại nửa cái màu vàng cái bóng. Kim Thiền thoát xác. Đây chính là Thiên Kim Minh bên trong, nổi danh nhất mật thuật một trong, mặc dù bị đối phương khóa lại khí tức, vẫn có thể quỷ dị thoát thân mà đi. Những phương hướng khác bên trong, tảng lớn tu sĩ xem trong mắt trực sáng. Còn có thể như thế chơi. Phương Tuấn Mi lại một lần tầm mắt mở ra, hắn nếu là biết cái này một tay, cùng Đường Kỷ trận chiến cuối cùng thời điểm, căn bản không cần lo lắng hắn trấn hải thần uy. Này một tay, hơn nửa cùng Kim Chi đạo có quan hệ. Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh, không để cập tới mọi người nghĩ như thế nào, bên trong chiến trường biến hóa lập tức liền hiện ra. Oeng! Một tiếng vĩ đại tiếng nổ vang, cái kia nửa cái màu vàng hình người xác, bị Tiêu Tinh Hán một đao chém thành nát tan. Xẹt xẹt. Vương Triều màu vàng quang gió bay đi, La Sở đã trốn rất nhanh, nhưng y nguyên bị đánh trúng nửa người, một cánh tay rời khỏi thân thể, máu tươi bay tiêu. Rầm rầm rầm. Mà La Sở muốn đi cứu viện vị kia phàm thuế trung kỳ kiếm tu ông lão, lại là chúng rồi một mảng lớn công kích, đầu lâu đều bị đập nát. Liên nguyên thần tự bạo đều làm không được, liền bỏ mình tại chỗ. Phá nát thân thể, hướng mặt đất rơi đi. Địa thế xoay ngược lại chính là nhanh như vậy, trong nháy mắt, Đông Cực Ma Tông cùng Thiên Kim Minh liền bản về một thành đến, giết ngược lại một cái đao kiếm liên minh tu sĩ, vẫn là phàm thuế trung kỳ. Ha ha ha. Vương Triều cười lớn bay đi, lại một lần nữa cùng Tiêu Tinh Hán ác chiến cùng nhau. Lần này, những tu sĩ khác lại xa xa rời đi bọn họ một khoảng cách lớn. Không thiếu tu sĩ phiền muộn vừa bất đắc dĩ nhìn một chút cái kia kiếm tu ông lão bỏ mình nơi, nhưng ai dám ở thời gian này đi cướp người này không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Mà tình huống thông thường, nếu là không đi lấy, chỉ trong chốc lát, cái kia kiếm tu ông lão vô chủ không gian chứa đồ sẽ chạy về phía không người nào biết hư vô nơi, không bao giờ tìm được nữa. Thời gian này, nhiều nhất kéo dài một phút trái phải. Kim Thiền thoát xác. Thủ đoạn cao cường. Bầu trời chỗ cao bên trong, thế ngoại đao tiên tể Tiếu Vân đại tán một tiếng, phát ra từ phế phủ. Đối diện phương hướng bên trong, cái kia mập lớn như núi, mắt xạ kim quang tu sĩ, nghe cười hì hì, nói rằng, Tiếu Vân huynh quá khen rồi, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Người này tên là Nhạc Giang Sơn, cũng là chúa tể một phương vậy tu sĩ. Tể Tiếu Vân không tiếp tục nói nữa, ánh mắt lần thứ hai xem hướng phía dưới bên trong chiến trường. Bên cạnh hắn thanh ý kiếm chủ, lại là chuyển động, hướng chiến trường kia phương hướng đi đến, ánh mắt y nguyên thâm thúy lạnh lùng, cũng nhìn không ra cái gì vẻ kinh ngạc đến. Bạch. Tiếng xe gió vang đột ngột lên, Đông Cực Ma Tông cái kia khô gầy ông lão, thân ảnh lóe lên, ngăn ở Thanh Y kiếm chủ trước người. "Thanh Y huynh, đi nơi nào?" Khô gầy ông lão cười quái dị hỏi, lão này đạo hiệu Hồng Hộc đạo nhân, là Đông Cực Ma Tông rất khó quấn một lão quái vật một trong. "Xuống cho chúng ta kiếm tu liên minh tiểu bối nhặt xác, làm sao? Hồng Hộc huynh điều này cũng muốn ngăn cả sao?" Thanh Y kiếm chủ bình tĩnh một khuôn mặt nói rằng. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới đối phương, tiếp tục hướng rơi xuống. Hồng Hộc đạo nhân ánh mắt âm lấp lánh mấy lần, chung quy là không có động tĩnh. Thanh Y kiếm chủ thân pháp cực quái lạ, dưới chân đạp lên một cái phảng phất hoa sen, nhưng nhìn thật kỹ, lại càng nhiều phức tạp quái lạ kiếm văn. Hoa sen kia kiếm văn chuyển động, Thanh Y kiếm chủ thân ảnh theo hoa sen kiếm văn chuyển động vụ sáng mấy lần, liền đến vừa nãy cái kia kiếm tu thi thể của lão giả một bên. Nó tình nó cảnh, cực kỳ giống hư không vượt qua, hay hoặc là nói xúc địa thành thốn. Đi tới thi thể một bên, Thanh Y kiếm chủ trương tay hút một cái, đem cái kia thi thể của lão giả thu vào trong túi, liền quay lại trong bầu trời, cho tới ông lão không gian chứa đồ, lại là động cũng không động. Chỉ lấy thi, không lấy vật. Nhìn thấy Thanh Y kiếm chủ bước này diễn xuất, không ít phóng tầm mắt nhìn bọn tiểu bối, sinh ra kính ngưỡng chi tâm đến. Mà một ít cáo già nhóm, lại là xem nghi hoặc lại chẳng đáng, người chết cũng đã chết rồi, thi thể có cái gì tốt thu, ngươi Thanh Y kiếm chủ liền đúng như vậy thu mua nhân tâm sao? Thủ đoạn có phải là kém một điểm? Ác chiến vẫn còn tiếp tục. Thỉnh thoảng có tu sĩ ngã xuống, nhưng từ đầu đến cuối không có tự bạo truyền đến. Đến bọn họ tầng thứ này tu sĩ, mỗi người là vắt hết óc, để phòng những tu sĩ khác tự bạo, một khi xuất hiện manh mối, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, đem đối phương đánh giết. Phương Tuấn Mi vẫn còn đang cùng cái kia phàm thuế sơ kỳ đao tu, hợp đấu một cái Đông Cực Ma Tông thanh niên. Nay phàm thuế sơ kỳ đao tu, tên là Giả Phát Tát, cũng là loạn thế đao lang trong đội ngũ tu sĩ một trong, chính là hắn về tới báo tin. Cho tới cái kia Đông Cực Ma Tông thanh niên, mặt gọi Thiết Tùy Dương, là Đông Cực Ma Tông bắt ma thiếu bên trong lão tam, so với đang cùng loạn thế đao lang ác chiến hải đồng lưu, mạnh hơn ra một đoạn. Thiết Tùy Dương theo Thanh Ý kiếm chủ lời mới vừa nói lúc bắt đầu, liền giành trước lấy ra thủ đoạn đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thân ảnh quỷ dị lập lòe, lưu lại từng đạo bức tường người dạng tàn ảnh, người kia tường dạng tàn ảnh, lại mỗi người đồng thời triển khai thủ đoạn, chân thân đồng dạng, thả ra không giống công kích tới. Bỗng nhiên ma vân cuồn cuộn. Bỗng nhiên ba kiếm ngang trời. Bỗng nhiên là đầy trời đèn sấm dấu ấn. Bỗng nhiên là bay tới tránh đi quái điểu bóng mờ. Ma công dị pháp, tầng tầng lớp lớp. Mà bất luận thế nào biến hóa, Phương Tuấn Mi hai người đều là chống đỡ lại, Giả Pháp Tát giết pháp dũng hãn, đao khí như nước thủy triều, đem đối phương công kích nát tan, mà Phương Tuấn Mi hư không nụ khúc ấn, càng là ở nửa đường liền đem sự công kích của đối phương ép diệt thành hư vô. Giả Pháp Tát tuy rằng chịu chút thương, nhưng cũng không lo ngại. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi nhưng chưa lấy ra mộng huyễn không hoa đến, đối diện Thiết Tùy Dương nhưng là tiên cơ đoạn lại biến. Bạch. Lấy tay một đảo, Thiết Tùy Dương lấy ra một cái quái dị lục lạc dạng pháp bảo đi ra. Bảo vật này sắc có cổ đồng, dáng vẻ cũng không có vẻ làm sao đẹp đẽ, nhưng mặt ngoài tựa hồ lũ từng cái hình tượng giữ tận yêu ma quỷ quái dạng đồ vật, cấp bậc nên là trung phẩm linh bảo. Pháp bảo này tên liền gọi là Ác Quỷ Linh, là Đông Cực Ma Tông nhất làm người kiêng kỵ linh bảo một trong. Thiết Tùy Dương có thể chỗ ngồi Đông Cực Bát Ma thiếu lao tam vị trí, cũng là bởi vì cái này linh bảo. Len keng len keng. Thiết Tùy Dương rung động Ác Quỷ Linh, nghe giống như lanh lảnh, nhưng lại trói hai dị thường âm thanh truyền vào hai người trong thai. Cái kia rên dị phảng phất ác quỷ mài răng bình thường, quái dị không gì sánh được. Nguyên thần công kích. Phương Tuấn Mi cùng Giả Phát Tát xem trong lòng dùng mình, tất cả đều giữ chặt lên tâm thần đến, thậm chí hướng xa một chút địa phương để đổi thành khoảng cách xa công kích. Nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn là chúng chiêu, cái kia tiếng chuông công kích dường như giỏi trong xương bình thường. Giả Phát Tát trong nguyên thần truyền đến xe rách vậy đau đớn. Người này cũng là kiên cường, không có đào tẩu, ý nguyên công dũng mãnh. Nhưng theo thời gian đi qua, đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng chỉ cảm thấy đầu của chính mình muốn nổ tung lên, lại không cách nào chăm chú ở công kích. Nguyên thần cũng biến trống không lên bình thường, chỉ cảm thấy hình người nguyên thần ý thức dần dần biến hư nhược rồi xuống, dường như muốn trở thành một vô ý thức vật chết đồng dạng. Phải biết tu luyện ra nguyên thần sau, tu sĩ ý thức liền toàn ký thác ở nguyên thần trên, nguyên thần nếu là không có ý thức, thành ngớ ngẩn, liền giống như là tu sĩ chính mình, thành ngớ ngẩn. Giả Pháp Tát công kích, dần dần nuốt ngang mà chậm chậm lên. Tiếng gầm nhẹ, theo trong miệng hắn truyền ra, cứ việc hắn liều mạng tập trung tâm thần, vận chuyển nguyên thần lực lượng, vẫn là cảm giác được đem chống không cảm giác, biến càng ngày càng mạnh. Bạch. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục trốn hướng xa xa đi. Phương Tuấn Mi đồng dạng cảm giác được đau đớn, nhưng liền muốn nhẹ nhàng không ít. Bởi vì, hắn đã chuyển tu lực lượng thần thức, nguyên thần phát sinh một loại nào đó biến hóa về chất, độ cứng đã hoàn toàn khác nhau. Nghiến răng nghiến lợi, rút cảm lệnh khí, trong mắt tinh mang lén qua, Phương Tuấn Mi đem Giả Pháp Tát động tĩnh, xem rõ rõ ràng ràng, đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, suy tư đối sách. Bạch. Ở Giả Pháp Tát bỏ chạy sau, Phương Tuấn Mi cũng bắt đầu hướng xa xa chạy ra ngoài. Bất quá bóng người của hắn, so với Giả Pháp Tát còn muốn hốt hoảng trên mấy phần, phảng phất thương càng nặng bình thường. Chương 662, đại loạn chiến. Giả Pháp Tát đang lẩn trốn, Phương Tuấn Mi cũng đang lẩn trốn. Nhưng Phương Tuấn Mi trốn càng chật vật, tốc độ càng chậm hơn. Đổi thành bất luận người nào đến, đều sẽ trước tiên đi truy sát Phương Tuấn Mi, cái này cũng là Thiết Tùy Dương lựa chọn. Ánh mắt quét một vòng hai người sau, Thiết Tùy Dương liền đuổi theo Phương Tuấn Mi giết tới, trong tay Ác Quỷ Linh vẫn như cũ còn đang lay động, hai con mắt bên trong có lạnh nhanh sát ý chạy qua. Là ác quỷ linh. Tản ra. Có dựa vào ba người gần tu sĩ, nhận ra ác quỷ linh sau, vội vã tránh về những phương hướng khác bên trong, liền ngay cả đồng cực ma tông tu sĩ đều không né tránh kịp. Pháp bảo này công kích, nhưng là không phân người. Bầu trời chỗ cao bên trong, bốn vị các đại lão cũng nhìn thấy chỗ này cảnh tượng, đồng thời nhìn lại. Phương Tuấn Mi trên mặt, vẻ thống khổ càng ngày càng nặng, da mặt co giật và mèo, con ngươi càng thêm tán loạn cùng mê man lên, phảng phất thần trí càng ngày càng mơ hồ bình thường. Cái kia giả pháp tắc cùng loạn thế đao lang lăn lộn tương đối dài một quãng thời gian, đương nhiên là biết Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang giao tình, có tâm tới cứu viện, đáng tiếc tự thân cũng khó khăn bảo đảm, dù sao cũng là cái giả Bồ Tát. Thở dài xấu hổ vẻ, sinh ở trong mắt của hắn. Thiết Tùy Dương lại là khỏe miệng ý cười càng nặng lên, càng đuổi càng gần, một cái tay tiếp tục rung động ác quỷ linh, cái tay còn lại là đánh ra từng đòn màu đen nhánh chỉ mang. Phương Tuấn Mi tựa hồ còn có mấy phần ý thức, vụ sáng né tránh, bất quá kết cấu đã ngổn ngang, thỉnh thoảng trung thượng mấy đòn, máu tươi tung tóe, nhưng đều không ở chỗ yếu hại. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Đến 100 trượng khoảng cách thời điểm, Phương Tuấn Mi hai con mắt bên trong đột nhiên bùng lên nổi lên óng ánh tinh mang, này tinh mang bên trong có kim quang sáng lên, dường như ở trong chớp mắt khôi phục bình tĩnh. Dưới chân của hắn càng là sinh ra hai cái kiếm dạng bóng mờ đến, trên người cũng cuộn sóng nổi lên bất động như sơn khí tức, một cái hữu quyền trên ánh vàng đột ngột lên. Tùy Dương, cẩn thận. Bầu trời chỗ cao bên trong, Hồng Hộc đạo nhân lão già này, dù sao cũng là người từng trải, lại ở nhìn động tĩnh của bọn họ, ở trong chớp mắt liền ý thức được không ổn, hét ra tiếng đến, nhắc nhở Thiết Tùy Dương, cũng là không cần mặt mũi. Thiết Tùy Dương nghe tâm thần chấn động. Bạch. Sau một khắc, liền thấy Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái xoay người, bước chân đạp xuống, liền đến Thiết Tùy Dương trước người vài chục trượng nơi, vung lên vàng chói lọi nằm đấm, chính là một quyền oanh đi ra. Nay tình thế xoay ngược lại nhanh chóng, lệnh Thiết Tùy Dương tâm thần chấn động, mà hắn giờ khắc này còn lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước đuổi theo, dường như muốn đem mình đưa đến Phương Tuấn Mi trên nắm tay đồng dạng. Xem ảnh một. Thời khắc này, Thiết Tùy Dương con người gấp ngừng, hồn phi phách tán, vội vã miễn cưỡng triển khai hộ thân thần thông, căn bản không kịp khống chế chính mình thế đi. Hắn phía trước từng đóa kim hoa tỏa ra, hoa mắt chói mắt. Ầm. Lại sau một khắc, tiếng nổ vang kéo dài không dứt mà lên, nương theo Thiết Tùy Dương tiếng kêu thảm thiết. Tiếng vang thứ nhất, Thiết Tùy Dương ngoài thân vẫn còn chưa hoàn chỉnh triển khai ra hộ thân thần thông, liền bị nổ nát, liền đầu lâu cũng bị nổ nát nửa cái. Máu tươi bạ bắn. Phương Tuấn Mi quyền thứ hai tái xuất, mãnh liệt như cuồng long. Ầm. Lại là một cái tiếng nổ vang lên. Thiết Tùy Dương liền nguyên thần tự bạo cũng không kịp làm ra, liền bị oanh nát đầu lô, bỏ mình tại chỗ. Phương Tuấn Mi hoàn mỹ tái hiện, lúc trước ở Vạn Kiếm Sơn thành trong mê cung dưới đất, đánh giết hướng bách sắt tình cảnh đó. Xa xa nhìn thấy tình cảnh này tu sĩ, không ít ra đầu nổ nổ. Đến hiện tại, nơi nào còn không phản ứng lại, Phương Tuấn Mi vừa nãy là trang. Cái này xem ra một thân chính khí tiểu tử, không chỉ có lợi hại, còn là một bẫy người không nhà xương diễn kỹ phái a. Máu tanh. Khốc liệt, lại là một cái phàm thế tu sĩ ngã xuống. Bạch. Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, một cái liền tóm lấy Thiết Tùy Dương trong tay ác quỷ linh, nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, tốc độ nhanh như chớp giật. Mắt sáng lên gian, hắn liền phát hiện, ở Thiết Tùy Dương thi thể một bên, có một đạo màu xanh lam sợi tơ dạng đồ vật, lập tức rõ ràng, đây chính là Thiết Tùy Dương không gian chứa đồ lỗ hổng, trong lòng không khỏi đại động. Nhưng mắt sáng lên sau, chung quy là nhìn xuống, hướng về những nơi khác bên trong giết đi. Đại chiến bên trong, lúc nào cũng có thể mặt đối với những tu sĩ khác đánh lén, càng không muốn để Thanh Y kiếm chủ còn ở trên trời nhìn chằm chằm đây. Bầu trời chỗ cao bên trong, Hồng Hộc đạo nhân trong một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, mới vừa rồi bị giết này Thiết Tùy Dương chính là hắn đệ tử một trong. Tề Tiếu Vân xem mỉm cười, Thanh Y kiếm chủ lại là không hề có một chút dị thường vẻ mặt, ánh mắt lạnh lùng vừa nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Chém giết vẫn còn tiếp tục, liều kịch liệt nhất hai cái tu sĩ khẳng định có loạn thế đao lang cùng Hải Đông Lưu này một đôi, hai người đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính tình, hơn nữa trước liền đấu thắng, lần thứ hai đụng với sau vậy còn không hỏa tinh đụng địa cầu. Lôi đỉnh chi đao đối đầu đông cực ma công, hai người triển khai đối oanh sau va chạm ra đầy trời phá nát lôi đỉnh cùng đen sẫm sương khói cũng bắn ra sau, phảng phất sắc bén nhất khí tiễn nổ hư không phá nát mặt đất giãn nước. Khác cái khác tranh đấu phàm thuế trung kỳ các tu sĩ đều cách bọn họ xa mấy phần. Tiểu tử, ngươi giống như không có cái gì tiến bộ, lần trước một chiêu kia vì sao không dùng? Hải Đông Lưu hai tay hơi bắt màu đen nhánh ma khí, sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn thân cao trăm trượng, đầu sinh hai chân, đứng chổng ngược núi nhỏ hình dạng yêu ma thân ảnh đi ra. Này yêu ma thân ảnh hai tay theo Hải Đông Lưu thủ quyết bắt nổ ra từng đòn quyền ảnh đến, mỗi một đấm xuất ra đều xúc động con đường trên hư không, phảng phất tường đổ đồng dạng cấp tốc vượt sụp xuống, lộ ra tảng lớn màu đen hư không đến. Loạn thế đao lang nghe vậy không nói, hắn cho tới bây giờ đều không có từng dùng tới bệ nghệ thương sinh thiên. Trong một đôi mắt thần thái bình tĩnh kiên định, từ khi Phương Tuấn Mi bế quan, hắn mang theo đội ngũ của chính mình bước lên nhiệm vụ con đường sau liền nhanh chóng trưởng thành, không nữa giống như trước vô lại làm bậy, đầu óc cũng động càng ngày càng nhiều. Phảng phất trở lại lúc trước cùng Loạn Thế Lương Yên đi đến tông gia, gặp chèn ép cùng ức hiếp vậy tháng ngày bình thường. Đoạn kia tháng ngày, tuy rằng gian khổ, tuy rằng làm người phiền muộn, nhưng là Loạn Thế Đao Lang tiến bộ nhanh nhất một quãng thời gian. Hải Đông Lưu thấy Loạn Thế Đao Lang không để ý tới hắn, ánh mắt âm trầm một cái, rốt cục biến hóa thần thông. Ầm ầm. Yêu ma bóng mở, cải quyền oanh là trường đập. Đen sẫm mà lại vĩ đại mây khói bàn tay lớn, rất có tiết tấu đánh không gian, phảng phất làn sóng vô bờ đồng dạng, phát ra ầm ầm tiếng. Một chiêu này, công kích chính là dẫn tới loạn thế đao lang hư không trên đường hư không, mà cũng không loạn thế đao lang bản thân. Loạn thế đao lang xem hơi run run. Phốc. Chớp mắt sau, loạn thế đao lang quỷ dị phun ra một khẩu máu đến, bay ngược ra ngoài. Ánh mắt gấp rét, rốt cục nhận ra được dị thường. Trong không gian đột nhiên truyền đến từng luồng quỷ dị sức mạnh, phảng phất không nhìn thấy xung thành nện đồng dạng, ở va chạm thân thể của hắn, trầm trọng mà lại vô hình. Không nhìn thấy, không sợ được, huyền diệu khó hiểu. Loạn thế đao lang thân ảnh bay lóe lên một cái, trốn hướng mặt bên đi. Phốc. Lại là phun ra một ngụm máu, mặt bên phương hướng bên trong, đột nhiên lại có không nhìn thấy công kích kéo tới, và loạn thế đao lang ngũ tạng lục phủ vỡ vụn bình thường đau. Người này, lại tiến bộ. Loạn thế đao lang trong lòng nói rằng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, né tránh đồng thời, bắt giữ trong hư không dị thường. Đổi thành bình thường tu sĩ đến, đối mặt như vậy quỷ dị công kích, đã sớm trốn rất xa, đổi một cái khác đối thủ đến giết. Nhưng loạn thế đao lang trong xương kiêu ngạo dị thường, ngày hôm nay tái ngộ Hải Đông Lưu, không riêng chặn đánh bại hắn, còn muốn đánh giết hắn, đến là chính mình chính danh. Phốc phốc. Máu tươi thỉnh thoảng phun trên mấy lần, đứt gân gãy xương, nhưng loạn thế đao lang nhưng không có ngã xuống, trái lại ánh mắt càng kiên định mấy đến. Ở Phương Tuấn Mi bế quan trong khoảng thời gian này, hắn nhiệm vụ bên ngoài, tu luyện nhiều nhất, trừ ra địa tạng đoán thần thiên, chính là sinh sinh bất tức đạo điện. Thực sự là quá rõ ràng, chính mình phương thức chiến đấu dễ dàng lưỡng bại câu thương, nếu như nhất định thay đổi không được chính mình phương thức chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể lệnh sức sống của chính mình biến càng thêm mạnh mẽ. Một đôi mắt sáng sủa không gì sánh được, bắt giữ ngoài thân trong hư không, không nhìn thấy sóng lớn. Phát hiện, rất nhanh, loạn thế đao lang liền trong mắt sáng ngời, bắt lấy yêu ma kia bàn tay lớn, oanh kích hư không sau, truyền đến quanh co khúc hiệu không gian sóng lớn. Ha ha ha. Hải Đông Lưu đem loạn thế đao lang vẻ mặt xem rõ rõ ràng ràng, lại đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Phát hiện thì thế nào? Ta cái môn này biến thiên kích địa thủ, là chúng ta Đông Cực Ma Tông lợi hại nhất mật thuật một trong, không hề có một chút quy luật có thể theo, hỗn loạn tới cực điểm, phảng phất thân ở thác loạn không gian, phảng phất ủng có vô cùng chiêu thức đồng dạng, mặc dù bị ngươi phát hiện, cũng phá không được. Loạn thế đao lang nghe vậy, tuy là đối thủ, trong lòng cũng không thể không đại tán, Đông Cực Ma Tông quả nhiên là gốc gác thâm hậu, kỳ công dị pháp, tầng tầng lớp lớp. Tán quy tán, phiền phức còn muốn đối mặt. Mặt không hề cảm xúc, đáy mắt tinh mang chợt hiện. Ầm. Không chỉ chốc lát sau, loạn thế đao lang lại một lần bị đánh bay, phảng phất thật cầm cái môn này thủ đoạn không có cách nào bình thường. Một tia phiền muộn vẻ hiện lên ở loạn thế đao lang trong đôi mắt. Cái môn này thủ đoạn cùng không gian có quan hệ, vẫn là do Tuấn Mi đến phá thích hợp nhất. Lao tử suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra phá tan biện pháp đến. Loạn thế đao lang ở trong lòng nói rằng, nói xong câu này, ánh mắt hung ác, bây giờ chỉ có thể dùng ta loạn thế đao lang biện pháp của chính mình, dùng nhất trí cường công kích, cứng đối cứng phá một chiêu này, làm thịt tên khốn kiếp này. Nghĩ tới đây, trên người đạo tâm khí tức lại một lần nữa cuộn sóng lên. Dự định phản kích sao? Như vẫn là ngươi lần trước một chiêu kia, chỉ sợ là không đáng chú ý. Hải Đông Lưu hắc cười nói. Loạn thế đao lang nghe hừ lạnh, cười ngạo nghễ nói, các hạ tốt nhất không muốn quá khinh thường ta loạn thế đao lang. Vèo. Dứt tiếng, loạn thế đao lang một đao hích hướng về hư không, phong thanh kêu nhỏ. Một đao này ra, hư không không hề có một chút dị thường, phảng phất vô dụng một chiêu đồng dạng, nhưng loạn thế đao lang sống giao trên, lại có thêm một viên màu bạc lôi đỉnh chi cầu, phảng phất khảm nạm ở phía trên lôi châu đồng dạng. Cần mẫn. Chớp giật tản bốn phía, có sức mạnh kinh khủng khí tức từ trong đó truyền đến. Đây là cái gì lôi đình linh vật, cấp 6 vẫn là cấp 7. Hải Đông Lưu cảm giác được viên kia quả cầu xét trên khí tức, con người rốt cục ngưng mấy phần lên. Vèo vèo vèo. Loạn thế đao lang lại liên tiếp bổ ra 8 đao đến, thật dài sống dao trên, khảm nạm lên 9 viên màu bạc lôi châu, dáng dấp kia, phảng phất cái kia thanh trường đao, thành một cái quái dị pháp bảo đồng dạng. Hải Đông Lưu, an ta một cái, lôi đình đại bạo tạc. Loạn thế rít gào lên tiếng, một đao mở ra. Chương 663, đại loạn chiến. Dũng mãnh, phóng đãng, bất ham. Loạn thế đao lang phảng phất một đầu bị theo trong lồng tre thả ra mãnh hổ đồng dạng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hải Đông Lưu, để đao giết đi, mang theo một đi không trở lại khí thế. Đây là loạn thế đao lang sát pháp. Thực lực thấp thời điểm, thường thường sẽ lưỡng bại câu thương, hoặc là thắng thảm, nhưng nếu là thực lực mạnh lên, chính là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dũng mãnh vô địch. Chiêu này lôi đình đại bạo tạc, uy lực đến tột cùng làm sao? Lập tức liền thấy rõ ràng. Hải Đông Lưu cũng là trời sinh kiệt ngạo tu sĩ, hơn nữa loạn thế đao lang vừa tựa hồ bị thương không nhẹ, thấy một chiêu này tấn công tới, trong mắt tinh mang lóe lên một cái, không có lựa chọn né tránh, mà là đối oanh đi ra ngoài. Thân trên đỉnh yêu ma bóng mờ, càng thêm điên cuồng sử dụng tới cái môn này biến thiên kích địa thủ. Ầm ầm. Hư không bị đập âm bạo kéo dài, cái kia không nhìn thấy không gian sóng lớn, phản phất bị kinh động trong ổ rắn cuồng mãng đồng dạng, đánh út về phía loạn thế đao lang. Loạn thế đao lang trên người, ánh bạc tỏa ra, trong nháy mắt, thành một tôn dũng hãn không gì sánh được màu bạc thiên thần, một đạo bộ ra, màu bạc lôi đỉnh ánh đao, xẹt qua hư không, thác nước đồng dạng, đến thẳng đối phương mà đi, cũng không thèm nhìn tới kéo tới không gian sóng lớn. Một đao này mở ra sau, chỉ thấy cái kia chín viên quả cầu sét, quỷ dị hóa thành màu bạc lôi tia, tan vào trường đao sau, sau đó lại từ lưỡi dao ra, chút xuống đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Một đao này, sắc bén đến khó mà tin nổi, lưới đao đem kéo tới không gian sóng lớn, phân sóng bổ sóng đồng dạng hướng về hai bên phân đi. Chín viên quả cầu sét biến thành màu bạc lôi tia, lại là dường như cảnh cây đồng dạng, lan tràn đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Sau đó, cái kia phân đi không gian sóng lớn bên trong, truyền đến vang trời mà đi tiếng nổ vang. Nổ, nổ, nổ. Lôi đình nổ tung, không gian sóng lớn nổ tung, hư không nổ tung. Phảng phất nhen lửa một cái vĩ đại thùng thuốc súng đồng dạng, tiếng nổ vang, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Loạn thế đao lang đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trực giết đối phương mà đi, không nữa nhận một điểm không gian sóng lớn tập kích, mà cái kia lôi đình nổ tung, đặc biệt là loạn thế đao lang ngoài thân, cũng ở một loại nào đó tinh diệu tính toán bên trong, bị trước sau lẫn nhau trung hòa rơi mất hơn nữa, càng không có đem trung ương hắn thương quá nhiều. Trong này huyền diệu, là loạn thế đao lang không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, bị bao nhiêu lần trọng thương, mới cuối cùng thành công. Hải Đông Lưu vừa bắt đầu còn có chút khinh thường loạn thế đao lang, bây giờ nhìn triệt để hoảng rồi tâm thần. Bạch, một cái xoay người, liền hướng những phương hướng khác bên trong, chạy ra ngoài. Trốn sao? Loạn thế đao lang gầm thét lên đuổi theo, múa đao cuồng bổ. Xem ảnh một. Trên thế giới này, tốc độ nhanh nhất đạo của đất trời, trừ ra không gian bên ngoài, còn có quang, còn có gió, còn có âm thanh, cũng nhất định có sấm chớp. Loạn thế đao lang đuổi theo tốc độ có lẽ không nhanh, nhưng hắn oanh lôi đỉnh, nhưng là tốc độ thật nhanh. Hải Đông Lưu xem con ngươi lần thứ hai gấp ngưng một đoạn dài, biến thành đậu xanh đại hai điểm bình thường, thân dung hư không đồng thời, mở ra hộ thân thần thông, lại đi ra một tờ phù lục dạng đồ vật, hướng sau đập ra ngoài. Ầm. Cái kia phù lục muốn nổ tung lên, tác xuất một bức thủy tinh chi tường dạng đồ vật, ngăn sau lưng Hải Đông Lưu. Tấm phù lục này, liền gọi là thủy tinh chi tường, là theo Đông Thánh vực nổi danh nhất một cái phù tu tông môn, Vô Diệt phù tông bên trong lưu truyền tới hàng thượng đẳng, sức phòng ngự mạnh, ít nhất chống đỡ được Hải Đông Lưu ngoại thân, hộ thân thần thông hai lần chi cứng. Loạn thế đao lang chỉ nhìn lướt qua, lại là một đạo bộ tới. Lôi đình ánh đao, điên cuồng chút xuống, phản phất mưa xối xả hoành đánh mà tới. Tiêu điện đã biến thành từng cái bé nhỏ mà lại đáng sợ xả, tiến vào cái kia thủy tinh chi tường bên trong. Oeng. Lại chỉ chốc lát sau, thủy tinh chi tường liền ầm ầm nổ đi. Loạn thế đao lang hầu như là không có bao nhiêu đình trệ, tiếp tục đuổi hướng về Hải Đông Lưu. Hải Đông Lưu phát bảo, phù lục. Từng môn thủ đoạn liền đảo. Nổ, nổ, nổ. Bất luận là thủ đoạn gì, đối mặt loạn thế đao lang một đao này, chỉ có thể dẫn tới một cái kết quả, điên cuồng nhất nổ tung. Hai người đại chiến cảnh tượng, cũng đưa tới trong bầu trời bốn cái đại lao đặc biệt quan tâm, đồng thời nhìn lại. Thế ngoại đao tiên Tề Tiếu Vân, xem khẽ gật đầu, phảng phất rất hài lòng loạn thế đao lang biểu hiện bình thường, thanh ý kiếm chủ ánh mắt, y nguyên là lạnh lùng thâm thúy. Nhạc Giang Sơn cau mày. Hồng Hộc đạo nhân sắc mặt càng trầm, Hải Đông Lưu tuy rằng không phải hắn đệ tử, nhưng cũng là Đông Cực Ma Tông tỉ mỉ bồi dưỡng được đến tinh anh, nếu là chết rồi, tuyệt đối là tổn thất không nhỏ. Có tâm ra tay mỏ hắn một cái, nhưng hai đạo khí tức đã khóa ở trên người hắn, tức giận lao giả này, cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng to. Mà trừ bọn họ ra, đặc biệt quan tâm loạn thế đao lang động tĩnh, còn có hai cái tu sĩ, đó chính là cùng loạn thế đao lang một nhánh trong đội ngũ, cộng đồng làm nhiệm vụ Sở Hùng Tài cùng Trần Đại Lược. Hai người mặc dù là phàm thế trung kỳ cảnh giới, nhưng cùng loạn thế đao lang đánh qua sau, lại hết sức khâm phục hắn tài tình, đồng thời hành động mấy trăm năm, càng là kết xuống giao tình thâm hậu. Vừa nãy từng đôi chém giết thời điểm, ba người sẽ không có cách quá xa, trong lòng tồn nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lẫn nhau giúp đỡ một cái tâm tư. Vào giờ phút này, Sở Hùng Tài cùng Trần Đại Lượng, ngay ở cách đó không xa, hai người hợp chiến một cái phàm thuế trung kỳ thiên kim minh tu sĩ. Nhận ra được loạn thế đao lang bên này cảnh tượng, Sở Hùng Tài cùng Trần Đại Lượng xem cười hì hì, hai người trao đổi một cái ánh mắt, yên lặng chờ đợi thời cơ. Bạch. Mấy tức sau, Trần Đại Lượng tiếp tục quấn lấy đối thủ, Sở Hùng Tài lại là đột nhiên một cái xoay người, bùng lên đi ra ngoài, một đao bổ về phía hướng chính mình mặt bên phương hướng trốn đến Hải Đông Lưu. Cút về. Sở Hùng Tài bạo quát một tiếng, màu vàng ánh đao ầm ầm vung vãi. Hải Đông Lưu xem biến sắc, vội vã cách không một quyền đánh ra ngoài. Oeng. Lại là một tiếng nổ cực lớn, hai người đồng thời về phía sau quăng bay ra ngoài. Hải Đông Lưu nhận lấy cái chết. Loạn thế đao lang nộ hổ bình thường tiếng rít gào lại vang lên. Rầm. Vạn ngàn lôi đỉnh, đem Hải Đông Lưu thân ảnh nhân chìm, sau đó lại là kéo dài không dứt tiếng nổ vang, còn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Tiếng nổ vang tức đi sau, trong bầu trời khôi phục thanh minh. Nhưng không cần nói hải cốt, liền một mảnh bố đều không có để lại. Đông Cực Ma Tông Bát Ma thiếu một trong Hải Đông Lưu, bị nổ hải cốt không còn. Được lắm, lôi đỉnh đại bạo tạc. Đông Cực Ma Tông cùng Thiên Kim Minh bên này, lại chết một người. Loạn thế đao lang cười to một tiếng, mang theo một thân máu tươi, bay vút đi, cùng Sở Hùng Tài đồng thời, thêm vào Trần Đại Lượng, hợp công nổi lên đối thủ của bọn họ. Đối với Hải Đông Lưu không gian chứa đồ bên trong đồ vật, loạn thế đao lang cũng là không có đi lấy. Mỗi một cái tu sĩ tử vong, đều lệnh những người khác càng thêm điên cuồng lên, tiếng hô giết rung trời, truyền kỳ sơn mạch, lấy một cái tốc độ đáng sợ, bị càn quét thành hoang vu nơi. Thanh y kiếm chủ thỉnh thoảng vụt xuống đi, đem chết đi kiếm tu liên minh tu sĩ thi hải thu hồi, ngoài ra, không có một chút nào mượn cơ hội ra tay, dù cho Đông Cực Ma Tông cùng Thiên Kim Minh tu sĩ ở bên cạnh hắn sẽ qua, tựa hồ rất thủ tín. Mà vào giờ phút này, xa xa phương hướng bên trong, còn có những thế lực khác tu sĩ đổi tới. Nhưng vừa nhìn thanh ý kiếm chủ này bốn cái đại lao ở trên trời phủ quan, liền đồng thời cười khổ ngừng công kích. Quý chủ trừ cùng Trích Tinh lão nhân, đều vô cùng quan tâm Phương Tuấn Mi biểu hiện, ở hắn đánh giết Thiết Tùy Dương sau, tất cả đều đối với sự tiến bộ của hắn âm thầm liễu lưới. Còn loạn thế đao lang, hai người ngược lại không là quá quen thuộc. Thời gian từng điểm đi qua, giữa trường địa thế dần dần trong sáng lên. Phàm thuế trung hậu kỳ tu sĩ càng nhiều hơn một chút, Đông Cực Ma Tông cùng Thiên Kim Minh ở liên tiếp chết rồi mấy cái hảo thủ sau, chung quy là có chút ép không ngừng nhân số càng nhiều kiếm tu liên minh, tử thương bắt đầu tăng lên. Nếu là kiên trì tiếp tục đánh, phần thắng đã không lớn. Mà như muốn bản về cục diện, nhân tố trọng yếu nhất hiển nhiên còn ở Vương Triều cùng Tiêu Tinh Hán trên người, hai người là giữa trường song vương, duy nhất hai cái tổ khiếu tu sĩ, ai có thể giết đối phương, thu thập lên đối thủ còn lại những tu sĩ khác đến, cũng như cùng cắt giao hệ bình thường. Bao quát bốn vị đại lao ở bên trong, còn có rất nhiều bảng quan tu sĩ, cũng đã thấy rõ điểm này, càng nhiều đưa mắt đặt ở hai người bọn họ trên người. Oeng, ầm ầm ầm. Vương Triều cùng Tiêu Tinh Hán triển khai kịch liệt quyết đấu. Hai người đều là tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, đánh lên sau, ba nhật treo cao cảnh tượng đều hiện, ba luân đầy giấy kim nguyên khí cùng đao nguyên khí liệt nhật, khổng tước xòe đuôi bình thường, xuất hiện ở hai người sau đầu, trong đó truyền đến mênh mông pháp lực khí tức. Vương Triều là cái kim tu, thân ảnh biến mất ở kim quang bên trong, lúc ẩn lúc hiện, nhanh chóng như quỷ mị. Tiêu Tinh Hán là cái băng xương kiếm tu, một tay tự nghĩ ra thiên tầm biến đao đạo thần thông, xuất ra sau, băng tuyết muôn hình vạn trạng, mặc cho Vương Triều tốc độ nhanh hơn nữa, chỉ cần dính lên, đều muốn dần dần chậm lại, liền cái kia một tay bàn tay ánh sáng, cũng phải nhận ảnh hưởng. Nhưng không chịu nổi người này kim tiền thoát sắc quá quỷ mị, nhiều lần bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn phân ra một cái sinh tử đến, nhưng là khó chi lại khó. Hai vị, còn muốn đánh tiếp nữa sao? Tề Tiếu Vân quét đối diện hai người một mắt, cười hỏi. Nhạc Giang Sơn cùng Hồng Hộc đạo nhân, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều theo ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn ra thối lui tâm ý. Vương Triều cùng Tiêu Tinh Hán đương nhiên có thể lại đánh 3 ngày 3 đêm, nhưng những tu sĩ khác làm sao bây giờ? Đánh tới cuối cùng, coi như là Vương Triều thắng, nhưng phía bên mình những người khác, nếu là chết hết, trận chiến này thắng có ý nghĩa gì? Chỉ cần nghĩ rõ ràng tầng này, thắng bại cũng đã phân ra. Hai vị, để bọn họ thu tay lại đi, trận chiến này là chúng ta thua. Nhạc Giang Sơn trước tiên mở miệng, hào phóng chịu thua, ngược lại rất có vài phần hùng chủ khí độ. Thanh Y kiếm chủ quét hai người một mắt, hướng phía dưới lạnh lùng quát, ngừng tay. Các ngươi cũng ngừng tay đi. Nhạc Giang Sơn cùng Hồng Hộc đạo nhân cũng đồng thời nói rằng. Dứt tiếng, trong lúc gác chiến hai làn sóng nhân mã phân ra, không ít tu sĩ còn ở hung tợn nhìn chằm chằm đối thủ, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Xuống, đem mỏ quặng cho ta đào quang mang đi. Thanh Y kiếm chủ lạnh lùng lại quát. Mọi người nghe vậy, tinh thần trở nên hưng phấn, hướng xuống lao đi, đào xong khoáng, trở về Vạn Kiếm Sơn thành, nên luận công hành thưởng, có thể nào không cao hứng. Mà Nhạc Giang Sơn cùng Hồng Hộc đạo nhân lại là âm trầm gương mặt, mang theo chính mình còn lại đệ tử rời đi. Trận này tranh cướp đến nơi này triệt để kết thúc. Vậy xem những tu sĩ khác cũng bắt đầu tản đi, trong lòng dâng lên đối với kiếm tu liên minh sâu sắc kiêng kỵ. Kiếm tu liên minh quá mạnh mẽ, mà nước đầy thì tràn, trăng tròn tắc thiệt thòi, đạo lý như vậy Thanh Ý kiếm chủ sẽ không hiểu sao? Hay hoặc là hắn căn bản không có đem kiếm tu liên minh cùng liên minh bên trong tu sĩ chết sống để ở trong lòng. Chương 664, ta nơi nào lộ ra cái hở? Xẹt xẹt xẹt xẹt, cắt chém tiếng vang lên ở sâu dưới lòng đất. Tuy là sâu dưới lòng đất, lại một điểm không hắc ám, tiên ngọc mỏ quặng tỏa ra ôn hòa mà lại sáng sủa ánh sáng, ngọc long đồng dạng chiếm giữ ở trong bùn đất. Kiếm tu liên minh các tu sĩ vùi đầu cắt chém, làm ra khí thế ngất trời. Thanh Y kiếm chủ cùng Tề Tiếu Vân cũng đang làm sống, hai vị này cắt chém tốc độ so với những người khác đến nhất định phải nhanh hơn nhiều. Này cắt chém cũng không phải là cắt thành một khối nhỏ thành phẩm tiên ngọc, mà là cắt thành một tảng lớn, trước tiên mang về Vạn Kiếm Sơn thành lại nói. Sau khi trở về, có nhiều thời gian chậm rãi cắt chém. Kiếm tu liên minh lần này đến rồi tiếp cận 50 tu sĩ, lúc trước trong đại chiến chết rồi có 7 cái. Sống sót tu sĩ không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, liền bị Thanh Ý kiếm chủ đổi tới làm việc. Mặc dù như thế, không người có lời oán hận. Đao khoáng trở về sơn thành, tất nhiên sẽ có phong phú tưởng thưởng, đặc biệt là vừa nãy đang đại chiến bên trong biểu hiện thượng giai gia hỏa. Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Bất Chu Nô, Sở Hồng Tài, Trần Đại Lượng, Giả Phát Tác, Độc Túy Chân Nhân mấy người tụ lại cùng nhau làm việc. Mặt ngoài làm ra rất chăm chú, ngầm lại ở truyền âm nói chuyện phiếm. Mấy người các ngươi tiểu tử lần này làm ra không sai, sau khi trở về, kiếm chủ lão nhân ra người, tất có trọng thưởng. Độc Túy Chân Nhân truyền âm cho mấy người nói. Mấy người nghe lông mày nhảy nhảy. Nặng bao nhiêu? Loạn Thế Đao Lang không nhịn được hỏi. Độc Túy Chân Nhân cười cợt, truyền âm nói, ngươi đã phát hiện chỗ này mỏ quặng, vừa nãy lại giết một cái tu sĩ, tưởng thưởng ở trong tất cả mọi người, nên là nhiều nhất. Dựa theo dị vãng thông lệ, đoạt được cống hiến gộp lại, nói không chắc sẽ có 20, 30 vạn số lượng, thêm vào trong tay ngươi cống hiến, nói không chắc liền có thể đổi đến một môn không sai thất phẩm đào tu công pháp. Loạn Thế Đao Lang nghe trong mắt sáng choang. Mấy người khác cũng là ước ao dị thường. Mấy người các ngươi, tuy rằng thiếu một ít, nhưng so với làm nhiệm vụ đến, nhất định phải thêm ra một đoạn dài. Độc Túy Chân Nhân lại hướng mấy người khác nói một câu. Mỗi người đều là cao hứng. Truyền âm khoe khoang một trận sau, mới không hề có một tiếng động làm việc. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua Độc Túy Chân Nhân, tinh mang lóe lóe, không nhịn được hỏi, đạo huynh, ngươi là ở khi xuất phát liền biết trận chiến này đến cuối cùng nhất định là do chúng ta đến quyết định cuối cùng cục diện hướng đi, sở dĩ nhắc nhở ta cẩn thận tự bạo sao? Vẫn là có khác những nguyên nhân khác, không nên nghĩ quá nhiều, suy đoán mà thôi. Nếu ngươi giống như ta, ở kiếm tu liên minh bên trong sững sờ lâu như vậy, cũng sẽ đoán ra được. Độc Túy chân nhân không có quay đầu, nhàn nhạt truyền âm. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lại lóe lên mấy lần, cuối cùng không nói gì nữa. Xem ảnh một. Trận này đào mỏ, đồng thời kéo dài 7 ngày mới kết thúc. Kiếm tu liên minh các tu sĩ, đem tiên chu toàn khối đào một cái đại sạch sẽ, mới ở Thanh Y kiếm chủ cùng Tề Tiếu Vân dẫn dắt đi, trở về Vạn Kiếm Sơn thành. Một đường lại đây, được kêu là một cái phong quang. Không biết bao nhiêu tu sĩ liếc mắt. Trở về Vạn Kiếm Sơn thành, chính là luận công hành thưởng, chuyện như vậy, tự nhiên do Thanh Y kiếm chủ đi sắp xếp, mọi người chỉ cần lặng lặng đợi liền được. Mọi người nên làm gì, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ đi tu luyện. Loạn Thế Đao Lang lại là đem Bất Chu Nô, Giả Phát Tát, Sở Hùng Tài, Trần Đại Lược đồng thời gọi trên, tiến vào gian phòng của mình bên trong. Trước tiên cắt chém ta này một phần. Loạn Thế Đao Lang phóng khoáng dị thường nói một câu, chính mình trước tiên lấy ra một cái túi đựng đồ đến, hướng ra ngoài cũng đến. Ao ào ào ào, thành khối, chưa cắt chém tiên ngọc, liền từ trong túi đổ ra, rất nhanh sẽ đem mấy người ngoài thân không gian điền hơn nữa, tia sáng lấp loé. Bất Chu Nô bốn người, xem mừng lớn. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Đặt mông sau khi ngồi xuống, lại một lần bắt đầu cắt chém. Ở Thanh Y kiếm chủ đến trước, mấy người đã giành trước đào đi không ít, mà lấy Thanh Y kiếm chủ người từng trải trình độ, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có truy cứu. Năm người vui vẻ cắt lên, được kêu là một cái cao hứng. Năm cái hán tử, không ngày không đêm cắt chém 10 ngày, mới ra gian phòng, năm người khỏe miệng ở giữa, đều mang theo không che giấu nổi ý cười, cũng không biết từng người phân bao nhiêu. Loạn Thế Đao Lang trước tiên đi tìm đến Phương Tuấn Mi, nhét vào một cái túi đựng đồ cho hắn. Mở rộng đến tu luyện, Loạn Thế đại gia hiện tại xa hoa. Loạn Thế Đao Lang ngẩng đầu đỡ ngực, bạo phát hộ bình thường nói rằng, chỉ kém nạm hai đại giang vàng, sau khi nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nghe cũng là mừng lớn, tiếp nhận nhìn một chút, trong mắt lại là sáng ngời, ít nhất là gần 1000 vạn số lượng tiên ngọc, quả nhiên là xa hoa. Không có khách khí với Loạn Thế Đao Lang, thu đi. Ra ngoài sau, cùng Bất Chu Nô bốn người đồng thời, hướng Lăng Vân Phong phương hướng bay đi, một tháng qua, đoạt được cống hiến, cũng nên đến trướng. Chỉ trong chốc lát, lên tới Lăng Vân Phong, tiến vào chấp sự điện, hướng chấp sự người hỏi thăm tới đến. Loạn Thế Đao Lang tiền bối, cất lần trước tưởng thưởng 25 vạn cống hiến, kể cả trước, tích lũy 588,800 cống hiến. Đệ tử chấp sự tra xét chốc lát, liền cất cao giọng nói đến, cái thứ nhất nói, chính là Loạn Thế Đao Lang người này. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, thì lông mày cú sốc mấy lần. Chỉ là lần này, liền gần như so được với trước gần ngàn năm đoạt được, tuyệt đối là một việc thu hoạch lớn. Chúc mừng tiền bối, đổi một môn thất phẩm đao tu công pháp, ứng không vấn đề. Cái kia đệ tử chấp sự chỉ có Long môn hậu kỳ cảnh giới, cung kính dị thường hướng Loạn Thế Đao Lang nói cảm ơn. Loạn Thế Đao Lang cười ha ha, lấy ra một cái tiên ngọc thưởng cho hắn, một bộ khéo léo dáng vẻ, ở Phương Tuấn Mi bế quan sau, hắn là lăn lộn như cá gặp nước. Bất Chu Nô tiền bối, cất lần trước tưởng thưởng 50000 công hiến, kể cả trước, tích lũy 32 vạn công hiến, cũng chúc mừng tiền bối, đổi một môn thất phẩm đao tu công pháp, cũng có thể không bao lâu nữa. Cái kia đệ tử chấp sự lại hướng Bất Chu Nô hành lễ. Bất Chu Nô cộc lốc gật đầu, so với Loạn Thế Đao Lang tuy rằng kém không ít, nhưng cũng không sai. Sở Hùng Tài tiền bối, Trần Đại Lược tiền bối, cuối cùng đến phiên Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tiền bối, lần trước trong nhiệm vụ tưởng thưởng 80000 công hiến, kể cả trước là 10.500. So với mọi người ít hơn quá nhiều, đây đương nhiên là bởi vì Phương Tuấn Mi đã gần ngàn năm không có làm nhiệm vụ duyên cớ. Phương Tuấn Mi cũng không ngủ rũ, khẽ gật đầu. Sáu người không có trì hoãn, ra cửa sau bay lên trời, thẳng đến phía trên Vạn Bảo Các đi. Vạn Bảo Các chính là hối đoái công pháp thần thông, pháp bảo cùng những vật khác địa phương, bất quá chủ yếu là công pháp thần thông, loại này đồ vật ngược lại có thể quần quần không dứt đem ra hối đoái, mà những đan dược khác pháp bảo loại hình đồ vật liền muốn xem Thanh Y Bạch Y hai vị kiếm chủ tâm tình, thời khắc này có nào đó dạng linh đan diệu dược bị người hối đoái sau khi đi, có lẽ mấy trăm mấy ngàn mấy vạn năm đều sẽ không lại xuất hiện, mà hai vị kiếm chủ có thể lấy ra cũng hơn nửa là chính mình thu được lại không cần. Lên Vạn Bảo Các, sáu người cũng không vội hối đoái cái gì, trước tiên muốn một phần công pháp thần thông bên ngoài có thể hối đoái chi vật danh sách, xem lên Thiên Linh Đan, bổ 300 năm nguyên thần lực lượng, 50000 công hiến. Đâu xuất bảo dù, chuyên khắc ma hỏa yêu diễm, hạ phẩm linh bảo, 40 vạn công hiến. Từng loại đồ vật hiện ra ở ba người trong mắt. Tổng cộng hơn 20 dạng, nhiều là pháp bảo cùng đan dược, hiệu dụng không giống, nhưng nhiều làm cho người ta vô bổ bình thường cảm giác, sau khi xem, không sinh được quá nhiều động lòng cảm giác. Thí dụ như Loạn Thế Đao Lang, trừ ra đao tu công pháp ở ngoài, còn muốn đến một thanh đao tốt, đáng tiếc này 20 mấy thứ đồ bên trong, một cây đao cũng không có. Mọi người thả xuống thẻ ngọc sau, lại hỏi công pháp thần thông. Vậy thì có thêm, chỉ là phàm thuế đao kiếm tu sĩ công pháp tu luyện thần thông, liền có mấy chục loại, cũng không biết mấy vị kia các đại lão là từ nơi nào làm đến. Giá cả theo 40, 50 vạn công hiến, đến 100 vạn không giống nhau. Mà bất luận là hối đoái cái nào một môn, đều phải trước tiên lập xuống lời thề đến, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức, truyền thụ cho bất kỳ cái gì khác tu sĩ. Đối với điểm này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, như không có yêu cầu này, kiếm tu liên minh bên trong công pháp thần thông đã sớm tràn lan. Sáu người giờ khắc này, chỉ có Loạn Thế Đao Lang dòng dõi, đầy đủ hối đoái trên một môn. Sở Hùng Tài cùng Trần Đại Lượng ở kiếm tu liên minh bên trong ngốc càng lâu, đã đổi được cống hiến cũng hoa gần như đảo qua sau. Loạn Thế Đao Lang cẩn thận châm trước lên. Phương Tuấn Mi lại là chăm chú đảo qua, trong mắt tinh mang chợt hiện. Những này thần thông trong công pháp, quý giá nhất còn số thần thức công pháp, mỗi một môn ít nhất cần 100 vạn công hiến, mà chiếu Phương Tuấn Mi phòng trừng, tiện nghi nhất một môn kia, phòng trừng cao minh không tới chỗ nào. Hạn chế. Thanh Y kiếm chủ nhóm, ở hạn chế những tu sĩ khác mạnh mẽ. Nguyên khí công pháp liền là tiện nghi một điểm đổi được, còn muốn nghĩ cách làm đến lượng lớn tiên ngọc, sở dĩ bất luận là cảnh giới, vẫn là thần thức, đều không phải tốt như vậy xung. Cho tới những kia thần thông, cần cống hiến nhiều nhất mấy cửa, đều muốn 100 vạn, Phương Tuấn Mi là không biết mạnh mẽ đến đâu, nhưng trong lòng suy đoán, chỉ sợ cũng cường không tới chỗ nào. Mặc dù như thế, chúng tu cũng cam tâm tình nguyện là kiếm tu liên minh bán mạng. Nay đã là tán tu nhóm, tốt nhất lối thoát một trong. Nhìn thấy cuối cùng, Phương Tuấn Mi lắc đầu thổn thức. Liền muốn này một môn đi, thập điện tu la đao quyết. Chỉ chốc lát sau, loạn thế đao lang liền có quyết định, cái môn này thập điện tu la đao quyết, cần điểm cống hiến 55 vạn, loạn thế đao lang có thể nói là đổi một môn có thể đổi đến tốt nhất đao quyết. Không có khúc chiết, lập xuống lời thề đến, lấy đao quyết rời đi. Sáu người đi đến sườn núi Tử Lâu, uống mấy ấm rượu lâu năm mới tản đi. Ngày này trở đi, loạn thế đao lang cũng bắt đầu rồi một đoạn tu luyện cuộc đời, đi theo hắn những người kia, tới tấp tán tán không để cập tới, tu đạo con đường, vốn là như vậy, không có ai không thể rời bỏ ai. Phương Tuấn Mi cũng tiếp tục tu luyện lên. Nhưng chỉ quá rồi 2 năm, trên cửa cấm chế, liền lần thứ 2 bị xúc động. Mở cửa phòng, một tấm lâu không gặp như hoa như ngọc vậy khuôn mặt, lập tức ấn vào mí mắt bên trong. Phương Tuấn Mi xem là người. Cái kia khuôn mặt trên, lộ ra một cái hoan nhạc nụ cười, con mắt, dường như trăng non. Ta còn tưởng rằng là đao lang. Lang chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi có chút ngơ ngác nói chuyện. Ta nơi nào lộ ra cái hở? Người đến ép thô âm thanh, ngưng tụ lại con người, cắn lên hàm răng, học loạn thế đao lang, bỏ ra một cái ác bá thổ phỉ bình thường, lại đằng đằng sát khí khuôn mặt đến. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, tiến lên đem Dương Tiểu Mạn ôm. Chương 665, Nam Cung Thệ. Cựu biệt gặp lại, vô cùng cao hứng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn ôm nhau, hồi lâu không muốn tách ra, mãi đến tận nhận ra được cách đó không xa còn đứng Phạm Lan Chu, Phương Tuấn Mi mới nét mặt giả mua lúng túng buông ra Dương Tiểu Mạn đến. Nhị sư huynh. Hướng Phạm Lan Chu thi lễ một cái. Phạm Lan Chu mỉm cười gật đầu. Ba người đi vào trong phòng. Nhị sư huynh cùng sư tỷ, nên vừa tới Đông Thánh vực không lâu đi, vì sao nhanh như vậy liền tìm đến ta, lẽ nào ta bây giờ ở Đông Thánh vực cũng có lớn như vậy thanh danh? Ngồi xuống sau, Phương Tuấn Mi lái chơi cười vậy nói rằng, giữa hai lông mày, một mảnh sang sảng. Hai người nghe cười ha ha. Phạm Lan Chu trêu ghẹo nói, không nên tự cao tự đại, không phải ngươi có lớn như vậy danh tiếng, mà là hai chúng ta đi tới Đông Thánh vực, hỏi thăm được kiếm tu liên minh sự tình sau, đoán cũng đoán được, lấy ngươi vững trái lao thành tính tình, nhất định sẽ lựa chọn tiến kiếm tu liên minh. Phương Tuấn Mi nghe cũng nở nụ cười. Ba người tán gẫu lên mọi việc. Phương Tuấn Mi trước tiên đem phía Đông mọi việc hỏi, Đào Nguyên kiếm phái cùng Bản Tâm kiếm tông đều là thuận lợi giao tiếp, nghe vui mừng gật đầu. Chỉ là nghe được thiểm điện việc thời điểm, ánh mắt vi tối sầm một cái. Phương Tuấn Mi cũng đem tự mình biết này phía Tây đại thế giới sự tình, cùng sau khi xuất phát trải qua, đối với hai người nói một thoáng. Này một tán gẫu, chính là hơn một cách giờ. Dứt tiếng sau, Phạm Lan Chu hỏi, ngươi có hay không đại sư huynh, cố sư huynh còn có sư bá tin tức? Người sư bá này, hiển nhiên là chỉ Thiên Hà đạo nhân. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nói rằng, Đông Thánh vực quá to lớn, tông môn như rừng, huống hồ bọn họ cũng chưa chắc nhất định là tại Đông Thánh vực tu hành. Phạm Lan Chu gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn nói, Tuấn Mi, vậy ta cùng nhị sư huynh, sau đó cũng ở này kiếm tu liên minh bên trong, cùng ngươi cùng Đao Lang đồng thời tu hành xong rồi. Phạm Lan Chu cũng nhìn phía Phương Tuấn Mi, trong thần sắc cũng không ý kiến phản đối, Phương Tuấn Mi tính tình vững chãi, hắn làm sao không phải là. Phương Tuấn Mi nhưng là trở nên trầm mặc, khẽ như mày, không có lập tức đáp ứng. Trải qua lần trước Trích Kiếm đại hội, cùng trước đây không lâu đoạn khoáng việc, hắn luôn cảm thấy này kiếm tu liên minh nước rất sâu, Thanh Y Bạch Tí hai vị kiếm chủ, càng không giống tầm thường thế lực thủ lĩnh, hai người phảng phất cất giấu rất nhiều bí mật đồng dạng, câu đối minh bên trong đệ tử tính mạng, cũng là lạnh lùng cực điểm. Tuyệt mệnh độc sư Phong Quân Vong, trước cũng từng nhắc nhở qua hắn cùng Đao Lang, Bất Chuno, cẩn thận Thanh Y Bạch Tí hai cái này ăn tươi nuốt sống lao ra hỏa. Tuấn Mi, này kiếm tu liên minh, chẳng lẽ có gì đó quái lạ? Phạm Lan Chu hỏi, đầu óc chuyển rất nhanh. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền đem trong này nghi hoặc cùng suy đoán, đồng thời nói tới. Xem ảnh một. Hai người nghe vậy sau, cũng trầm ngâm lên. Ta không đề nghị hai người các ngươi lưu tại kiếm tu liên minh bên trong. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chính diện cho ra bản thân trả lời. Đã như vậy, cái kia chính ngươi vì sao không rời đi? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng, ta còn có một việc cần hoàn thành một cái, ở chấm dứt việc kia trước, đều không dự định rời đi Vạn Kiếm Sơn Thành, lại gian nan tháng ngày, ta cũng phải vượt qua đi. Hắn đương nhiên là có dự định. Mà chuyện này, đương nhiên là trong mê cung dưới đất, để lại khả năng là Nguyên Thủy Kiếm Tông bí mật, quan hệ này đến trên tay hắn tín ngưỡng chi quang, nhất định phải hiểu rõ. Rời đi kiếm tu liên minh, trừ phi có thể đem Vạn Kiếm Sơn Thành cho đánh xuống chiếm, bằng không rất khó lại có cơ hội tiến lòng đất mê cung. Hai người nghe trong mắt tinh mang lóe lên, đều nghe ra Phương Tuấn Mi trong lòng cất giấu một việc bí mật, hai người tuy là vì thân mật người, nhưng cũng không có lại truy hỏi. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, lại nói, nếu chúng ta không ở kiếm tu liên minh, muốn đi nơi nào triển khai con đường tu hành? Nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, mang theo si cuốn vẻ, nồng nặc lửa tỉnh, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi hòa tan đi đồng dạng. Hiển nhiên là không muốn lại tách ra từng giây từng phút, mà nàng từng nói, cũng xác thực là thật tình. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là trở nên đau đầu. Suy tư chốc lát, cuối nói, đã như vậy, các ngươi liền trước tiên ở kiếm tu liên minh tu hành, như có một ngày ta muốn rời khỏi, chúng ta lại cùng rời đi. Hai người gật đầu đồng ý. Thương nghị định ra, đón lấy chính là tu hành việc, Phương Tuấn Mi không chút do dự nào đem địa tạng đoán thần thiên truyền cho hai người. Hai người lại là đại hỉ. Dẫn hai người trước tiên đi gặp thấy Độc Túy chân nhân, vì bọn họ cầu một cái đặt chân Độc Tỉnh Phong cơ hội, sau đó mới đi tìm Loạn Thế Đao Lang. Bốn người một phen đoàn tụ. Buổi tối hôm đó, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, cửu biệt thắng tân hôn trong phòng việc, cũng không cần nhiều lời. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi tự mình mang theo hai người, chuyển động Vạn Kiếm Sơn Thành, lại công việc vào mình mọi việc, xem như là chính thức tiến vào kiếm tu liên minh. Cùng Phương Tuấn Mi hai người đồng dạng, hai người đối mặt chuyện làm thứ nhất, chính là cái kia 10 năm quan dịch. Dương Tiểu Mạn ở cùng Phương Tuấn Mi triền miên mấy ngày sau, đen một khuôn mặt tươi cười, cùng Phạm Lan Chu tiến vào biển cốc đào mỏ đi rồi, được kêu là một cái phiền muộn. Phương Tuấn Mi lại là trở lại tu luyện. Thời gian 10 năm, nhanh chóng đi qua. Dương Tiểu Mạn hai người thuận lợi phục xong khoáng dịch đi ra, ngay lập tức sẽ tu luyện nổi lên địa tạng đoán thần thiên, Phương Tuấn Mi cũng đem mình thu được cái kia tên là Ác Quỷ Linh Linh Bảo, đưa cho hắn. Mọi người từng người vội vàng việc tu luyện của chính mình việc. Lại 10 năm trôi qua, Dương Tiểu Mạn cùng Phạm Lan Chu đem linh thức nguyên thần chuyển thành thần thức nguyên thần, bắt đầu rồi nhiệm vụ con đường. Bởi vì Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi đều đang bế quan duyên cớ, hai người liền chính mình kết giao tu sĩ lên, trong đó tỉ mỉ, cũng không còn từng cái nói thêm. Trong phòng, tia sáng long lánh. Phương Tuấn Mi hai cái trong lòng bàn tay, phân biệt nắm một khối tiên ngọc chi tâm, điên cuồng hấp thu trong đó sức mạnh, một khối chất chứa chính là kim nguyên khí, một khối chất chứa chính là kiếm nguyên khí. Hai cỗ nguyên khí, phảng phất cuồng chiều sóng lớn đồng dạng, vọt vào cơ thể hắn bên trong, hướng đan điền chui vào. Phương Tuấn Mi ngay ngắn khuôn mặt, hơi co giật, phảng phất chính chịu đựng vĩ đại thống khổ bình thường, trong miệng truyền đến rút cảm lạnh khí bình thường âm thanh. Mà Phương Tuấn Mi trên người da thịt lại là hiện ra muốn nổ tung lên quỷ dị cảnh tượng, vết nước nảy sinh, vết thương đầy dẫy, có máu tươi xuất ra, y phục trên người đã sớm bị nhiễm đỏ chót. Từ khi cái kia tiếp cận 2 triệu tiên ngọc bị hấp thu hết sau, Phương Tuấn Mi liền bắt đầu hấp thu này hai khối tiên ngọc chi tâm bên trong sức mạnh. Này hút một cái thu, mới phát hiện không tầm thường. Tiên ngọc chi tâm bên trong sức mạnh không chỉ có càng mạnh mẽ, hơn nữa tựa hồ có một loại nào đó linh tính bình thường, thu nạp thời gian tự mình hướng trong thân thể truyền đến, tốc độ hấp thu càng nhanh hơn, mặc dù là vận chuyển đồng nhất môn công pháp. Nhưng ngàn vạn không được cho rằng đây là một cái chuyện thật tốt. Loại này cao tốc độ hấp thu, cực kỳ thử thách thân thể sinh cơ cùng độ cường hành, nếu là không biết sống chết thả ra hấp thu, đảm bảo có thể đem kinh mạch huyết nhục cho sung tan vỡ mà chết. Tu sĩ tầm thường, đang hấp thu tiên ngọc chi tâm bên trong sức mạnh thời điểm, đều muốn khắc chế chính mình hấp thu dục vọng, chỉ hoan tốc độ. Phương Tuấn Mi nguyên bản cũng là như thế, nhưng ở Dương Tiểu Mạn cùng Phạm Lan Chu đến sau, cảm giác được áp lực vô hình, bởi vậy cũng cho mình bỏ thêm một cây đuốc, đem áp chế tốc độ thả mấy phần. Hô. Trầm thấp, thống khổ âm thanh theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Phương Tuấn Mi đem chính mình ép về phía cực hạn. Cũng may cơ thể hắn cường độ vốn là không tầm thường, lại tu luyện quá sinh sinh bất tức đạo điện, sức khôi phục kinh người, xa so với tu sĩ bình thường, càng có thể chịu đựng trụ thống khổ như thế, lại không đến nỗi sụp đổ. Thời gian vẫn như cũ về phía trước. Kiếm tu liên minh các tu sĩ, hoặc là tu luyện, hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ. Mà ra ngoài làm nhiệm vụ các tu sĩ, tuy rằng đại thể kết bè kết lũ, nhưng cũng không thiếu kiểm chế thủ đoạn, độc lai độc vãng ra hỏa. Oeng. Mênh mông vạn ác trùng lâm nơi sâu xa, một chuỗi tiếng ầm ầm vang. Âm thanh tuy rằng lớn, nhưng không chốc lát công phu, cũng dần dần bình tĩnh lại, đối lập ở này to lớn vạn ác trùng lâm tới nói, cũng bất quá là trong biển rộng một đóa bọt nước đồng dạng, không người chú ý. Cái kia nổ tung trung ương nơi, là một cái vĩ đại hang động, nghiêng dẫn tới lòng đất, trong hang động chuyển đến sôi trào bình thường tiếng côn trùng kêu vang, nghe người sợn cả tóc gáy. Bạch. Chỉ chốc lát sau, một bóng người theo trong hang động bắn ra, tiến vào trong bầu trời. Nhìn thật kỹ, là hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, thân hình cao lớn, tướng mạo thô lỗ, mũi lồi mắt hổ, một mặt phong sương vẻ, da mặt căng thẳng, một bộ nghiêm túc lãnh khốc rằng rớp. Người này da mặt căng thẳng, cũng không phải là hiện tại cứng căng đi ra, mà là phảng phất căng ngàn năm và năm, ở nơi khỏe miệng đã sinh ra hai đạo sâu sắc nếp nhăn, càng lộ vẻ tăng thương, có thể thấy người này cả đời chi nghiêm túc câu nệ. Xuyên một bộ màu đen áo choàng, coi như là đang bỏ chạy bên trong, cũng sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, nghiêng đâm đi tới động tác, phảng phất một cái màu đen bảo kiếm bình thường. Rất nhanh, người này tiến vào trong mây, đem đặt mông đuổi theo quái dị côn loại, bỏ rơi phía sau. Hắn chính là kiếm tu liên minh bên trong nổi danh nhất một cái độc lai độc vãng tu sĩ, tên là Nam Cung Thệ. Nam Cung Thệ lai lịch thập phần thần bí, có người nói là theo Bắc Thánh vực lang thang tới được, có lẽ cũng có một đoạn chính mình cảm động cố sự. Vào bầu trời sau, Nam Cung Thệ vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất không thu hoạch được gì bình thường. Lại bay mấy chục dặm đường sau, mới rơi vào một dòng suối nhỏ một bên, rút đi dính đầy mùi lạ máu mủ quần áo, gột rửa lên. Phu cận tất cả đều là xanh biếc rừng núi, mang không có người ở, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Nam Cung Thệ không có quá để ý rất nhiều, ở suối bên trong gột rửa. Con báo bình thường khỏe mạnh ra thịt, long lánh dạng rỡ ánh sáng lộng lẫy. Thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Nam Cung Thệ trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, nhìn về phía đông bầu trời phương hướng bên trong. Cái hướng kia trong bầu trời, một bóng người đạp không mà qua. Là cái vóc người trung đẳng, mang một cái quái lạ mặt nạ, thấy không rõ lắm mặt nam tử, cái kia mặt nạ phảng phất hoàng kim làm ra, vàng chói lọi, dáng vẻ lại là cái đầu trâu vậy hình dạng, lệnh nam tử này thì càng thêm thần bí lên. Mà mấu chốt nhất chính là, người này pháp lực khí tức mênh mông không gì sánh được, phản phất ép thẳng tới Thanh Ý Bạch Tí hai vị kiếm chủ cấp bậc kia bình thường. Nam Cung Thệ nhìn người này bay qua, trong con ngươi bắn ra hướng về vẻ đến. Ta khi nào mới có thể đến một bước này? Nam Cung Thệ ở trong lòng nói rằng. Đang ở cảm khái gian, cái kia ngang trời xẹt qua mặt nạ nam tử, tựa hồ phát hiện hắn, hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới. Nam Cung Thệ con ngươi ngưng tụ lại, nhưng trừ ra để phòng bên ngoài, không làm được động tĩnh khác đến. Thứ nhất không cảm giác mình gặp phải người này, thứ hai đối mặt tầng thứ này tu sĩ, hắn căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, cũng không thể trốn đi đâu được. Chương 666, chơi một lần đại. Trong sân dã, tiếng xe gió vang. Cái kia mặt nạ nam tử sắp tới Nam Cung Thệ phụ cận nơi, Nam Cung Thệ thậm chí cảm giác được rõ rệt, người này trong thân thể, rồi rào cũng là kiếm nguyên khí, nên là song tu duyên cớ, còn có một luồng thổ nguyên khí. Kiếm thổ song tu. Nam Cung Thệ xem ánh mắt lóe lóe, bởi vì Thanh Y kiếm chủ cũng là kiếm thổ song tu, bất quá Thanh Y kiếm chủ thân là kiếm tu liên minh thủ lĩnh, hiển nhiên không có cần thiết lén lút hành sự. Khoảng cách 200-300 trượng, cái kia mặt nạ nam tử dừng lại thân ảnh, nhìn Nam Cung Thệ. Nam Cung Thệ cũng coi như là từng trải qua sóng to gió lớn nhân vật, nhưng chỉ cùng đối phương đối diện vài lần, liền sinh ra choáng váng cảm giác đến. Đối phương đôi mắt kia liền giống như ra ngoài kiếm ăn xài lang lão thiếu con mắt đồng dạng, lanh khốc, vô tình, lại mang theo một loại hết sức khắc khao, kề bên tan vỡ vậy điên cuồng, tơ máu mơ hồ. Người điên. Đây là một người điên bình thường, nhân vật hết sức nguy hiểm. Nam Cung Thệ trong lòng, mây đen gấp khép mà đến, sinh ra dị thường cảm giác không ổn. Bạch. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, Nam Cung Thệ đột nhiên một cái xoay người, liền hướng về phương hướng sau lưng bên trong, chạy ra ngoài, cứ việc hắn biết, tốc độ của chính mình khẳng định nhanh bất quá đối phương, nhưng vẫn là nghĩ thử một lần. Đối phương đôi mắt kia quá mức dọa người, mới bay ra ngoài, thân ảnh liền đột nhiên chìm xuống, hướng mặt đất phương diện ném tới, nặng nề như núi uy thế, đột nhiên xuất hiện, rơi ở trên vai hắn, cây búa bình thường, đem hắn hướng về mặt đất phương hướng ném tới. Tiền bối tha mạng. Nam Cung Thệ vội vã hô to một tiếng, từ trước đến giờ Thái Sơn vỡ ở trước, cũng không biến sắc hắn, giờ khắc này mặt như màu đất, hốt hoảng như chó mất chủ. Cái kia mặt nạ nam tử đối với hắn xin tha, phảng phất mắt điếc thai ngơ bình thường, trong mắt cái kia kiếm ăn như dã thú vẻ mặt, càng ngày càng trọng lên, đạp lên hư không, hướng hắn đi tới. Tiền bối, vãn bối không căm phẫn quá ngươi a. Nam Cung Thệ vội vã lại nói, cả người đã lạnh lẽo, run rẩy nói rằng, tiền bối, ngươi đến cùng muốn cái gì? Vãn bối này một thân dòng dõi, toàn cũng có thể cho ngươi. Ta muốn, ngươi một thân kiếm tu máu, châm thấp như gió, khàn khàn như đá sỏi, lại mang theo làm người ta sợ hãi điên cuồng cùng tử vong mùi vị. Nam Cung Thệ quay lưng đối phương, không nhìn thấy đối phương biểu tình, nhưng chỉ là nghe được âm thanh này, liền cảm thấy khắp cả người lại sinh một tầng hàn. Đồng thời cũng biết, chính mình ngày hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Không phục tâm ý cùng kiệt ngạo tâm ý, rốt cục đồng thời bị kích thích ra đến, cắn răng một cái sau, người này liền sử dụng tới cái kia cuối cùng thủ đoạn. Nguyên thần tự bạo. Xem ảnh một. Nam Cung Thệ tâm thần hơi động, nguyên thần đối quanh ngược dòng khí tức, bắt đầu lại đầu lâu ra phun trào ra. Cái kia mặt nạ nam tử, xem ra tuy rằng giống cái không có lý trí người điên, ở nhận ra được Nam Cung Thệ nguyên thần tự bạo sau, trong mắt nhưng là đột nhiên tinh mang lóe lên, lộ ra một cái tà khí cười gần vẻ mặt đến. Bạch. Tiếng xe gió hét một tiếng, mặt nạ nam tử liền đi đến Nam Cung Thệ phía sau phía trên, nhẹ nhàng một trường gỗ ra. Nam Cung Thệ đầu lâu không gặp bất kỳ tổn thương gì, kình khí đã thấu xương mà vào. Nam Cung Thệ nguyên thần nhất thời vỡ thành hư vô, tự bạo khí tức tan thành mây khói. Một đời thiên tiêu chính là đơn giản như vậy, vô thanh vô tức chết ở trong sơn giã này. Mặt nạ nam tử không nói tiếng nào, trước tiên xé ra hắn không gian chứa đồ, đem bên trong đồ vật đồng thời lấy, sau đó đầu ngón tay một điểm, máu tươi tung tóe mà ra. Mặt nạ nam tử lại trương tay hư lấy, Nam Cung Thệ máu tươi liền như chạy ngược khe suối bình thường, hướng về người này trong lòng bàn tay bay tới, huyết dịch tụ tập, dần dần liền hình thành một cái huyết cầu dạng đồ vật đến. Mà vào giờ phút này, cái kia mặt nạ nam tử trong mắt lại bắt đầu sinh ra dị thường đến, người này trong một đôi mắt bắt đầu sinh ra bi ai tự trách chi là, đột nhiên lại chuyển thành trước lánh khốc vô tình. Phảng phất có hai cái linh hồn đang ở tranh cướp thân thể quyền khống chế bình thường. Thống khổ, dãy rủa, phẫn nộ, các loại tâm tình ở trong mắt người nọ luân phiên trình diễn. Hô. Thống khổ vậy dễ gì, cũng bắt đầu từ khi người này trong cổ họng truyền ra. Nhưng bất luận thế nào, người này hấp thụ Nam Cung Thệ huyết dịch động tĩnh, từ đầu đến cuối không có ngừng, phảng phất bất luận là cái nào cái linh hồn đều muốn làm chuyện này bình thường. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Thệ trong thân thể dòng máu liền bị hấp một đám mà sạch. Mặt nạ nam tử nhanh chóng thu rồi huyết dịch, ôm đầu hét thảm lên. Là của ta, là của ta, cái kia vốn là ta, ta mới thật sự là người truyền thừa. Mặt nạ nam tử trong miệng tự lẩm bẩm, người điên bình thường quái nghệ. Hô. Chỉ chốc lát sau, người này ôm đầu phá tiến vào trong bầu trời, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, phảng phất chỉ có ở đánh vỡ cực hạn chạy vội bên trong mới có thể giảm bớt cái kia phân liệt bình thường thống khổ bình thường. Trời xanh bên dưới, bích giá bầu trời, có họa thuyền bay đi. Trên thuyền đứng 5-6 cái tu sĩ, tất cả đều là đao kiếm chi tu. Trong đó hai người chính là Dương Tiểu Mạn cùng Phạm Lan Chu. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang bế quan thời kỳ, chiếc này Thái Ức Thanh Linh Phảng liền chuyển tới Phạm Lan Chu trong tay. Đội ngũ này đầu lĩnh người chính là Phạm Lan Chu, bất quá trên thực tế, Dương Tiểu Mạn có lẽ mới là trong chi đội ngũ này sâu không lường được nhất tu sĩ. Thời gian chi đạo của nàng ở bất chi bất giác liền làm đối thủ chúng chiêu, có thể nói là ẩn sâu công cùng danh. Mấy người đồng bạn chỉ cảm thấy quãng thời gian này quả thực là bọn họ làm nhiệm vụ thoải mái nhất một quãng thời gian. Hô, mọi người chính đang hưởng thụ nhiệm vụ chấm dứt, rời đi vạn ác trùng lâm ung dung, đột nhiên có tiếng gào thét từ đỉnh đầu xẹt qua, dương mắt nhìn lại chính là giết Nam Cung Thể mặt nạ nam tử. Người này giờ khắc này trong một đôi mắt y nguyên đan dệt biến hóa vẻ mặt, xem đến phía dưới Dương Tiểu Mạn đám người, trong mắt lần thứ hai sáng lên cái tiêu kiếm ăn vậy khủng bố vẻ mặt đến, bay đi tốc độ cũng chậm lại, nhìn chăm chú vài lần sau, dĩ nhiên từng bước một hướng về mấy người phương hướng đi tới, tốc độ lại không nhanh, trong đôi mắt dãy rủa thần thái y nguyên ở biến hóa, phảng phất chính khổ sở khắc chế trong lòng tà niệm bình thường. Mọi người xa xa xem một trận quái lạ, nhị sư huynh, vị tiền bối này không đúng lắm, đi mau. Dương Tiểu Mạn xem con ngươi chặt ngưng mấy lần, truyền âm cho Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu nghe vậy quay lại một phương hướng, trốn hướng chân trời. Trở về, trở về. Cái kia mặt nạ nam tử trong miệng lại vang lên người điên vậy nói mớ, đuổi theo Thái Ức Thanh Linh phảng phương hướng mà đến, bước chân còn mang theo vài phần quái dị lảo đảo. Trên thuyền Dương Tiểu Mạn đám người xem con ngươi gấp ngừng, chỉ tiếc tốc độ đã đạt đến cực hạn, chỉ có thể mỗi người lấy ra đao kiếm đến, một bộ như gặp đại địch răng rớp. 5 dặm, 3 dặm, 400 trượng. Cái kia mặt nạ nam tử càng đuổi càng gần, uy thế đã bắt đầu bao phủ mà đến, bất quá luồng áp lực này cùng với trước đè ép Nam Cung Thế lúc có chút không giống, lúc có lúc không, giống như ở tỏ rõ mặt nạ nam tử dây rủa nội tâm đồng dạng. Thái Ức Thanh Linh phảng dường như trên biển thuyền nhi bình thường, đột nhiên bị cao cao vứt lên, đột nhiên lại bị mạnh mẽ nện xuống. Đi, đi mau. Lại có không giống nhau âm thanh, theo cái kia mặt nạ nam tử trong miệng truyền ra, dĩ nhiên ở dục mọi người chạy trốn, nhưng một mực hắn lại ở đuổi theo. Dương Tiểu Mạn mấy người xem ra đầu trực nổ, nhưng cũng mơ hồ đoán ra, vị tiền bối này, nếu không là tẩu hỏa nhập ma, chính là chúng rồi cái gì quái lạ thủ đoạn, giờ khắc này đã ở khống chế cùng mất khống chế bên dưới, chính mình ngày hôm nay có thể không bảo vệ mạng nhỏ, toàn nhìn đối phương có thể khống chế lại chính mình. A, rốt cục đang đến gần đến trăm trượng khoảng cách, cái kia mặt nạ nam tử trong miệng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Bạch, nay một tiếng gào thét sau, cái kia mặt nạ nam tử dĩ nhiên đột nhiên một cái xoay người, hướng về xa xa phương hướng bên trong chạy ra ngoài. Trong mắt của hắn vẫn cứ luân phiên biến hóa dây rùa vẻ, nhưng thuộc về lý trí một mặt kia xuất hiện đã rõ ràng nhiều hơn mấy phần lên. Rất nhanh, người này thân ảnh liền biến mất ở bầu trời phương xa bên trong. Dương Tiểu Mạn mấy người xem thở phào một hơi. Vị tiền bối này là ai? Phạm Lan Chu hỏi. Ta cũng không biết, không từng nghe quá. Đồng hành mấy người dồn dập lắc đầu, ra hiệu không biết. Phạm Lan Chu khẽ gật đầu, không dám nhiều dừng lại, tiếp tục hướng về chân trời bỏ chạy. Làm nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, tuần hoàn đền đáp lại, chuyện này phảng phất chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn đồng dạng, ở trong cuộc sống sau này dần dần bị mấy người lãng quên. Độc Tỉnh Phong trên, Phương Tuấn Mi còn ở trong tu luyện, nhưng một ngày này hắn lại một lần bị người quấy rối, không thể không gián đoạn tu luyện. Ra tới cửa là Dương Tiểu Mạn. Sư tỷ, chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Dương Tiểu Mạn nói thật nhanh, Thanh Y kiếm chủ truyền xuống tin tức, 10 năm sau lại mở Trích Kiếm đại hội. Giữa hai lông mày có chút ít vẻ hưng phấn, tính tình của nàng tuy rằng không tranh, nhưng có như vậy cơ hội tốt, đương nhiên cũng nghĩ tập hợp một tham gia trò vui, mặc dù chính mình không lấy được, giúp Phương Tuấn Mi một tay cũng được. Phương Tuấn Mi nghe nhưng là ngẩn ra, trong lòng lại một lần sinh ra cảm giác cổ quái đến, đồng thời cũng phiền muộn lên. Làm sao sẽ nhanh như thế? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một câu. Thanh Y kiếm chủ lại mở Trích Kiếm đại hội, vốn là hắn chờ mong bên trong sự tình, nhưng hắn ở kiếm văn chi đạo nghiên cứu trên tiêu tốn thì gian không nhiều, căn bản không có cái gì tiến triển, mặc dù lại đi vào cũng không biết có thể không tìm tới cái kia lòng đất mê cung dị thường. Vẫn là câu nói kia, thời gian thực sự là không đủ dùng. Vẫn là vì hắn cái kia đem thần vọng kiếm sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Không ngừng thần mang kiếm, nghe nói lần này Thanh Y kiếm chủ còn biết thả ba môn công pháp đi vào, một phần đao tu công pháp, một phần kiếm tu công pháp, còn có một phần thần thức công pháp. Mặt khác Tề Tiếu Vân tiền bối nơi đó cũng lấy ra một cái thượng phẩm linh bảo cấp bậc đao đến. Dương Tiểu Mạn lập tức nói đến. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lại tránh. Lần này là muốn đùa lớn rồi a. Lao ra hỏa này nhóm, khi nào như vậy chăm sóc hậu bối? Còn có một điểm, cùng ngươi lần trước điểm khác biệt lớn nhất. Dương Tiểu Mạn như bình thường, thần thần bí bí nói rằng, khỏe miệng mang theo có mấy phần hưng phấn ý cười. Nói. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về nàng. Dương Tiểu Mạn nói, Thanh Y kiếm chủ đã sai người đem tin tức truyền đi, chỉ cần là phạm thuế cảnh giới tu sĩ, đều có thể trước tới tham gia, không hạn kiếm tu liên minh, không hạn đao kiếm chi tu, không hạn chủng tộc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần cử động nữa. Hắn đến cùng phải làm gì? Phản phất hỏi mình bình thường nói một câu, trong lòng phát lên bóng tối vậy cảm giác. Dương Tiểu Mạn nhún nhún vai, không nói chuyện có thể đáp. Chương 667, gió nổi mây vẩn. Một phần đao tu công pháp, một phần kiếm tu công pháp, một phần thần thức công pháp, thượng phẩm linh bảo cấp bậc một đao một kiếm, hơn nữa không hạn kiếm tu liên minh, không hạn nguyên khí thuộc tính. Tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, không biết muốn rước lấy bao nhiêu tu sĩ, dù cho là những kia những tông môn khác bên trong tinh anh con cháu, cũng nhất định sẽ đến thò một chân vào. Trích Tinh đại hội, trên thực tế là đao kiếm đại hội. Phương Tuấn Mi rơi vào trầm ngâm. Thanh Y kiếm chủ đến cùng muốn làm gì? Hắn là một cái rộng lượng như vậy, như vậy dẫn hậu bối người sao? Còn có một điểm thay đổi. Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn. Dương Tiểu Mạn nói, thời gian không còn là 3 ngày, mà là 10 ngày. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lại lóe lên. Thanh Y kiếm chủ, hắn dường như rất hy vọng đem sự thực làm càng lúc càng lớn, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí là chết người càng ngày càng nhiều mới tốt. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu. Nói xong lời cuối cùng, trong đầu đột nhiên sáng ngời, nhớ tới trước tranh cướp cái kia mỏ quãng thời điểm, Thanh Y kiếm chủ là chết đi đao kiếm chi tu nhóm nhặt xác cảnh tượng. Hắn muốn chính là chết tu sĩ càng nhiều. Hắn muốn chính là kiếm tu thi thể, không sai, nhất định là như vậy, hắn làm như thế, khẳng định cùng trong mê cung dưới đất cái gì quái lạ có quan hệ. Phương Tuấn Mi trong mắt càng ngày càng sáng lên, một đoạn này không có nói ra đến. Bởi vì tín ngưỡng chi quang duyên cớ, hắn so với cái khác bất kỳ tu sĩ nào, càng quan tâm lòng đất mê cung sự tình. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi đối với Thanh Y kiếm chủ người này, càng là sâu sắc kiêng kỵ lên. "Tuấn Mi, người đang suy nghĩ gì?" Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, nói rằng: "Sư tỷ, chuyện này không có biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, tham dự việc, cho phép ta suy nghĩ một chút lại nói." Dương Tiểu Mạn nghe khẽ gật đầu, từ trước đến giờ lấy hắn làm chủ con rồi, không có phản đối. Đột nhiên lại cười nói: "Tuấn Mi, theo ý ta, lần này đao kiếm đại hội tin tức chuyển sau khi đi ra ngoài, nên đem đại sư huynh, Cố sư huynh, Trang sư huynh, Vệ sư huynh, Thiên Hà sư bá bọn họ đồng thời hấp dẫn đến, rốt cục có thể gặp lại được bọn họ." Một bộ vẻ vui mừng. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, trong lòng cũng sinh ra mấy phân vẻ chờ mong đến, này xác thực rất có thể. Bất quá bọn hắn muốn tiến Vạn Kiếm Sơn thành, còn muốn giao nộp một bút không ít tiên ngọc, Thanh Y kiếm chủ đã truyền xuống tin tức, muốn tham gia lần này đao kiếm đại hội những thế lực khác tu sĩ, cùng liên minh bên ngoài tán tu, đều phải giao nộp 50 vạn tiên ngọc tiền ghi danh. Dương Tiểu Mạn hắc cười nói. Phương Tuấn Mi cũng là nghe khỏe miệng một móc, thầm khen cao minh. Xem ảnh một. Bởi vậy, liền ít nhất là Thanh Y kiếm chủ hào phóng cử động, tìm một cái nói còn nghe được nguyên cớ. Mà kiếm tu liên minh không biết muốn kiếm lời trên bao nhiêu tiên ngọc, đương nhiên, so với cái kia bí mật lớn, Thanh Y kiếm chủ là chắc chắn sẽ không quá coi trọng điểm ấy tiên ngọc. 10 năm kỳ hạn sau khi đến, chúng ta đi ngoài sơn môn chờ một chút, nhìn có cái nào nhận thức kẻ xui xẻo, liền 50 vạn tiên ngọc đều tập hợp không ra. Dương Tiểu Mạn cười xấu xa lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 gật đầu. Không đề cập tới kiếm tu liên minh bên trong nổ nở hoa, hình ảnh chuyển đến cái kia kiếm chủ trên núi. Đoạn ngay một bên, Thanh Y kiếm chủ cùng Bạch Y kiếm chủ lại là đứng sóng vai, hai người quan sát kiếm chủ phong hạ phương hướng bên trong, vẻ mặt tất cả đều hết sức phức tạp. Thanh Y kiếm chủ núi nhỏ bình thường thân thể, vẫn không núp ních, mà là Bạch Y kiếm chủ đạo bào rộng lớn, lại là ở trong gió tung bay. "Đạo hữu có thể hay không nói cho ta, đến tột cùng là cái gì bí mật lớn, ở dẫn ngươi lần lượt đặt bẫy, lệnh những tu sĩ khác đến tự giết lẫn nhau?" Bạch Y kiếm chủ đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại nào đó thuần thức thanh âm, phảng phất có mấy phần trách trời thương người. Thanh Y kiếm chủ nghe vậy, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi đều nói là bí mật lớn, ta lại sao nói cho những người khác?" Đối với Bạch Y kiếm chủ nhìn thấu hắn động tĩnh, không có một chút nào bất ngờ. "Vậy đạo hữu có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ngẫu nhiên được Nguyên Thủy Kiếm Tông truyền thừa, vẫn là vốn là Nguyên Thủy Kiếm Tông đệ tử? Nhiều năm như vậy tương giao xuống, ngươi có thể coi là ta cảm thấy nhất sâu không lường được tu sĩ một trong?" Bạch Y kiếm chủ lại hỏi. Thanh Y kiếm chủ mím môi một đôi kiên nghị đôi môi, không hề trả lời, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Bạch Y kiếm chủ chờ giây lát, mới lại nói: "Đạo hữu, kiếm tu liên minh dù sao cũng là sư phụ của ta một tay khai sáng xuống cơ nghiệp, bởi vì ta đánh cuộc thua cho ngươi, mới nhường ngươi cùng ta địa vị cùng tồn tại, mà nhường ngươi nắm giữ liên minh việc, nhưng ta tuyệt không hy vọng kiếm tu liên minh hủy ở trong tay ngươi." Nói đến cuối cùng, vẻ mặt đã chính kinh rất nhiều, càng quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt sắc bén. Thanh Y kiếm chủ nghe được một đoạn này nói, trên mặt lần đầu lộ ra một cái ý cười, này ý cười tương tự là thần bí khó lường, lạnh nhạt nói: "Bỏ qua một bên ta tư tâm không nói chuyện, đạo hữu thật cảm giác ta tổ chức đao kiếm đại hội chuyện này đối với chúng ta kiếm tu liên minh không hề có một chút trợ giúp sao?" Bạch Y kiếm chủ không có gì để nói. Liên minh bên trong các tu sĩ quá thoải mái, là thời điểm cho bọn họ một ít áp lực nặng nề. Thanh Y kiếm chủ lại nói. Câu này nói xong, đột nhiên chuyển đề tài, thần sắc phức tạp lên nói rằng: "Cho tới tư tâm, ai không có tư tâm đây?" Bạch Y kiếm chủ hai mắt híp lại, trầm mặc chốc lát nói: "Ngươi hành sự có chút hết sức, hẳn là sẽ không cho rằng chỉ có ta một người xem xuyên đi, chỉ sợ sẽ không như ngươi nguyện. Những người khác xem xuyên thì thế nào?" Thanh Y kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thô bạo không gì sánh được nói: "Bọn họ hoặc là tiếp tục lưu tại liên minh bên trong, hoặc là cút cho ta, về phần bọn hắn cuối cùng có thể hay không tham gia, không ở ta phạm vi khống chế bên trong, ta càng sẽ không lo sợ không đâu." Bạch Y kiếm chủ trong mắt tinh mang lại lóe lên, đáy mắt chạy qua một vệt bất đắc dĩ vẻ, đời này hối hận nhất sự tình, có lẽ chính là đem Thanh Y kiếm chủ đưa vào kiếm tu liên minh bên trong. Bất quá liền là hắn không đưa vào đối phương, lấy Thanh Y kiếm chủ dã tâm thủ đoạn, e sợ cũng sớm muộn xây dựng lên cái thứ hai kiếm tu liên minh đến khi đó song phương tất có một trận chiến. "Hai người chúng ta đều nên rời đi nơi này, lại đi đẩy đẩy một cái kia cảnh giới trí nhân cửa lớn." Bạch Y kiếm chủ thoại phong lại là một chuyện, sau khi nói xong liền xoay người mà đi. Thanh Y kiếm chủ không nói, độc bên vách đá. Mặt khác một chỗ tên là Trừng Mắt Phong trên đỉnh núi, thế ngoại đao tiên tể Tiếu Vân cũng ở bên cạnh vách núi, nhìn bên dưới ngọn núi phương hướng bên trong. Trong suốt bình tĩnh trong ánh mắt, lộ ra sáng sủa tiên ý, phảng phất đúng là thế ngoại tiên nhân, ở nhìn chúng sinh đồng dạng. Phía sau hắn đứng hai cái tu sĩ, một cái áo đỏ nữ lang, để trần hai chân, vóc người hiểu điệu, là Tiền Đao muội. Một người khác là cái lấy một cái màu trắng trường cân đâm đầu, bao mắt áo tang nam tử, phảng phất là cái người mù bình thường, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, hoàn toàn không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Người này tên là Bạch Thái Cổ, là Tề Tiếu Vân đại đệ tử, có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, quanh năm ở trường mắt phong tiềm tu, không hỏi ngoại sự, là cái nhân vật cực thần bí. Sư phụ, ta ngửi được âm nhu mùi vị. Bạch Thái Cổ từ tốn nói. Thanh âm người này phảng phất là người thiếu niên bình thường, ngây ngô bên trong mang theo giòn nột, mặc dù nói tới âm nhu hai chữ này thời điểm, cũng không chút nào cho người hắc ám vậy cảm giác. Tề Tiếu Vân nghe vậy, khẽ mỉm cười, không có quay đầu nhìn hắn, vẫn như cũ nhìn về phía bên dưới ngọn núi phương hướng nói, ngươi tâm tư thuần túy, cảm ngộ chính là một viên thông minh trí tâm, sẽ nhìn ra mùi âm nhu, không chút nào hiếm lạ, không cần nói ngươi, liền Đao Muội nên đều cảm giác được đi. Sư phụ, ngươi lời này là có ý gì? Tiền Đao Muội nghe vậy, khuôn mặt một trận manh đen, bất mãn sáng giọng. Tề Tiếu Vân bắt đầu cười ha hả. Liên Bạch Thái Cổ cũng khỏe miệng dẫn ra. Tiền Đao Muội ở dùng một hồi lâu tiểu tính tình sau, mới buông tha hai cái này giả mà không đứng đắn ra hỏa. Kiếm tu liên minh trung quy là địa bàn của người ta, cái kia hai lão trong lòng cất giấu rất nhiều bí mật, ta cũng không nhìn thấu hai người bọn họ mục đích thực sự. Chỉ chốc lát sau, Tề Tiếu Vân cảm khái nói rằng: "Sư phụ, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đem cây đao kia làm tưởng thưởng lấy ra đi, vô cớ làm lợi những người khác? Ta còn muốn đây." Tiền Đao Muội cong lên môi đỏ nói rằng. Tề Tiếu Vân nghe lại là cười ha ha. "Đao Muội, cây đao kia không thích hợp ngươi, ngay cả ta cùng sư huynh ngươi đều chưa từng có chân chính thích hợp quá nó, để chính nó đi tìm một người chủ nhân đi." "Không sai." Bạch Thái Cổ cũng gật đầu nói, lệnh bảo đao bị long đong, cùng ném sai rồi chủ nhân, đều không phải một cái yêu đao người nên làm ra sự tình. Hai người lòng dạ không tầm thường. Cái kia Tiền Đao Muội nghe vậy, nội tâm cũng cực đồng ý, thậm chí là kính phục hai người, nhưng vẫn còn có chút khó chịu, không nghe theo vậy nói, ta mặc kệ, ngược lại hai người các ngươi nợ ta một thanh đao tốt. Hai người nghe vậy, lại là nở nụ cười. Vạn Kiếm Sơn Thành, càng ngày náo nhiệt lên. Chúng tu nhận được tin tức sau, là nghị luận sôi nổi. Có người hưng phấn, có người suy đoán, mà càng nhiều lại là ngầm chôn oan. Đao Lang huynh, ngươi nói hai vị kiếm chủ cùng Tề tiền bối, đến cùng là nghĩ như thế nào, muốn làm liền làm, người mình tranh liền được, vì sao còn muốn tiện nghi những thế lực khác bên trong tu sĩ? Loạn thế Đao Lang trong phòng, có người phun ra máng. Vóc người cao gầy, hai mắt linh hoạt, phản phất một cái tinh tráng hầu nhi bình thường, là giả phát tác. Bất Chu Nô, Sở Hùng Tài, Trần Đại Lược mấy người đều ở trong phòng, là nhận được tin tức sau, đồng thời tới gặp Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang theo Phương Tuấn Mi nơi đó, nghe nói qua lòng đất mê cùng quái lạ, nghe vậy sau, dù sao cũng hơi suy đoán. Trên mặt lại cười cợt, nói rằng, việc đã đến nước này, tàu nhau có tác dụng gì, còn không bằng nghĩ cách chuẩn bị làm một vụ lớn. Lần trước không có chúng ta đao tu sự, lần này nhất định phải cướp được chút gì. Mấy người nghe vậy, đồng thời gật gật đầu. Đều là không sợ trời không sợ đất hoành hành tính tình, sở dĩ tìm tới Loạn Thế Đao Lang, chính là vì đồng thời hành động. Nói cho ta biết trước ba cái tiền bối bỏ vào những kia công pháp, được sau, có thể hay không truyền cho những người khác. Vẫn là nhất định phải lập lời thề, chỉ có thể chính mình tu luyện. Loạn Thế Đao Lang hỏi trước. Mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, Sở Hùng Tài nói, điểm này, Thanh Y kiếm chủ truyền xuống tin tức bên trong, ngược lại không có nói tới, bất quá nếu là trực tiếp đem công pháp thả ở trong mê cung dưới đất, chiếu ta xem, quá nửa là có thể truyền cho người khác. Loạn Thế Đao Lang nghe gật gật đầu, trong mắt lại sáng. Mấy người tính toán lên. Kiếm tu liên minh bên trong, quần quần sóng ngầm. Mà tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, Đông Thánh vực bên trong, không biết bao nhiêu tán tu, dục dịch ngóc đầu dậy, mặc dù là những thế lực lớn kia bên trong con cháu, thậm chí là đã có công pháp tu sĩ, cũng sinh ra tới tham gia tâm tư. Cái gì 50 vạn tiên ngọc tiền ghi danh dùng, giết cái trước tu sĩ, liền có thể được, tính là cái gì? Thanh Y kiếm chủ một tay bố cục, liền chọc gió nổi mây vẩn. Chương 668, Bạch Chú Thâu Hương Khách. Thời gian 10 năm, nhanh chóng đi qua. Kiếm tu liên minh ở trong 10 năm này, thành Đông Thánh vực đề tài trung tâm, liền dựa vào Nam Thánh vực, Bắc Thánh vực, Yêu Thú Hoang Nguyên, một vài chỗ đều ở truyền lần này đao kiếm đại hội sự tình. Thẳng thắn nói, hai vị kiếm chủ cùng Tề Tiếu Vân lấy ra đồ vật, đều không phải cái gì nghịch thiên chi vật, nhưng không chịu nổi kẹt ở phàm thuế cảnh giới tu sĩ quá nhiều. Rất nhiều tán tu cùng thế lực nhỏ con cháu, không có tốt pháp bảo, không có tốt công pháp, đặc biệt là không có thần thức công pháp, có như thế một cái tranh cướp cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đuổi tới tu sĩ, đã nhiều không kể xiết. Lân cận Vạn Kiếm Sơn thành Vọng Giá thành, thậm chí đã sớm người đông như mắc cửi lên, không biết bao nhiêu năm, chưa từng có nhiều như vậy phàm thuế tu sĩ cộng đồng xuất hiện. Một ngày này, là đao kiếm đại hội một ngày trước, Vạn Kiếm Liên Minh đem bắt đầu thu thiên ngọc, thả người vào sân. Luồng thứ nhất nắng sớm, mới từ trời một bên phong tới, cái kia sơn môn đón khách trên núi, đã tập hợp không ít tu sĩ, liền một ít long môn kỳ tu sĩ, đều lại đây tập hợp một tham gia trò vui. Trên bầu trời, độn quang ngang dọc, không dưới 300-400 số lượng. Nghe tôi không nhiều, nhưng trên thực tế, này tất cả đều là đến sớm, rất nhiều tu sĩ còn ở phía sau. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Trù, Chắc Thương Sinh đám người, rất sớm liền ra khỏi sân môn, chờ người quân đến. Cùng bọn họ đồng dạng tâm tình, cũng không có thiếu tu sĩ. Bởi vậy, sơn môn bên ngoài trong bầu trời, hầu như là phân biệt rõ ràng, chia làm hai nhóm tu sĩ. Một nhóm 110 người, ở sơn môn bên này ngóng trông, một nhóm mấy trăm người ở sơn môn một bên khác, hoặc là quan sát, hoặc là chờ đợi vào sơn. Vương huynh, Thanh Vân đạo huynh, hồi lâu không thấy. Đã có người phát hiện quen biết đã lâu, nóng tán gẫu lên. Phương Tuấn Mi mấy người đứng chung một chỗ, nhìn quét một cái kia cái tu sĩ, một vòng xuống, càng không có phát hiện một cái phía đông người quen. Đao Lang tên kia, vì sao chưa hề đi ra? Bọn họ loạn thế gia tộc, nên cũng còn có cái khác phàm thuế tu sĩ chứ. Dương Tiểu Mạn nhàn rỗi vô sự, một thoại hoa thoại vậy truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi nói, Đao Lang đã bị đuổi ra loạn thế tông gia, hắn ở tông gia bên trong, từng chịu đựng không ít không công bằng đối xử. Vào giờ phút này hắn, vẫn là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách phàm thuế trung kỳ, vẫn như cũ có một khoảng cách, bất quá pháp lực đối lập lên Phạm Dương hai người, muốn hùng hồn nhiều. Dương Tiểu Mạn hiểu gật đầu. Mà Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống, trong mắt tinh mang cũng đã tránh lên, rốt cục nhìn thấy một cái phía đông tu sĩ. Lại sẽ như vậy sao? Người này vẫn là vừa mới nhắc tới loạn thế gia tộc tu sĩ, loạn thế phủ phong. Loạn thế phủ phong vẫn là dáng vẻ đó, phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, một đôi hám sâu đi vào hai mắt, như lang cô ưng coi bình thường, cho người tàn nhẫn vô tình, lại hưu tâm kế cảm giác, bất quá giữa hai lông mày, rõ ràng ít đi mấy phần ngạo khí, nhiều hơn mấy phần tối tăm. Xem ảnh một. Đến Đông Thánh vực sau, nói vậy từng tao ngộ cái gì ngăn trở, không kỳ quái chút nào. Loạn thế phủ phong bên người, còn có một ông già dáng dấp tu sĩ, cùng hắn trưởng rất có vài phần tương tự, thân hình cao lớn, toàn thân áo đen, vầng trán nơi nếp nhăn đạo đạo, tràn đầy phong sương vẻ, cho người gàn bướng mà lại uy nghiêm cảm giác. Người lao giả này cũng là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, bất quá khí tức liền muốn thâm hậu hơn nhiều. Hai người sóng vai mà tới. Phương Tuấn Mi đầu góc xoay nhanh một cái, đã nghĩ đến một người. Loạn thế phủ phong ra loạn thế hải, loạn thế đao lang năm đó đã từng đối với hắn đề cập tới, ông lão kia nên chính là loạn thế hải. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế phủ phong năm đó liền bởi vì loạn thế đao lang sự tình kém chút đánh lên, đương nhiên không để ý đến hắn. Loạn thế phủ phong ánh mắt quét qua, cũng nhìn thấy Phương Tuấn Mi, con người hơi ngưng tụ một cái, tương tự không có chào hỏi, ngược lại cái kia loạn thế hải, có lẽ được loạn thế phủ phong giới thiệu, hướng Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đôi này tổ tôn hai người, giao tiên ngọc sau, tiến vào Vạn Kiếm sơn thành bên trong tự có tu sĩ, đem bọn họ dẫn hướng về chỗ ở. Phương Tuấn Mi bốn người, tiếp tục chờ. Theo mặt trời dần cao, đến tu sĩ càng ngày càng nhiều lên, người quen cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Quý chủ trừ cùng Trích Tinh lão nhân, hai vị này trước gặp qua tu sĩ tới trước đến sau, không khỏi trước tiên cùng Phương Tuấn Mi bốn người đánh tới bắt chuyện, tán gẫu trên vài câu, bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp. Này hai vị tiền bối đều là làm được rồi tông chủ, vì tông môn thao nát tâm, đi tới Đông Thánh vực sau, không nữa nghĩ bài tiền cái gì trong tông môn, bởi vậy tiến vào một cái tên là Vấn Đỉnh Thiên Minh thế lực. Này Vấn Đỉnh Thiên Minh tính chất, cùng kiếm tu liên minh gần như, bất quá tu sĩ càng tạm, không hạn đao kiếm, thực lực và gốc gác, so với kiếm tu liên minh đến, thực lực ở sàn sàn với nhau. Mặc dù như thế, quý chủ trừ cùng Trích Tinh lão nhân, lang bạn cũng cực gian nan, được đao kiếm đại hội tin tức sau, vẫn là quyết định muốn va vào cơ duyên. Hai vị tiền bối, này Vấn Đỉnh Thiên Minh bên trong, nhưng còn có vị nào chúng ta phía Đông tu sĩ? Hàn Huyên qua đi, Phạm Lan chú hỏi. Trích Tinh lão nhân khẽ mỉm cười, trước tiên khách khí nói, chúng ta bây giờ cảnh giới tương đương, cũng không cần cái gì tiền bối hậu bối, đều lấy đạo hữu tương xứng đi. Mấy người nghe vậy, cũng không lập dị, đồng thời gật gật đầu. Trích Tinh đạo nhân nói tiếp, trừ ra hai người chúng ta bên ngoài, Cực Quang Tông Cực Quang đạo nhân, cùng môn hạ của hắn hậu bối Kim Thế Văn, còn có Bạch Chú Thâu Hương khách cái kia lao sắc quỷ, cũng ở nơi nào? Ở ta đời này trước càng xa xưa tu sĩ liền không đề cập tới, nói ra các ngươi cũng không nhận thức. Mấy người gật gật đầu, được Kim Thế Văn tin tức, Phương Tuấn Mi cũng hết sức vui mừng. À, đã quên nói cho các ngươi, cái kia gọi Cố Tích Kim, trước đây không lâu cũng tiến vào Vấn Đỉnh Thiên Minh, ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ đến. Trích Tinh lão nhân bổ sung một câu. Mấy người nghe trong mắt sáng ngời. Chắc Thương Sinh không nhịn được oán giận nói, cái này tiểu hỗn đản, dĩ nhiên không tiến kiếm tu liên minh. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn đã chờ lâu như vậy, chính là đang đợi Cố Tích Kim. Mấy người nở nụ cười, lại hỏi Trang Hữu Đức đám người, đều không biết tâm tích, tán gẫu lên những chuyện khác đến. Phương Tuấn Mi mịt mờ điểm ra, lần này đao kiếm đại hội, nguy cơ trùng trùng, đáng tiếc hai người y nguyên kiên chỉ muốn tham gia, Phương Tuấn Mi cũng không thể làm gì. Hàn Huyên chỉ chốc lát sau, quý chủ trừ hai người, liền giao tiên ngọc, tiến vào Vạn Kiếm Sơn thành bên trong. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, Bạch Chú Thâu Hương khách đến. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Chú Thâu Hương khách bản thân. Người này sinh có thể nói là một nhân tài, 40 ra mặt người trung niên dáng vẻ, xuyên một bộ mây màu trắng cầm bảo, cao quan bát mang, mặt trắng như quan ngọc, tròm râu cạo sạch sành xanh, bên khỏe miệng nếp nhăn, lại lộ ra mấy phần phong sương vẻ, cho người nhã nhặn tiêu sái, lại thế sự xoay vần thành thục mùi của đàn ông. Một đôi mắt trong suốt không gì sánh được, không chút nào cho người lén lén lút lút, ở hèn mọn tỏa tầm thường háo sắc quỷ dáng vẻ, khỏe miệng ở giữa mang theo một cái thong dong tự tin ý cười. Nếu không có sự biết trước, e sợ không có người sẽ nghĩ tới đến như vậy một cái gia hỏa là cái lợi hại lao sắc quỷ. Người này cảnh giới cũng là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Thương Sinh huynh, lâu không gặp. Bạch Chú Thâu Hương khách một thân một mình đến đây, đến phụ cận sau, trước tiên cùng Trác Thương Sinh đánh một tiếng bắt chuyện, vẻ mặt tươi cười, khách khí. Giữa hai người, kỳ thực là không có tốt như vậy giao tình, lúc tuổi còn trẻ, thậm chí đánh qua không ít ác liên hệ, đặc biệt là Trác Thương Sinh cùng Cứu Cực Cung lão cung chủ Nguyệt Tịnh Thiền giao hảo, thậm chí có một đoạn tình, mà Bạch Chú Thâu Hương khách lại là một mực ghi nhớ lên Nguyệt Tịch Tiền, trong đó tỉ mỉ ân oán, chỉ có chính bọn hắn nói rõ ràng. Ngươi dĩ nhiên còn chưa chết sao? Trác Thương Sinh không chút khách khí, lạnh lùng nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị người làm thịt. Bạch Chú Thâu Hương khách nghe cười ha ha, nói rằng, Thương Sinh huynh nói giỡn, ngươi ta bây giờ đều là phàm thuế tu sĩ, lúc tuổi còn trẻ điểm này ân oán, đã sớm thả xuống, bằng không e sợ đại đạo khó kỳ a. Đa Tạ đạo hữu nhắc nhở, nếu ta có một ngày thật đại đạo khó kỳ, nhất định sẽ kéo ngươi cùng nhau lên đường. Trác Thương Sinh ánh mắt trở nên sắc bén. Bạch Chú Thâu Hương khách nghe vậy, mỉm cười. Đầu lâu một chuyện, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, quan sát tỉ mỉ vài lần, cười cực phong nha nói, chính là ngươi, phá ta đổ tôn hoa vân tước, triển khai ở phong vũ lê hoa trên người chủng tình nhập mộng đại pháp sao? Chính là ta. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Hắn bây giờ pháp lực hùng hồn trình độ, so với Bạch Chú Thâu Hương khách còn mạnh hơn, trong nội tâm căn bản không quá để ý cái này lao tà vật. Ta nghĩ đến ngươi là như thế nào phá? Phong vũ lê hoa cái kia cô gái nhỏ, cũng là quốc sắc thiên hương, ngược lại tiện nghi ngươi. Bạch Chú Thâu Hương khách cười quái dị nói. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi còn có phản ứng, Dương Tiểu Mạn đã vẻ mặt quái lạ nhìn về phía hắn. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi hận không thể quất chết Bạch Chú Thâu Hương khách cái miệng rộng này. Bạch Chú Thâu Hương khách cỡ nào cáo giả, lập tức phát hiện Dương Tiểu Mạn dị thường, lại cười quái dị đánh giá Dương Tiểu Mạn vài lần, nói rằng, là lao phu nói lỡ, nguyên lai ngươi có khác đạo lữ, đắc tội đắc tội. Bạch Chú Thâu Hương khách cười cợt chắp tay, một bộ lao kẻ rối trá dáng vẻ, không hề có một chút thành khẩn mùi vị. Mấy vị, trước tiên cáo tử. Bạch Chú Thâu Hương khách lại nói một câu, nên ngang rời đi, giao tiên ngọc, tiến vào sân môn. Phương Tuấn Mi, ngươi tốt nhất theo ta giải thích một chút, cái kia lao sắc quỷ lời nói mới rồi là có ý gì? Dương Tiểu Mạn trừng Phương Tuấn Mi, vẻ mặt dữ dằn, một bộ chua ngoa quá độ dáng vẻ. Phương Tuấn Mi sắc mặt manh đen xuống. Phạm Lan Chu tắc ở một bên, cười trống lên. Bất luận là Nam Thừa Tiên Quốc, vẫn là ban đầu Đại Hà Quốc, bầu không khí đều cực mở ra, nam tử tam thê tứ thiếp, thực sự là bình thường vô cùng, giống Phương Tuấn Mi như vậy một cái nam nhân ưu tú, có trên mấy cái đạo lữ, không kỳ quái chút nào. Nhưng Dương Tiểu Mạn hiển nhiên đúng không có thể tiếp thu. Tiểu Mạn, chuyện này vẫn là ta để giải thích đi. Chắc Thương Sinh cái này năm đó người khởi sướng, vẻ mặt lúng túng nói. Sau khi nói xong, cùng Dương Tiểu Mạn truyền âm bắt đầu trò chuyện. Dương Tiểu Mạn vẻ mặt biến mấy lần, đến cuối cùng, tiểu rên lên ném cho Phương Tuấn Mi một cái chậm chút tính với người chướng điêu ngoa ánh mắt. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười khổ, này hơn 1000 năm đến, hắn là thật đem Phong Vũ Lê Hoa đã quên, nếu là Bạch Chú Thâu Hương khách không để cập tới, hắn là thật sẽ không lại chủ động nhớ tới. Ba người lại đợi sau gần nửa canh giờ, cái kia nói bóng người màu vàng nóng rốt cục đến. Chương 669, ác miệng cùng cáo giả. Ánh mặt trời chiếu sáng dưới, rừng núi sáng sủa, sương mù còn tồn, phảng phất tỏa ra sương mù màu trắng một tảng lớn ngọc bích. Cố Tích Kim chân đạp mây trắng, từ trời một bên mà đến, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, tóc đen kim bảo phiêu phiêu, theo khối này ngọc bích phía trên lớp tới dáng vẻ, như kim vân xuất tụ, chân tiên du lịch. Rõ ràng là một thân một mình mà đến, nhưng này ngẩng đầu tự tin dáng vẻ, dường như có thiên quân vạn mã đi theo đồng dạng. Trương Tiêu nhã nhặn mà lại tuấn lãng khuôn mặt trên, khí chất so với ở Nam Thừa Tiên Quốc thời điểm, đã lại là biến đổi, ít đi mấy phần uy nghi, nhiều hơn mấy phần hào hiệp bất kham. Vào giờ phút này, đến tu sĩ không ít, mỗi người đều có mấy phần không tầm thường phong thái, nhưng Phương Tuấn Mi ánh mắt mấy người, tất cả đều rơi vào Cố Tích Kim trên người. Cái kia không chỉ là bởi vì Cố Tích Kim là bọn họ người quen cũ, càng biết rõ, người này là một khối cao cấp nhất Minh Châu bảo ngọc, sớm muộn sẽ phóng ra, so với những tu sĩ khác, càng lóng lánh hào quang. Cố Tích Kim ánh mắt quét qua, cũng phát hiện bốn người, khỏe miệng móc ra một cái ý cười đến. Nụ cười kia, làm người như gió xuân ấm áp, rất có mị lực. Phương Tuấn Mi bốn người, xem cũng nở nụ cười, rốt cục đợi được một cái lo lắng người. Tích Kim, lại đây. Chắc Thương Sinh bắt chuyện một tiếng. Cố Tích Kim hướng bốn người bọn họ phương hướng mà tới. Tới gần sau, Chắc Thương Sinh thả ra một tấm cách âm màn ánh sáng, đem năm người đồng thời bao phủ lên. Sư Minh, ngươi lời biếng. Cố Tích Kim đến sau, cái gì bắt chuyện cũng không có đánh, chỉ nhìn Chắc Thương Sinh một mắt, liền sắc mặt vi bản nói rằng, ngươi bây giờ pháp lực, liền Phương Tuấn Mi cũng không bằng. Này mấy ngàn năm, đều là hôn tới được sao? Hạ thấp Chắc Thương Sinh đồng thời, còn đem Phương Tuấn Mi lần thứ hai cho coi khinh một cái. Hai người tất cả đều mặt đen lên. Dương Tiểu Mạn cùng Phạm Lan Chu lại là nghe vui nở nụ cười, Cố Tích Kim điều này ác miệng, chỉ sợ cả đời đều cải không được. Tiểu hỗn đản, khi nào đến phiên ngươi để giáo hơn ta, ngươi cho rằng Đông Thánh vực là tốt như vậy lăn lộn sao? Sư huynh ngươi ta đã rất nỗ lực. Chắc Thương Sinh cười mắng nói rằng. Cố Tích Kim cười ha ha. Mấy người lúc này mới hàn huyên lên. Một phen bắt chuyện qua đi, Phương Tuấn Mi hỏi, Cố sư huynh, nếu đến rồi Đông Thánh vực, vì sao không tiến kiếm tu liên minh, mà là đi vấn đỉnh thiên minh? Cố Tích Kim nghe vậy, khẽ mỉm cười. Nghe một chút, kiếm tu liên minh. Cố Tích Kim ánh mắt quái lạ lên, cười cực cổ quái nói, cách cục quá nhỏ, ta Cố Tích Kim nếu là muốn tìm cái thế lực tạm thời cư trú, đương nhiên muốn tiến càng to lớn hơn mới được. Ta muốn vượt qua, có thể không chống chân là kiếm tu. Nói xong, lại nói bổ sung, bất quá này kiếm tu liên minh cách cục, cùng Phương Tuấn Mi ngươi ngược lại rất xứng đôi, ngươi lại ở chỗ này tu hành, ta nhất định cũng không cảm thấy được kỳ quái. Ha ha ha. Xem ảnh một. Ha ha ha. Tiếng nói mới hạ xuống, Chắc Thương Sinh, Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu ba người, đồng thời cười to lên, vui đến muốn ôm bụng cười. Phương Tuấn Mi trương kia nét mặt giãn mua, lại là so với đáy nổi còn đen, sinh ra so với vừa nãy cho Bạch Trú Thâu Hương khách càng mạnh hơn phiến một cái tát ý nghĩ đến. Này đều là người nào a? Cố Tích Kim chính mình cũng là mừng lớn, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Nhìn Phương Tuấn Mi ánh mắt, mang theo một loại nào đó hiếm thấy tính trẻ con dương dương tự đắc, phảng phất bởi vì pháp lực của chính mình tạm thời đã không bằng Phương Tuấn Mi, nhưng miệng lưỡi trên nhất định phải chiếm về thượng phong đến đồng dạng. Tiếng cười hạ xuống, mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm. Mà qua một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới theo phiền muộn bên trong lấy lại sức được. Cố sư huynh, lần này đao kiếm đại hội vô cùng hung hiểm, Thanh Y kiếm chủ càng tựa hồ có thâm ý khác ở, ta không đề nghị ngươi tham gia. Lần này nhất định sẽ chết rất nhiều người. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Cố Tích Kim nghe vậy, nhìn về phía hắn, sâu sắc nhìn chăm chú một mắt, không trả lời mà hỏi lại nói, chính ngươi tham gia sao? Phương Tuấn Mi nói không ra lời. Cố Tích Kim nghiêm mặt nói, nếu chính ngươi đều tham gia, sẽ không có khuyên can lý do của người khác. Tuấn Mi, lòng tốt của ngươi chúng ta đều biết, nhưng chúng ta mỗi người tu đạo con đường đều là cô độc, đều phải tự mình đi khai sáng ra đến, mặc dù lại có thêm hung hiểm, cũng nhất định phải hướng về trước sông. Ta đã muộn Đông Thánh vực gần ngàn năm đến, ta không thể bỏ qua bất luận cái nào tăng lên cơ hội của chính mình. Nghe được một đoạn này, Phương Tuấn Mi càng thêm không lời nào để nói. Cố Tích Kim lời nói có chút ít mấy phần đạo lý, nhưng theo một góc độ khác xem, có lẽ cũng có thể coi là chỉ vì cái trước mắt, nhưng bất luận thế nào đều là hắn sự lựa chọn của chính mình. Đã như vậy, ta cũng không còn quên nhiều, trong mê cung dưới đất kia tình huống tạc kẽ liền do Thương Sinh huynh nói cho người đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Cố Tích Kim gật gật đầu. Sư phụ của ta đã tới chưa? Cố Tích Kim hỏi, hỏi chính là Thiên Hà đạo nhân. Phạm Lan Chu lắc đầu nói, đại sư bá còn chưa tới. Long Cẩm Y đây, cũng vẫn không có đến. Cố Tích Kim lần thứ hai gật gật đầu, đã như vậy, cũng không vội đi vào, một bên tán gẫu một bên trở lên. Chỉ trước mắt, lại là hơn nửa canh giờ đi qua. Ngoài sơn môn tu sĩ đã dần dần thiếu lên, dự định tham gia đao kiếm đại hội cũng đã đi vào, chỉ còn một ít lục tục đến, cùng thủ tại chỗ này, chờ đợi cựu biệt người quen. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, xa xa phương hướng bên trong, có ầm ầm tiếng đánh nhau truyền đến, âm thanh rung trời mà đi. Không cần nghĩ cũng biết, như vậy một hồi phong vân tịnh hội, không chỉ là cựu biệt người quen gặp lại, cũng mang ý nghĩa kẻ thù tạm biệt. Mọi người dò ra nguyên thần lực lượng, nhìn về phía tiếng đánh nhau phương hướng bên trong. Bạch. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền cái thứ nhất xông ra ngoài, Dương Tiểu Mạn theo sát phía sau, hai người con ngươi đều có một ít ngưng tụ. Thân thức đã thấy, cái kia tranh đấu tu sĩ là ai? Một người trong đó, chính là hai người chờ đợi Trang Hữu Đức, lão già này, vẫn là như cũ, xuyên một thân cho không sót mấy phá áo choàng, vóc người thấp bé gầy yếu, phảng phất một cái lao hầu tinh. Tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn, lão không ra dáng, phảng phất lúc nào cũng có thể đến cùng mà chết. Cảnh giới đương nhiên là phàm thuế sơ kỳ, cũng không biết từ nơi nào làm đến một cái linh bảo cấp bậc trường kiếm, giờ khắc này chính một bên trốn một bên múa lên. Đối thủ của hắn, là cái phàm thuế trung kỳ trung niên phụ nhân, vóc người yểu điệu, tướng mạo đẹp đẽ, xuyên một thân quần trắng, bên trong sấn tô áo, có mấy phần thành thục phong vận. Chỉ là không biết có thâm cửu đại hận gì, phụ nhân này triển khai thần thông, chiêu nào chiêu nấy uy thế hùng vĩ, xinh đẹp khuôn mặt càng là lạnh như băng. Trang Hữu Đức giờ khắc này đã rơi vào hạ phòng, trên người dính không ít vết máu, chính hướng về Vạn Kiếm Sơn thành sơn môn phương hướng trốn đến. Phạm Lan Chu thấy thế, cũng phải lướt ra khỏi đi hỗ trợ, lại bị Cố Tích Kim giơ bàn tay ngăn lại. Chúng ta liền không cần phải đi, nếu ngay cả như vậy một cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, Tuấn Mi đều giải quyết không được, vậy thì quá làm người thất vọng rồi. Cố Tích Kim từ tốn nói. Phạm Lan Chu nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Tuấn Mi, Tiểu Mạn, nhanh cứu sư huynh a, này các tiểu nương là muốn mạng của ta a. Trang Hữu Đức xa xa đã thấy Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn bay tới, mang theo tiếng khóc nức nở vậy gọi lên, dáng dấp kia, muốn bao nhiêu không tiền đồ, có bao nhiêu không tiền đồ, phảng phất một cái lao vô lại. Mà đối phương cảnh giới tuy rằng cao hơn hắn, niên kỷ lại không hẳn so với hắn đại. Này một tiếng các tiểu nương, vẫn chưa gọi sai. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, trong lòng dâng lên gặp lại ý mừng, chớp mắt liền bị sông tới hào hào, sắc mặt đồng thời đen một chút. Phụ nhân kia nghe được Trang Hữu Đức lời nói, hai mắt càng lạnh lẽo mấy phần, không riêng thần thông biến hóa, mà còn lấy ra một cái màu vàng nóng cọc gỗ dạng quái lạ pháp bảo đi ra. Hô, giương tay ném đi, cái kia cọc gỗ phi không mà đi. Hống. Sau một khắc, rồng ngâm vang lên, cái kia màu vàng nóng cọc gỗ tia sáng bùng lên, trước mắt mọi người một bỏ ra một cái, liền thấy cái kia cọc gỗ biến ảo thành một cái vàng kim dao long dạng quái vật. Chiều cao trăm trượng, lân giáp phát quang, giương nhanh múa vút trợn mắt dáng vẻ, cùng vật còn sống không khác. Biến ảo sau khi đi ra, hướng về Trang Hữu Đức bay đổi mà đến, cái miệng lớn như chậu máu một khẩu, liền thấy nói đạo kim quang, theo cái kia dao long trong miệng bắn ra, hư không tùy ý xé rách. Xì xì. Sắc bén tiếng xé gió, hái Trang Hữu Đức lao già này sắc mặt gấp biến, càng phảng phất thọ đồng dạng trốn đến. Xẹt xẹt. Một cái né tránh không kịp, chính là máu tươi tung tóe, nơi bả vai tảng lớn huyết nhục bị mang đi. Đạo hữu không nên khinh người quá đáng, một chút việc nhỏ mà thôi, chẳng lẽ còn dự định muốn ta mệnh sao? Trang Hữu Đức quá mắng. Cái kia lao mắt nộ lật, vẻ mặt tâm trầm, dàn mua ra mặt co rúm dáng vẻ, cực kỳ giống âm hiểm nhất đê tiện loại này lao quái vật. Nói chuyện thời điểm, trường kiếm trong tay cũng hướng sau bắn ra, trường kiếm kia bắn nhanh xuất kiếm mang đến, đánh từ xa hướng về vàng kim giao long, lệnh sự công kích của nó hỗn độn lên. Ít nói nhảm, ngươi cậu tặc kia, vô liêm sỉ nhất, lừa gạt đi đồ đệ của ta tiên ngọc không nói, còn đem người khác giết chết, ngày hôm nay ngươi nhất định phải trả lại hắn một cái mạng. Phụ nhân kia quát lạnh, nhanh chóng tới gần đến Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, nghe không còn gì để nói. Này đều gọi gì chuyện hư hỏng, Trang Hữu Đức cái này lão già khốn nạn, đi tới Đông Thánh vực sau, còn làm này lừa bịp sự tình a. Đạo hữu, ta là lòng tốt chỉ điểm hắn cảm ngộ đạo tâm phương pháp a, hắn ý chí không kiên, chính mình đem mình làm chết, mắc mớ gì đến ta? Trang Hữu Đức một mặt oan uổng hình ảnh nói, ngươi nếu là không tin, ta có thể lập cái lời thề cho ngươi. Nếu không có là ngươi chỉ điểm vô năng phương pháp, hắn làm sao sẽ chết, ta không muốn ngươi lập cái gì thề, ta chỉ muốn chém xuống đầu của ngươi đến, tế điện ta đồ đệ. Phụ nhân kia lạnh lùng nói rằng, thần sắc trên mặt ý nguyên lạnh lẽo. Mọi người xem như là nghe được. Trang Hữu Đức có lẽ có ít sai lầm, nhưng phụ nhân này cũng không phải cái gì thông tình đạt lý người. Mà nói tới chỗ này, Trang Hữu Đức cũng lại không có lời gì có thể nói, bình tĩnh một đôi mắt, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, đối với hắn chỉ điểm tu sĩ kia chết, có lẽ ở trong nội tâm cũng là có mấy phần hổ thẹn. Vàng kim giao long còn ở đánh tới, kim quang đạo đạo, bay vụt như mang. Nhưng có cái kia bảo kiếm đứng vững, Trang Hữu Đức đã ung dung rất nhiều. Đạo hữu, đắc tội rồi. Phương Tuấn Mi rốt cục tới gần, bá một tiếng, cùng Trang Hữu Đức một sai mà qua, phi xương kiếm chỉ tay, một mảnh băng kiếm khí màu trắng bay đi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt nổ vang tiếng, ầm ầm mà đến, Phương Tuấn Mi trước tiên ngăn lại đối phương pháp bảo, lại lóe lên sau, liền cùng đối phương quấn đấu ở cùng nhau, cho tới cái kia vàng kim giao long đã đổi thành Dương Tiểu Mạn đến ngăn lại, hai người phối hợp thiên y vô phùng. Chương 670, tiếp tục chờ đợi, canh thứ nhất. Tiếng ầm ầm vang ở rừng núi. Khói bụi cuồn cuộn, tia sáng cũng sạ. Phương Tuấn Mi đỡ lấy trung niên phụ nhân kia, Dương Tiểu Mạn lại là quấn lấy đối phương cái kia linh bảo, Trang Hữu Đức rốt cục có thể thở một hơi, ở trên người bay điểm mấy lần sau, lấy ra đan dược ăn vào chữa thương, cười cực hèn mọn nhìn Phương Tuấn Mi ba người tranh đấu. Một tấm vàng mà nhăn nét mặt dàn mua, phảng phất nở rộ lao hoa cúc. Trung niên phụ nhân kia tính tình vô cùng liệt, tuy rằng Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đuổi tới trợ giúp Trang Hữu Đức, vẫn như cũ không chịu dừng tay như vậy, trái lại càng thêm hung hãn cùng Phương Tuấn Mi đánh lên. Nữ tử này là cái hỏa tu, một đôi tay ngọc nhanh chóng ngắt lấy dấu ấn, biến hóa ra liệt viêm kim xà dạng công kích tới, tốc độ cực nhanh. Từng môn hỏa hệ thần thông, không riêng uy thế hùng vĩ, hơn nữa chất chứa kỳ nóng, hư không bị tiêu tảng lớn sụp đổ xuống, phía dưới mặt đất ngừng thành biển lửa. Trung niên phụ nhân kia, phảng phất hỏa diễm tiên tử đồng dạng, ở hừng hực liệt viêm bên trong lập lòe, luôn có thể dựa vào trước thần thông, dấu diếm càng âm hiểm thần thông kéo tới. Hô! Hỏa diễm tiếng như gió, nhưng lắng nghe đi, lại chen lẫn sắc bén tiếng xé gió, dường như rắn đầu cần nút, cuồn cuộn sóng ngầm biển rộng đồng dạng. Thanh âm này, giống như thực lại hư, phảng phất là ảo giác bình thường, nghe hướng vào trước, đống thế nào lại sau, làm người cân nhắc không ra phương hướng. Phương Tuấn Mi vừa nghe thanh âm này, liền biết đối phương triển khai thủ đoạn cao minh, vội vã nhìn chăm chú đề phòng, đồng thời triển khai linh thức tìm kiếm. Nay một tìm, càng không có phát hiện. Ngoài thân trừ ra lửa cháy hừng hực, chính là hỏa diễm hừng hực. Phúc. Chính đang nghi ngờ gian, ngoài thân hư không đột nhiên xuyên đến phá nát vậy âm thanh. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, vội vã tránh khỏi. Này lóe lên, tránh thoát lồng ngực nở hoa, nhưng vai y nguyên bị đánh xuyên qua, đột nhiên tê dần, máu tươi tung tóe mà ra, càng có một luồng kỳ nóng như độc sức mạnh ở trong kinh mạch xuyên độc lên, thẳng đến đan điền phương hướng mà đi. Phương Tuấn Mi vội vã trước tiên trốn tránh khỏi, đồng thời vận chuyển pháp lực, xua đuổi nóng độc. Cao Minh, Đông Thánh vực tu sĩ, quả nhiên đều có mấy tay chỗ độc đáo. Người không liên quan, cút ngay cho ta. Trung niên phụ nhân kia một kích thành công, hướng Phương Tuấn Mi trách một câu, lần thứ hai giết hướng về Trang Hữu Đức. Phương Tuấn Mi ánh mắt rơi vào đối phương ngoài thân trong hư không, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, dương kiếm vung lên. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, không nhìn thấy không gian vặn vẹo lực lượng, không gian chồng chất lực lượng, hướng về trung ương nơi nghiền ép đi ra ngoài, cái kia trung ương nơi, đương nhiên chính là trung niên phụ nhân kia. Xem ảnh một. Trung niên phụ nhân một cái không quan sát, tại chỗ chúng chiêu, hét thảm một tiếng, hoa dung thất sắc. Lẽ nào có lý đó? Trung niên phụ nhân cũng là hung hãn, chịu đòn đánh này bên trong, vẫn không có thối lui, ánh mắt dị thường âm lãnh nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, lần thứ hai hướng hắn giết tới. Lại thấy liệt viêm ngập trời, lại nghe nhuệ tiếng rít vô định nơi. Lần này, Phương Tuấn Mi có chuẩn bị, không nữa bằng mắt thường thần thức, mà là lấy chính mình đối với không gian cao thâm lý giải, bắt giữ không gian sóng lớn vi diệu biến hóa. Phương Tuấn Mi ngày mai sẽ phải tham gia đao kiếm đại hội, chiếu đạo lý tới nói, là không thích hợp cùng đối phương kéo dài quá lâu, miễn xuất hiện cái gì trọng thương hoặc là ngoài ý muốn khác, mà nếu là muốn tốc chiến tốc thắng, một cái hư không kiếm bộ thêm vào mộng huyễn không hoa hơn nửa có thể giải quyết. Nhưng hắn lại không muốn lệnh quá nhiều đối thủ nhìn thấy này hai môn siêu cao tốc công kích lưu thần thông, ảnh hưởng đao kiếm đại hội, đành phải lại ứng đối một cái. Tiếng xe gió, ý nguyên hư hư thật thật. Trung niên phụ nhân kia phảng phất chúng tà nữ ma đầu đồng dạng, đối với Phương Tuấn Mi triển khai công kích. Cái kia một đầu hoàng kim giao long, lại là y nguyên cùng Dương Tiểu Mạn đánh, Dương Tiểu Mạn phảng phất chơi đùa bình thường, đem cái kia hoàng kim giao long đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, làm nó thương không được chính mình, lại chạy trốn không được. Mà bất luận là Dương Tiểu Mạn, vẫn là Trang Hữu Đức, đều đối với Phương Tuấn Mi vô cùng có lòng tin, không có vội vã đến giúp hắn. Hưng hực liệt viêm bao vây Phương Tuấn Mi. Tăng. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi nhận ra được cái gì, thân ảnh đột nhiên lóe lên, hoành lướt đi ra ngoài. Một cái ẩn nút ở trong ngọn lửa, hỏa diễm chi châm dạng đồ vật, dán vào cánh tay của hắn, một sai mà qua. Cái môn này thủ đoạn âm hiểm, bị Phương Tuấn Mi hóa giải. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi động tĩnh, trung niên phụ nhân kia rõ ràng sắc mặt ngớ ngẩn. tên tiểu tử này làm sao sẽ tránh thoát ta Diễm Trung Châm? Trung niên phụ nhân ở trong lòng nói rằng, nàng cái môn này tên là Diễm Trung Châm thủ đoạn, là lấy một loại thất phẩm hỏa diễm vì ký thác chi vật, tu luyện được một môn nham hiểm thần thông, đối mặt cùng cảnh giới đối thủ thời điểm, trừ phi đối phương có độc đáo thủ đoạn, bằng không từ trước đến giờ là thuận buồm xuôi gió. Lẽ nào là đi rồi cậu vận? Trùng hợp tránh thoát đi. Trung niên phụ nhân trong mắt tinh mang lại lóe lên mấy lần, lẩm bẩm nói lên tiếng đến, càng thêm điên cuồng sử dụng tới bản này Diễm Trung Châm. Đó mới không phải cái gì trùng hợp tránh thoát đi. Hắn nhưng là Phương Tuấn Mi. Sơn môn cách đó không xa, Cố Tích Kim liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Tuấn Mi. Tựa hồ nghe đến trung niên phụ nhân lời nói, đột nhiên nhẹ giọng nói một câu, cười tao nhã thần bí lại đầy cõi lòng chẳng đáng, ánh mắt cực sáng sủa. Trong lời nói, lại lộ ra đối với Phương Tuấn Mi sâu sắc xem trọng. Một bên Trác Thương Sinh cùng Phạm Lan Chu, nghe đồng thời nở nụ cười. Chính như Cố Tích Kim từng nói, Phương Tuấn Mi đương nhiên không phải trùng hợp né nhanh qua đi, tránh thoát đòn thứ nhất sau, bất luận đến rồi bao nhiêu cái, đều bị hắn né nhanh qua đi. Hướng đối phương tới gần đồng thời, một tay hư không lưu khúc ấn, cũng bắt đầu giết tới, màu vàng kiếm ấn, bay lưu như suối sông. Nhìn thấy này một tay, Cố Tích Kim cùng Phạm Lan Chu, trong mắt đồng thời sáng lên. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm chưa đốt tới Phương Tuấn Mi trên người, liền bị vặn vẹo hư không lực lượng chôn vùi, mở ra một cái không hỏa con đường đến. Thanh Y kiếm chủ kiếm văn chi đạo. Không đúng, không phải kiếm văn. Tên tiểu tử này là lai lịch gì? Trung niên phụ nhân xem con ngươi ngưng lại, thần thông lại biến, thủ đoạn lật một cái, lăng không vỗ tới, từng con hỏa diễm bàn tay lớn, như núi ép đập. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang càng ngày càng kịch liệt lên. Nhưng trung quy vẫn là hư không nữu khúc ấn thắng rồi một bậc, chỉ mấy chục tức thời gian, trung niên phụ nhân liền lần thứ hai thảm hừ một tiếng, bay ngược ra ngoài. Đạo hữu, liền tới đây làm sao? Ngươi cùng ta sư huynh ở giữa, chỉ là một chuyện hiểu lầm, cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người? Phương Tuấn Mi một chiêu đắc thủ, không có hướng chết rồi truy sát, thu rồi phi xương kiếm, nhìn chăm chú đối phương, sáng sủa nói rằng. Trung niên phụ nhân kia ổn định thân thể sau, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Dương Tiểu Mạn phía bên kia phương hướng, chưng tay hút một cái kia hoàng kim giao long hoàn nguyên thành hoàng kim có gỗ, hướng nàng bay tới. Hừ lạnh một tiếng sau, cũng không thả cái gì lời hung ác, trung niên phụ nhân bay vút đi. Một việc cân đoán, tựa hồ đến đây là kết thúc. Ngược lại sai qua bây giờ hôm sau, Phương Tuấn Mi là không nữa dự định quản, để Trang Hữu Đức tự mình giải quyết đi, hắn liền trung niên phụ nhân này họ tên, đều không có hứng thú đi hỏi thăm. Đa tạ sư muội, nhiều năm không gặp, sư muội càng ngày càng lợi hại. Phía bên kia, Trang Hữu Đức đã vui cười hớn hở cùng Dương Tiểu Mạn chào hỏi, y nguyên là bức kia lão hầu tử tư thế, ngày nọ tương mừng. Vệ sư huynh đây. Dương Tiểu Mạn cùng Vệ Tây Phong giao tình, càng tốt hơn một chút, lại không chịu nổi Trang Hữu Đức bức này nát đức hạnh, tức giận hỏi: "Ta làm sao biết, chưa từng thấy hắn?" Trang Hữu Đức hai tay mở ra nói rằng, trong mắt vẻ mặt không có cái gì dị thường, tựa hồ thật không có gặp qua. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cũng không thể làm gì. Thấy Phương Tuấn Mi lại đây, Trang Hữu Đức cũng tập hợp hướng về hắn, cười hì hì nói: "Sư đệ tinh tiến, còn nhanh hơn ta, xem ra sư huynh sau đó tu luyện, liền muốn dựa vào ngươi." Không có một chút nào khách khí. "Sư huynh những năm này, nên lựa bịp không ít chứ?" Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đồng dạng, tức giận hỏi: "Này gọi gì nói?" Trang Hữu Đức nghe vậy, lập tức trợn mắt nói: "Sư huynh ngươi ta, là cái người đứng đắn, nắm tiền tài của người, cùng người tiêu thai, vừa nãy chuyện này, là thật khá tốt ta, ai biết nàng đồ đệ kia không hữu dụng, lão phu đã chỉ điểm một con đường sáng, còn chính mình đem mình giết chết, lão phu hảo ý giúp hắn đưa cái tin tức trở lại, phản gặp cô nương kia truy sát một đường. Sư huynh không cần nói cho ta không có hứng thú biết, chuyện của chính ngươi, đem đến tự mình giải quyết." Phương Tuấn Mi khoát tay áo một cái. Nhắc tới cũng kỳ, chưa thấy Trang Hữu Đức cùng Cố Tích Kim trước, trong lòng hắn còn rất có vài phần nhớ nhung, này vừa thấy mặt sau, liền bị vô cùng tức giận, hận không thể không cùng hai người này gặp mặt. Trang Hữu Đức là cái không cần mặt mũi tính tình, nghe vậy sau, cũng không tức giận, y nguyên hy ra khuôn mặt tươi cười. Trêu ghẹo hai người vài câu, liền đồng thời hướng sơn môn nơi đi tới, hỏi trước lên đường sau việc. Phương Tuấn Mi hai người, lại đem tông môn việc nói một thoáng, Trang Hữu Đức nghe vui vẻ gật đầu. Về phần hắn chính mình, làm bản tâm kiếm tông tông chủ thời điểm, liền thao nát tâm, đi tới Đông Thánh vực, là chết sống không muốn lại tiến thế lực nào. Làm cái triệt triệt để tán tu, dựa vào làm nhiệm vụ, cùng lừa bịp hôn lại đây, tu vi tinh tiến cũng không lớn. Có hay không cái khác cơ duyên, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Cùng Trác Thương Sinh ba người gặp mặt sau, lại là một trận hàn huyên, không khỏi lẫn nhau hỏi những người khác, Trang Hữu Đức cũng không hiểu nhiều. Sáu người một bên chuyện phiếm, một bên chờ đợi. Đến tu sĩ, hoặc là một người một kiếm, hoặc là tú năm tụ ba. Không chỉ có Đông Thánh vực, càng có chiếm được tin tức Nam Thánh vực, Bắc Thánh vực, thậm chí là yêu thú hoang nguyên tu sĩ. Trang Hữu Đức rất có vài phần kiến thức, thỉnh thoảng vì mấy người giới thiệu trên vài câu. Thời gian từng điểm đi qua, đến tu sĩ càng ngày càng ít lên, nhưng thủy chung không gặp Vệ Tây Phong, Long Cẩm Ý, Thiên Hà đạo nhân mấy người đến. Mấy người trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Đến buổi chiều nhanh đang lúc hoàng hôn thời điểm, lại là hai cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, theo phía nam phương hướng bên trong bay tới. Một nam một nữ, đều là người thanh niên dáng dấp, vóc người tất cả đều cao to, màu da là khỏe mạnh màu đồng cổ, tỏa ra tơ lụa vậy ánh sáng lộng lẫy, nam thô lỗ như mãnh hổ, nữ tử tắc như mẹ báo bình thường, cả người tỏa ra nồng nặc dã tính mùi vị. Xuyên phong cách cũng cùng mọi người nhìn thấy đại đa số tu sĩ quý dị, chỉ ở trọng yếu chỗ, lấy đơn giản ra thú dạng quần áo gói lại, lộ ra da tảng lớn da thịt, bắp thịt rắn chắc lại cân xứng.

có thể hay không đối với ta nói tường tận một nói chuyện của hắn? Thanh niên nam tử gật đầu đồng ý. Người này chính là năm đó cùng Long Cẩm Y một đội ngũ bên trong tu sĩ một trong, đem năm đó việc từng cái nói tới. Phương Tuấn Mi nghe cực cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi trên vài câu trong đó chi tiết nhỏ chỗ. Quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà sau, Phương Tuấn Mi mới trở về, ánh mắt thâm thúy nghiêm nghị. Đại sư huynh xảy ra vấn đề rồi. Phương Tuấn Mi thả ra cách âm màn ánh sáng, đem mấy người bao phủ lên nói rằng: "Chúng ta nghe đến." Trang Hữu Đức nói: "Ngươi vì sao cho rằng hắn xảy ra vấn đề rồi? Phải biết bắt đầu kiếm cung nhân nghĩa song tinh tên tuổi, không phải là không duyên cớ được đến, bọn họ nhìn lên Long Cẩm Y Liễu, nên là hắn cơ duyên mới đúng." "Trang đạo huynh ngươi có chỗ không biết." Phạm Lan Chu vầng trán bình tĩnh, nói rằng: "Đại sư huynh trước đây bị người bức bách, lập xuống quá lời thề, hắn là thật không thể vào bất luận cái gì trong thế lực, nhân nghĩa song tinh có bao nhiêu nhân nghĩa ta không rõ ràng, nhưng nếu là bọn họ thật cưỡng bức đại sư huynh tiến bắt đầu kiếm cung, hắn hẳn phải chết ở lời thề bên dưới." "Tuấn Mi, làm sao bây giờ?" Dương Tiểu Mạn nghe có chút hoảng hồn, sắc mặt bà trắng. "Không nên hoảng." Cố Tích Kim quát nhẹ một tiếng, vẻ mặt tỉnh táo nói: "Như nhân nghĩa song tinh thật sự có như vậy nhân nghĩa, mặc dù đem Long Cẩm Y bắt trở lại, chỉ cần hắn thả chết không chịu tiến, ta xem nhân nghĩa song tinh hơn nửa cũng là sẽ đem hắn thả." "Chắc thương sinh." Trang Hữu Đức gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi lông mày chưa giải, nói rằng: "Vấn đề liền ở ngay đây." "Có ý gì?" Cố Tích Kim ngạc nhiên nhìn hắn. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, đem cùng Bắt Đầu Yêu Tinh đoạn kia chuyện cũ đến, cuối cùng nói: "Ta tin tưởng Bắt Đầu Yêu Tinh nói chính là thật, Bắt Đầu Chí Tinh cùng Bắt Đầu Dũng Tinh chính là bị nhân nghĩa song tinh giết, hai người này cực khả năng là ẩn giấu cực sâu ngụy nhân ngụy nghĩa đồ." Mấy người nghe vậy, sắc mặt lại ngưng, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi còn có như vậy một đoạn qua lại, càng không có nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Bắt Đầu Thất Tử ở giữa, còn có như vậy một đoạn cố sự. Như nhân nghĩa song tinh không phải nhìn lên Long Cẩm Y tư chất, như vậy tìm tới hắn lý do, đã đáng ra suy nghĩ sâu sắc. Trang Hữu Đức cáo giả bình thường nói rằng, mấy người tất cả đều là tài trí cao tuyệt hạng người, lập tức liền bắt đầu sắp xếp nổi lên chuyện này. Chiếu vừa mới cái kia ra hỏa giảng giải, Long Cẩm Y tuy rằng cùng Bắt Đầu Ai Tinh đánh qua một hồi, nhưng trên thực tế chỉ là một chuyện hiểu lầm, cũng lập được lời thề, mà hắn cùng nhân nghĩa song tinh ở giữa cũng chưa từng có bất luận cái gì ân oán, hai người bọn họ tìm tới mục đích của hắn, nên không phải vì giết hắn. Chắc Thương Sinh nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Đại sư huynh trên người nên có bí mật gì là bọn họ muốn biết? Tuy rằng đi qua lâu như vậy, lấy đại sư huynh quật cường tính tình, nhất định không sẽ tiết lộ, hắn có thể còn chưa chết, bị giam giữ ở Bắt Đầu Kiếm Cung nơi nào đó, hoặc là cái khác bí mật nơi. Phạm Lan Chu nói tiếp. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời nghĩ đến Long Cẩm Ý ở Vô Để Quang Giới bên trong được thái thượng nhập ma thủ, sẽ không bởi vì triển khai thái thượng nhập ma thủ bại lộ cái gì bị phát hiện chứ? Nhưng nếu đúng như vậy vừa phân tích, cái kia Bắt Đầu Song Tinh lai lịch thì càng thêm khả nghi. Chương 673, độc cô tàn hồng. Chư vị không nên nghĩ nhiều như thế có không, phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp tìm tới Bắt Đầu Kiếm Cung đi, để nhân nghĩa song tinh giao người. Trang Hữu Đức trực tiếp nói. Nói xong lại cười khổ nói, chỉ tiếc chúng ta thực lực quá thấp kém, căn bản không có tư cách đó hỏi Bắt Đầu Kiếm Cung muốn người. Mọi người đều gật đầu. Các ngươi vị nào cùng Tổ Khiếu Kỳ tiền bối quen thuộc? Trang Hữu Đức lại hỏi. Mọi người tất cả đều lúng túng không nói gì. Mấy người bọn hắn có lẽ thiên tài hơn người, nhưng không chịu nổi còn không trưởng thành, hơn nữa đến từ hẻo lánh phía đông nơi, nơi nào có cái gì rộng lớn giao thiệp. Chính đang suy tư gian, không tên tâm thần áp lực đột nhiên đến, phảng phất có ba hòn núi lớn đè xuống bình thường cảm giác rơi vào trên người mọi người. Thanh Y Kiếm Chủ ba người rốt cục đến. Mọi người ngẩng đầu xem hướng về phía tây phương hướng bên trong, ba bóng người đạp lên ánh đao bóng kiếm đồng thời đến. Thanh Y Kiếm Chủ, Bạch Y Kiếm Chủ, Thế Ngoại Đao Tiên Tề Tiếu Vân, ba người đồng thời đến. Thính Tuyển Cốc phía trên tiếng vo ve nhất thời yên tĩnh lại, gần nghìn tu sĩ ánh mắt tề loạch xoạch nhìn về phía này ba cái lao ra hỏa. Ba người cỡ nào siêu cao, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt sâu không lường được. Rất nhanh, ba người rơi vào Thính Tuyển Cốc ngay phía trên trên ngọn núi kia, ba người ánh mắt quét tới, không mảnh tu sĩ, sinh ra tâm thần bị mang đi cảm giác sợ hãi. Lần này tới tham gia Đao Kiếm Đại Hội tu sĩ, đại thể là tán tu, giống Cố Tích Kim như vậy, trên danh nghĩa là vấn đỉnh thiên minh người, trên thực tế vẫn là tán tu nhiều hơn chút, tất cả truyền thừa toàn dựa vào chính mình đi tranh. Gặp qua hai vị kiếm chủ, gặp qua Đao Tiên tiền bối. Tàng lớn tu sĩ, không người hành lễ. Phương Tuấn Mi đám người, cũng giả vờ giả vị thi lễ một cái. Tam lão khẽ gật đầu. Thanh Y Kiếm Chủ cao giọng nói rằng, nhận được chư vị không căng, tới tham gia chúng ta kiếm tu liên minh tổ chức Đao Kiếm Đại Hội, bất quá lao phu nhưng đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, tiến vào phía dưới lòng đất mê cung sau, chính là sinh tử tự phụ, cùng chúng ta kiếm tu liên minh, cùng ba người chúng ta không quan hệ. Cái nào nếu là sau khi chết, lao tìm tới cửa, lão phu tới một người giết một người. Nói đến cuối cùng, đằng đằng sát khí. Mọi người nghe trong lòng dùng mình. Thanh Y Kiếm Chủ cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, nói tiếp, ba ngày trước, ta cùng Tề Đạo Huynh cũng đã đem ta đã từng bên người yêu binh thần vọng, cùng hắn yêu đao không bi thiết, đồng thời bỏ vào này Thính Tuyển Cốc phía dưới mê cung nơi sâu xa, cái kia ba môn công pháp, lại là dùng kim hộp cái đĩa, cũng thả vào. Tham gia tu sĩ, đều có thể thử một lần cơ duyên, ai được chính là ai, không phân nguyên khí. Không ít tu sĩ, trong mắt sáng lên, sinh ra dã tâm hào hùng đến. Tề Tiếu Vân cái này yêu đao tên, cũng là lần đầu bị mọi người biết. được lão phu thần vọng kiếm tu sĩ, nhưng cùng lần trước đồng dạng, chỉ cần đồng ý, liền có thể bái vào lão phu môn hạ, trở thành đệ tử của ta." Thanh y kiếm chủ lại nói. Không ít kiếm tu nghe vậy, ánh mắt càng thêm rừng rực. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lần trước cũng đã nghe qua câu nói này, lần trước thời điểm, không có bất luận cái gì động tâm, lần này, nhưng là ánh mắt lóe lóe, lộ ra vẻ cân nhắc đến, càng là cực phức tạp nhìn Thanh y kiếm chủ một mắt. "Thời gian là 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nếu như đều không có người được cái kia năm dạng đồ vật, ta sẽ đem chúng nó thu hồi lại, sau đó tự mình xuống, đem các ngươi tất cả mọi người mang ra đến. Bất quá sau đó còn có thể hay không tổ chức như vậy đao kiếm đại hội, liền khó nói chắc." Thanh y kiếm chủ cuối cùng này câu chuyện, cùng trước đây không giống nhau. "Phế vật vô dụng, không đáng đồng tình cùng đáng thương, lão phu sẽ không một lần lại một lần thả ra cơ duyên cho các ngươi." Thanh y kiếm chủ phảng phất thân thiết nhất máu lanh khốc quân vương bình thường, lạnh lùng quát. Âm thanh giống ngòi nổ đồng dạng, ở trên trời vang lên. Người này trên hẹp dưới rộng, hướng hoành bên trong trường, sắc có cổ đồng khuôn mặt, vào thời khắc này càng là cho người một loại kim loại pho tượng bình thường cảm giác, lạnh lẽo vô tình. "Đặc biệt là chúng ta kiếm tu liên minh bên trong tu sĩ, lão phu mặt mũi đã bị các ngươi ném được rồi, cái này cũng là ta không còn đem đao kiếm đại hội hạn cho chúng ta kiếm tu liên minh nguyên nhân." Thanh y kiếm chủ lại nói. Này mặt đánh, đùng đùng vang. Một đám kiếm tu liên minh tu sĩ, vẻ mặt khó coi, cái khác ngoại lai tu sĩ, nhưng là nở nụ cười. "Hiện tại, các ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi." Thanh y kiếm chủ lạnh mặt. Dứt tiếng, yên lặng một hồi. "Tiền bối, cái kia ba môn công pháp, được sau, cần lập lời thế sao? Có thể truyền cho người khác sao?" Chỉ chốc lát sau, có người hỏi. Vấn đề này, cũng là rất nhiều tu sĩ quan tâm. Thanh y kiếm chủ nói, "Không cần lập lời thề, tùy các ngươi xử lý, được sau, thậm chí không cần nói cho ta, lão phu cũng sẽ không đuổi theo hỏi là ai được." Mọi người được khẳng định trả lời chắc chắn, tất cả đều cao hứng. Có nghi hoặc tu sĩ, từng cái hỏi đến. Rất nhanh, liền hỏi không thể hỏi, lại không người nói chuyện. Như không có những vấn đề khác. Thanh y kiếm chủ nghiêm mặt nói rằng, nói chuyện bình thường, lại đột nhiên lời nói một trận, trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía sơn môn nơi phương hướng bên trong. Mọi người phát hiện khác thường, đồng thời thần thức nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy dặm ở ngoài phương hướng, có người chính hướng về nơi này bay lượn mà đến, phảng phất tới chậm bình thường. Người đến là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, sinh cao to tuấn tú, da thịt trắng loáng như ngọc, vểnh mũi mắt phượng, hai mảnh môi mỏng đỏ tươi, tuấn tú phảng phất là cái dường như cô gái xinh đẹp bình thường, một đầu đen sẫm tóc dài, quản lý chỉnh tề, rơi ở sau gáy, bóng loáng chân bóng. Người này xuyên một thân đỏ vàng giao nhau cẩm y liễu, eo cột bạch đái, ngạch xứng quan ngọc, lệnh cả người đều tỏa ra một loại nào đó quang đồng dạng, phảng phất bất kể đi đến nơi nào, hắn đều là tiêu điểm. Dưới chân màu đen mỏng loa, giẫm một cái ánh kiếm năm màu, điều khiển phi kiếm mà đến dáng vẻ, cho người cảm giác không phải tiên khí, không phải hào hùng, không phải tự tin, mà là một loại nào đó càng thong dong tao nhã. Người này có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Là hắn. Hồng Trần Kiếm Cung Phong Trấn Kiếm Tử Độc Cô Tàn Hồng. Hắn tới làm cái gì, lẽ nào cũng phải tham gia này đao kiếm đại hội? Hắn ở Hồng Trần Kiếm Cung trong một đời này địa vị, chỉ ở Nguyên Thần Kiếm Tử Dư Chiêu Tịch bên dưới, là Hồng Trần Kiếm Cung trọng điểm nhất bồi dưỡng thiên tài tu sĩ một trong, căn bản không thiếu pháp bảo cùng công pháp, hoàn toàn không cần mạo hiểm tham gia. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Một ít không nhận thức người này tu sĩ, tùy ý lắng nghe, liền biết rồi lai lịch của hắn. Mà lấy Thanh Ý kiếm chủ nhất quán cứng rắn tính tình, tới chậm tu sĩ, khẳng định là trực tiếp để hắn cút đi, nhưng giờ khắc này ở ánh mắt lóe lóe sau, dĩ nhiên nửa câu nói không có, lặng lẽ bắt đầu chờ đợi. Độc Cô Tàn Hồng mặc dù là Hồng Trần Kiếm Cung thiên tài con cháu, nhưng tiến vào kiếm tu liên minh, cũng không dám nên ngang, nhanh chóng lướt tới. "Thanh Ý tiền bối, xin chờ một chút, vãn bối tới chậm." Một bên lướt tới, vừa nói, "Quả nhiên là tới tham gia." Chúng tu nghe vậy, không khỏi trong lòng phiền muộn, các ngươi Hồng Trần Kiếm Cung của cải đều như vậy thâm hậu, lại vẫn đến theo chúng ta đoạt cơ duyên, cẩn thận bị chúng ta phản làm thịt. Có tâm nghĩ tàn nhẫn tu sĩ, xem trong lòng hừ lạnh. Mà một ít cáo giả lại là nghi hoặc lên, Độc Cô Tàn Hồng rõ ràng là không có cần thiết tới tham gia, hắn đến cùng là tại sao tới? Thanh y kiếm chủ, Bạch y kiếm chủ, Tề Thiếu Vân, tất cả đều hai mắt híp lại, mơ tưởng viễn vông. Rất nhanh, Độc Cô Tàn Hồng liền đến phụ cận, xét qua mọi người đỉnh đầu sau, lên trước bái kiến Thanh y kiếm chủ ba người. "Ngươi là cao quý Hồng Trần Kiếm Cung đệ tử tinh anh, vì sao phải tới tham gia chúng ta kiếm tu liên minh tổ chức này đao kiếm đại hội?" Bạch Y kiếm chủ hỏi. "Ba vị tiền bối tổ chức này đao kiếm đại hội, chỉ cần là phàm thuế tu sĩ liền được đi." Độc Cô Tàn Hồng nhếch ra một khẩu răng trắng, cười cực thông dong vậy nói rằng, "Xác thực không có nhiều như vậy hạn chế, tiểu đạo hữu không cho cái lý do, nguyên bản cũng không sao, nhưng chỉ sợ ngươi ở đây bên trong xảy ra chuyện, chúng ta kiếm tu liên minh không gánh được." Bạch Y kiếm chủ kẻ già đời bình thường nói rằng. Độc Cô Tàn Hồng nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, "Nếu tiền bối đòi lý do, vậy thì cho một cái, thực sự là gần nhất ngứa tay vô cùng, lại không tìm được đối thủ thích hợp, nghe nói Vạn Kiếm Sơn thành có một hồi đại thịnh hội, ta liền đến tìm người quá mấy tay." Nói dối. Mặc dù là lại ngu tu sĩ, cũng sẽ không tin tưởng lý do này, trừ phi Độc Cô Tàn Hồng thực lực đã đến quét ngang phàm thuế tu sĩ cấp độ, bằng không không cẩn thận, cũng là có ngã xuống khả năng. Mọi người nghe vậy, mắt lạnh không nói. "Ngươi nếu một ý muốn tham gia, vậy thì cho ngươi một cơ hội, bất quá lão phu đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau." Thanh y kiếm chủ lạnh lùng không gì sánh được nhìn Độc Cô Tàn Hồng nói, "Nếu là ngươi ở tỷ thí bên trong xảy ra chuyện, chúng ta kiếm tu liên minh sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, các ngươi Hồng Trần Kiếm Cung nếu là bởi vậy tìm đến, chúng ta Kiếm Tu Liên Minh liệu mình phục bồi. Tiền bối nói quá lời. Độc Cô Tàn Hồng nói, chúng ta Hồng Trần Kiếm Cung lại không phải ngang ngược không biết lý lẽ môn phái, ta Độc Cô Tàn Hồng càng không phải oán trời trách đất người, nếu là thật chết ở trận này đại hội bên trong, chỉ tự trách mình học nghệ không tinh. Ba cái lao ra hỏa nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, mà một đám phàm thuế các tu sĩ, lại là đáy mắt chợt hiện như sói thần thái, đặc biệt là một ít phàm thuế hậu kỳ, tu luyện thần thức tu sĩ. Nếu như có thể làm thịt Độc Cô Tàn Hồng người này, tuyệt đối sẽ có một bút thu hoạch lớn. Độc Cô Tàn Hồng tựa hồ không có chú ý tới ánh mắt của mọi người, ý nguyên rất đúng tao nhã cười. Trong đám người, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Thần Văn Triệt, Tàng Xích Tâm đám người đều ở sâu sắc nhìn chăm chú người này. Đã như vậy, vậy thì xuống, Tử Vong Vực Sâu đã chuẩn bị cho các ngươi rồi. Thanh Y Kiếm Chủ trầm giọng lại nói, không lo lắng chút nào lời nói của chính mình sẽ dọa chạy ai đồng dạng. Phía dưới lòng đất mê cung, ý nguyên bị sương mù màu trắng bao phủ phong tỏa. Nhưng lần này, Thanh Y Kiếm Chủ không còn xúc động cái kia sương mù đến công kích ai, không có bất kỳ động tác gì khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt sau, đồng thời hướng phía dưới rơi đi, thời gian một cái nháy mắt, 6, 700 bóng người liền biến mất ở trong sương mù. Xuống sau, y nguyên là cái kia vĩ đại hình tròn lỗ thủng dạng đồ vật, mọi người hướng về nơi đó lướt đi ra ngoài. Tiến vào động sau, có bậc thang đi về lòng đất, mọi người tiếp tục hướng xuống đi. Rất nhanh, liền đi đến cái kia tầng thứ nhất trong đại sảnh. Trong đại sảnh, vàng chói lọi, lần trước chỉ có 24 truyền tống trận văn, lần này bắt đầu tăng lên là 48 cái. Chương 674, tìm. Cái đại sảnh này so với trước rõ ràng càng lớn hơn rất nhiều, chu vi gần có hơn 10 dặm. Những kia truyền tống trận văn phảng phất là vĩ đại ngọn đèn sáng đồng dạng, đem phòng khách chiếu trong suốt. Rất nhiều lần đầu tiên tới tu sĩ không khỏi xem thêm trên vài lần, không có lập tức hành động, cái nào sợ bọn họ theo Kiếm Tu Liên Minh tu sĩ trong miệng đã nghe qua một ít giới thiệu. Vật này cùng Thanh Y Kiếm Chủ kiếm văn chi đạo có chút tương tự. Độc Cô Tàn Hồng xem hắc cười nói, vừa nhìn về phía cách mình không xa Thần Vạn Triệt nói, Vạn Triệt lao đệ, một hồi nếu là tranh đấu, mong rằng ngươi hạ thủ lưu tình a. Thần Vạn Triệt nghe vậy hừ lạnh, không để ý đến hắn. Từ khi bị Phương Tuấn Mi bức không muốn ra mặt sau, tâm tình của hắn liền không tốt như thế nào quá. Lần này lại nhiều như vậy đối thủ, còn có Độc Cô Tàn Hồng cái này lợi hại ra hỏa, tâm tình liền càng bế bát. Xoạt xoạt xoạt, tiếng xe gió vang lên, có tính tình gấp tu sĩ đã bắt đầu lướt đến truyền tống trận văn trên, đi vào cái kế tiếp trong không gian. Nói bóng người, bay vút đi. Cũng ngay, phàm thuế sơ kỳ tiểu tử cũng dám đoạt ở phía trước ta. Thô bạo bá đạo âm thanh đột ngột lên. Oeng. Nương theo ầm ầm nổ vang tiếng, cùng sấm vang chớp giật tiếng, một bóng người bị đập bay ra ngoài. Mới là mới vừa mới bắt đầu, tranh đấu liền bắt đầu trình diễn. Không ít tu sĩ xem trong lòng thầm sợ. Đi vào tu sĩ càng ngày càng nhiều. Phương Tuấn Mi mấy người đứng ở đoàn người ngoại vi nơi, không có lập tức có động tĩnh. Long Cẩm Y sự tình, trước tiên thả một chút đi, chăm chú trước mắt. Cố Tích Kim truyền âm cho mấy người. Mọi người gật gật đầu, đều là tu luyện mấy ngàn năm tu sĩ, đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Tuấn Mi, chúng ta tiến người nào? Cố Tích Kim lại hỏi. Chờ đã, chúng ta cuối cùng đi vào, ta muốn phỏng đoán một cái. Phương Tuấn Mi nói rằng. Mấy người nghe vậy, vẻ mặt quái lạ xem hắn một mắt, không biết hắn phải như thế nào phỏng đoán. Lại chỉ chốc lát sau, trừ bọn họ ra 6 người bên ngoài những tu sĩ khác đều đồng thời tiến vào tầng tiếp theo trong tiểu không gian, Phương Tuấn Mi rốt cục có hành động, đi đến một cái kia cái truyền tống trận văn phụ cận, dừng một chút sau, lại hướng đi cái kế tiếp. Xem ảnh một. Mặt ngoài nhìn lại, không có bất luận cái gì động tác khác. Nhưng trong đầu của hắn, đoàn kia tín ngưỡng chi quang lại đang lóe lên tia sáng, phảng phất tâm tình sao động hài tử bình thường, nhảy lên bất an. Một cái, hai cái, ba cái. Đến cái thứ tư truyền tống trận văn thời điểm, đoàn kia tín ngưỡng chi quang đột nhiên dị thường lên, càng hướng về Phương Tuấn Mi trong miệng vào tới, dường như muốn lao ra đồng dạng. Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, liền vội vàng đem nó chấn áp lại, đem hắn khóa ở trong biển ý thức. Quả nhiên có càng nhiều phản ứng dị thường. Phương Tuấn Mi trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không có vội vã đi vào, tiếp tục hướng những truyền tống trận khác văn nơi tìm kiếm. 48 cái đi xuống, đoàn kia tín ngưỡng chi quang dị động 5 lần, Phương Tuấn Mi cũng không nhịn được muốn không nói gì, điều này đại biểu có ý gì? Hắn ước lượng có cái suy đoán, nhưng số lượng ấy vẫn là làm hắn có chút đau đầu, rốt cuộc mặt sau mỗi một cái quan, còn không biết có bao nhiêu trọng, như vậy từng cái mò xuống, quá tốn thời gian. Đi thôi, có thể tiến vào. Phương Tuấn Mi đi tới tín ngưỡng chi quang dị động cái thứ nhất truyền tống trận văn trước, bắt chuyện một tiếng. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mỗi người tâm thần ngưng tụ lại, thậm chí lấy ra pháp bảo đến. Phương Tuấn Mi trước tiên rơi vào truyền tống trận văn trên sau, kim quang lóe lên, thân ảnh không hề có một tiếng động biến mất. Rầm rầm. Mới đi vào, quả nhiên lại là ầm ầm nổ vang tiếng, vang lên ở trong hai, sóng khí cuồn cuộn, cắn giết mà tới. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay đã mang theo Tam Tức Thần Thạch, pháp lực hơi động, ngoài thân thế giới, nhất thời chậm ba tức hiện ấn ở trong đầu của hắn. Quả nhiên là cái đại không gian, cái này đại không gian, so với lần trước đến thời điểm, đã rõ ràng lớn hơn rất nhiều, chu vi gần mười mấy dặm, hơn nữa có một cái hình tròn. Hắn gần đây sau địa phương, ở này hình tròn trung ương nhất, phủ cận cùng những nơi khác trong hư không, đều có rất nhiều kiếm văn lập lòe tia sáng, số lượng hàng trăm hàng ngàn, trong khoảng thời gian ngắn, thấy không rõ lắm. Vèo. Phi xương kiếm vung lên, Phương Tuấn Mi trước tiên thả ra một vòng hình tròn hư không lưu khúc ấn, đem ngoài thân không gian gói lại, đứng vững kéo tới sóng khí. Ầm ầm ầm. Ngoài thân tiếng nổ vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Những tia kéo tới sóng khí, quá nửa là bị xúc động sau kiếm văn công kích tới, mà không phải tu sĩ bản thân, những này kiếm văn đang bị xúc động sau, phản phất cao minh nhất bấy dập đồng dạng, sẽ tự động thả ra công kích tới, như không có lần thứ hai bị xúc động, chí ít cần một thời gian uống cạn chén trà mới sẽ đình chỉ. Mà sự tình trên, bởi vì bọn họ công kích ảnh hưởng lẫn nhau đến duyên cớ, phần lớn sẽ nơi đang không ngừng xúc động bên trong, thả ra công kích tới. Cho tới trước tiến vào sớm tu sĩ, đã vọt vào cái kế tiếp tiểu không gian, không thấy tăm hơi. Cố Tích Kim năm người, một cái tiếp một cái, xuất hiện ở bên cạnh hắn, quét hướng bốn phía. Thật là lợi hại bấy dập. Cố Tích Kim trước tiên khen. Một khâu chùm vào một khâu, lẫn nhau ở giữa, ảnh hưởng lẫn nhau, mặc dù không có tu sĩ chúng ta ở giữa tranh đấu, những này bấy dập dạng kiếm văn, cũng có thể cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Trang Hữu Đức ánh mắt dị thường sắc bén đánh giá, lập lòe thấy rõ này sau lưng tâm cơ mùi vị. Nói xong lại nói, Tuấn Mi, ta hiện tại rốt cục tin tưởng ngươi trước khuyến cáo, Thanh Ý kiếm chủ bọn họ, nếu là thật sự có cái gì sát tâm, ở này lối vào nhiều bố trí mấy cái bấy dập, chúng ta phải chơi xong. Ngươi làm sao biết không có? Cố Tích Kim nhàn nhạt nói tiếp, con ngươi đã càng ngưng mấy phần. Tính tình của hắn, tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không ngông cuồng ở tự phụ, nên cẩn thận thời điểm, tuyệt không hàm hồ. Mọi người nghe vậy, tâm thần dùng mình, tất cả đều nhắc nhở chính mình cẩn thận ứng phó. Không cần phải lo lắng, bất luận là nơi nào, ta đi vào trước. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, một bộ đảm đương hình ảnh. Mấy người nghe vậy, tất cả đều cười cợt. Các ngươi tìm cái tránh né công kích địa phương đi, ta muốn đem nơi này tiếp tục nữa truyền tống trận văn, trước tiên phỏng đoán một cái. Phương Tuấn Mi lại nói, mấy người quét một vòng, sử dụng tới thủ đoạn, đứng vững đa dạng công kích, từng người bay lượn đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi lại nhìn kỹ lại, trong cái tiểu không gian này, kiếm văn gần nghìn, mà tiếp tục hướng phía trước truyền tống trận văn, lại có 12 cái, Phương Tuấn Mi từng cái cảm thụ đi qua. Cố Tích Kim đám người, tìm tới an toàn đặt chân nơi sau, lại là quan sát những kia kiếm văn, trừ ra chắc thương sinh cái này trước đã tới ra hỏa, những người khác toàn có loại tầm mắt mở ra, phảng phất nhìn thấy một thế giới khác, nhưng lại cách cái gì bình thường cảm giác. Nhìn chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim trước hết thu hồi ánh mắt, trong mắt lại không hề có một chút quang, chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ chờ đợi. Tích Kim, vì sao không nhìn? Chắc thương sinh liếc hắn một cái, cười thầm ý sâu sắc hỏi. Sư huynh hà tất biết rõ còn hỏi, cái kia không phải đạo của ta, xem có thêm chỉ có thể rối loạn bản tâm. Cố Tích Kim từ tốn nói, vẻ mặt cực kiên định. Chắc thương sinh nghe cười ha ha, vui vẻ gật đầu. Đi rồi. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền nói một tiếng, bắt chuyện mọi người tiếp tục. Ầm ầm ầm. Cái kế tiếp trong tiểu không gian, lại là tiếng nổ vang ầm ầm, đâu đâu cũng có sáng mắt phép thuật cùng phá nát ánh sáng, chói mắt cực điểm. Tiếng xe gió vang lên bên tai một bên. Phương Tuấn Mi sau khi tiến vào, lập tức trước tiên bay ra ngoài, sau đó mới nhìn lại. Cái này tiểu không gian, cùng trước một cái lớn bằng, nhưng trong đó kiếm văn rõ ràng càng thêm dày đặc, đặc biệt là mấy chỗ dẫn tới tầng tiếp theo truyền thống trận văn, hầu như là hoàn toàn bị bao bọc lại. Vào giờ phút này, đang có 5, 6 cái tu sĩ phân tán ra đến, hướng về không giống truyền thống trận văn phóng đi, dẫn cái khác kiếm văn nổ tung đi ra, thả ra cực cuồng mãnh hùng vị công kích. Mới ngăn ngắn 3 tầng, Phương Tuấn Mi 6 người liền đuổi theo đại bộ đội, bởi vậy có thể thấy được cửa ải này lợi hại. Dương Tiểu Mạn đám người cũng rất mau vào. Nhìn lướt qua sau, phát hiện cũng không nhận thức tu sĩ, mọi người lạnh lùng quan sát, không có động tĩnh. Chờ đến ngày 5, 6 cái tu sĩ đồng thời sau khi đi vào, Phương Tuấn Mi mới triển khai hư không kiếm bộ, trực tiếp vượt qua những tiêu công kích kiếm văn, đi tới truyền tống trận văn gần chỗ cảm thụ dị thường. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi này một tay hư không kiếm bộ, trong mắt mọi người lại sáng, khiếp sợ ở sự tiến bộ của hắn. Như vậy, tầng tầng đi xuống, một cái không gian tìm lên, một đường lại đây, không có nhìn thấy cái kia năm dạng đồ vật bên trong bất luận cái gì đồng dạng. Con đường này, đang tìm kiếm đến tầng thứ 9 thời điểm, Phương Tuấn Mi ngừng lại. Trong cái tiểu không gian này, nhưng có 2 cái truyền tống trận văn tiếp tục, nhưng Phương Tuấn Mi trong đầu tín ngưỡng chi quang, giờ khác này nhưng là hướng về mặt bên phương hướng bên trong, xông ra ngoài. Này lại là có ý gì? Phương Tuấn Mi trở nên đau đầu. Bắt đầu từ nơi này, muốn trở về một lần nữa tìm sao? Phải biết chỗ này lòng đất mê cung, cũng không phải phổ thông lòng đất mê cung, mà là không gian trùng điệp, lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau mở không phải chân tự tưởng, là vô pháp lấy trái phải đến cân nhắc. Vào giờ phút này, trong cái tiểu không gian này, chỉ có bọn họ 6 người ở. Trang Hữu Đức thấy Phương Tuấn Mi một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, không nhịn được nói, "Tuấn Mi, ngươi đến cùng là làm sao suy đoán? Nói ra cho chúng ta nghe một chút, nói không chắc chúng ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Mấy người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, truyền âm cho mấy người nói, "Trong đầu của ta có đồng dạng tương tự nguyên thần, nhưng lại chỉ có cực nồng cạn linh trí quang dạng đồ vật, nó ở chỉ dẫn ta, phản ứng lúc cường lúc nhược. Nhưng hiện tại ta đã bị hồ đồ rồi." Mấy người nghe ánh mắt lấp lóe, cũng hồ đồ vô cùng. Phương Tuấn Mi nói tiếp, "Cái thứ nhất trong không gian lớn, cái kia 48 cái truyền tống trận văn bên trong, chỉ có 5 cái làm hắn có phản ứng. Hết thể chỉ cần tiến cái kia 5 cái bên trong tìm liền được." Phạm Lan Chu nói rằng, "Cũng không phải là như vậy." Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, "Vấn đề ở chỗ, ta không biết nó dị thường, đến tột cùng là biểu đạt có ý gì, nhưng nếu như con này cho thấy này 5 cái truyền tống trận vị trí, cách này cái mục đích của ta nơi tương đối gần lời nói, nhưng cái khác cái kia 43 cái, đi xuống nhiều dò mấy tầng đi, không hẳn không sẽ gần hơn, không hẳn không có dẫn tới nơi đó khả năng. Mọi người hiểu, bắt đầu rõ ràng Phương Tuấn Mi ý tứ. Nó hiện tại nói cho ta, đón lấy không phải đi xuống đi, mà là nên hướng phía đó đi. Phương Tuấn Mi chỉ vào một mặt tường phương hướng. Chương 675, lên cơn cố tích kim. Sở dĩ, hiện tại nên trở về đến trên một tầng, tiến vị trí kia trên truyền tống trận sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi trầm mặc chốc lát, nói rằng, nói đến nên đúng như vậy, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ còn muốn càng phức tạp. Nói xong, nhìn về phía Trác Thương Sinh nói, Thương Sinh huynh, ngươi năm đó ta lúc đi ra, đều từng nhìn thấy, Thanh Y kiếm chủ là làm sao đem chúng ta thả ra. Trác Thương Sinh gật gật đầu, nói rằng, cảm giác kia, thật giống như Thanh Y kiếm chủ đem rất nhiều cái không gian, trọng hợp ở một vị trí trên bày đặt, khi hắn triệt hồi bao vây không gian này không nhìn thấy sắc sau, chúng ta hết thể tiến vào không giống trong không gian người, đều sẽ xuất hiện ở lúc đầu cái kia trong không gian lớn. Đạo huynh giải thích rất hình tượng. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, sở dĩ nhìn từ bên ngoài, ta hiện tại nên tiến trên một tầng cái hướng kia truyền tống trận văn bên trong, nhưng trên thực tế khả năng căn bản là một cái khác lối vào cực xa không gian. Mọi người lần thứ hai bừng tỉnh, suy tư lên. Tuấn Mi, ngươi ở không gian chi đạo trên, vốn là trình độ không tầm thường, có thể không hướng về trong cái phương hướng kia, trực tiếp nổ ra một cái đường hầm không gian đến, nhìn có thể không thông qua đi. Sau một chốc sau, Dương Tiểu Mạn trước tiên đề nghị. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nói tiếng nào, liền hướng về cái hướng kia không gian hàng rào nơi, oanh kích ra một cái quy hư. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang kéo dài, chỉ thấy chỗ vách tường kia, không gian sóng lớn cuộn, nhưng không có hiện ra cái gì đường hầm không gian đến. Ba người kia lão ra hỏa, nếu như ở trong cái phương hướng kia, cất giấu một bí mật lớn, ngươi thật mở ra tới đó, bọn họ e sợ lập tức liền muốn tìm trên ngươi, cái phương pháp này liền là khả thi, cũng không thể làm. Trang Hữu Đức đầy mắt cáo già ánh sáng nói rằng, ngươi vì sao không đem như vậy đồ vật thả ra, để nó mang theo ngươi đi tìm đường? Trang Hữu Đức chợt hỏi tiếp, là món đồ gì, sẽ có quý giá như vậy, cái phương pháp này, ngươi trước nên nghĩ tới chứ? Phương Tuấn Mi cười khổ một cái nói, sát thực rất quý giá, cần muốn chúng ta lập cái thể cho người sao? Trang Hữu Đức nói rằng, lão gia hỏa là cá nhân tinh, cực thông đạo lý đối nhân xử thế, lo lắng Phương Tuấn Mi có mấy lời không tiện nói, đơn giản tới làm người xấu này, giúp hắn nói ra. Mấy người khác nghe mắt sáng lên. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, ta cũng không lo lắng chư vị bên trong bất luận cái nào, mà là chúng ta vị trí bất luận cái nào không gian, đều bất cứ lúc nào có người sẽ xuống tới, bị những người khác nhìn thấy nhận ra, liền phiền phức. Mọi người hiểu. Sở dĩ hiện tại muốn tìm cái phương pháp, giúp ngươi đem trong đầu cái kia đồ vật che giấu một cái, đúng không? Trang Hữu Đức nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trang Hữu Đức cười hì hì, lấy ra một viên nửa đoạn to bằng ngón cái, sắc có đen sẫm, tỏa ra mở mịt ánh sáng nhỏ hạt châu đến, này châu phảng phất pháp bảo, nhưng vừa không có pháp bảo khí tức. Xem ảnh một. Hạt châu này tên là Nguyên Tấn Châu, là tà đạo trên tu sĩ, dùng để giam cầm những tu sĩ khác nguyên thần, triển khai nguyên thần hình phạt dùng đạo cụ, tu sĩ nguyên thần bị bắt sau khi đi vào, có thể duy trì lâu dài tồn tại, mà không đến bị sức mạnh đất trời mài ép cái chết. Trang Hữu Đức giới thiệu. Mấy người nghe vậy, tất cả đều lấy một cái cực ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Trang Hữu Đức cũng không giải thích, cùng cái lao tặc giống như lặng lẽ cười, trong mắt còn cố ý bỏ ra một cái hung nanh vẻ đến. Lại nói, ta không biết trong đầu của ngươi cái kia đồ vật có mạnh bao nhiêu linh tính, nhưng tạm thời thử một lần đi. Nếu thật có thể tiến vào bên trong, không cần phải lo lắng bị người nhận ra. Đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi nói cảm ơn tiếp nhận, trong mắt sinh ra vẻ chờ mong. Ngươi trước tiên tế luyện một cái, ta đến dạy ngươi làm thế nào. Trang Hữu Đức lại nói. Phương Tuấn Mi bàn tọa tế luyện, Trang Hữu Đức lại là ở bên giới thiệu đến. Không phải mặt hàng cao cấp gì, chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền tế luyện thành công, đứng lên. Cẩn thận trước tiên hướng bốn phía nhìn lướt qua sau, thấy vẫn không có người đi vào, rốt cục há mồm phun một cái, đem tín ngưỡng chi quang phóng ra. Vật ấy sau khi xuất thế, chịu đến hấp dẫn đồng dạng, liền hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi, Phương Tuấn Mi vội vã một tay nắm lấy. Trang Hữu Đức mấy người, xem đầy mắt nghi hoặc, không biết là món đồ gì, cố tích kim trong mắt, nhưng là lộ ra chấn động vậy vẻ mặt. Mấy người đều nhìn Phương Tuấn Mi tín ngưỡng chi quang, không có chú ý tới hắn dị thường. Phương Tuấn Mi một tay cầm Nguyên Tấn Châu, một tay đem tín ngưỡng chi quang dẫn vào đến châu bên trong, trong tay có vàng trói lọi dấu ấn dạng đồ vật lấp lóe. Vô thanh vô tức ở giữa, đoàn kia tín ngưỡng chi quang liền tiến vào châu bên trong, lại làm người không cảm giác được nó bất kỳ khí tức gì, nhìn bằng mắt thường đi, chỉ thấy được cái kia đen sẫm châu bên trong sáng một chùm sáng. Tiến vào hạt châu sau, đoàn kia tín ngưỡng chi quang vẫn như cũ không an phận đấu đá lung tung. Tuấn Mi, buông tay. Trang Hữu Đức lạnh nhạt nói. Phương Tuấn Mi buông lỏng tay ra. Hô. Đoàn kia tín ngưỡng chi quang ngay lập tức sẽ đẩy Nguyên Tấn Châu cái này xác xông ra ngoài. Thành công. Dương Tiểu Mạn mừng rỡ nói rằng, cẩn trọng một chút, không nên để Nguyên Tấn Châu bị cái khác công kích phá hủy. Trang Hữu Đức nhưng là vội vã lại nhắc nhở một câu. Phương Tuấn Mi bay đổi mà đi, cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ ở phía sau. Mấy người không có đi, lại là chờ đợi, Cố Tích Kim nhìn một người một châu ánh mắt, đặc biệt thâm thúy phức tạp một ít. Ầm. Cái kia Nguyên Tấn Châu liền đến vách tường một bên, tầng tầng đập một cái. Lần này, đương nhiên cái gì cũng không đập ra. Ầm ầm ầm. Lại liên tiếp đập phá mấy cái. Nguyên Tấn Châu vừa mới dừng lại, treo ở giữa không trung, phảng phất hồ đồ hải tử, đang suy tư bình thường, trong lúc nhất thời, không có động tĩnh. Bạch. Chỉ chốc lát sau, hạt châu kia đột nhiên hướng về một cái nào đó truyền tống trận văn phương hướng bên trong, bay ra ngoài, cái này trận văn không phải khi đến một cái kia, mà là hướng xuống đi. Phương Tuấn Mi thấy thế, vội vã đi theo, đem Nguyên Tấn Châu nắm ở lòng bàn tay bên trong. Lần này, lòng bàn tay của hắn trương lớn hơn một ít, đặc ý để lại một cái đại không khe hở, lệnh cái kia Nguyên Tấn Châu có thể ở lòng bàn tay bên trong bay động, đã có thể rõ ràng cảm nhận được nó muốn bay đi phương hướng, lại không đến rời tay đi ra ngoài, mặc dù bị người nhìn thấy, cũng càng thêm sẽ không hoài nghi cái gì. Trang Hữu Đức đám người đồng thời đi theo, rốt cục bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên. Chỗ tiếp theo trong tiểu không gian, yên tĩnh không hề có một tiếng động, vẫn còn không có người từng tiến vào. Mà trong cái tiểu không gian này, cũng không gặp cái kia năm dạng đồ vật ở. Sau khi đi vào, Nguyên Tấn Châu chỉ dẫn phương hướng, mang theo Phương Tuấn Huy, tiếp tục hướng một cái hướng khác bên trong bay đi, này Châu ở lúc đầu hồ đồ sau, tựa hồ nhanh chóng khai khiếu rồi bình thường. Thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Huy tự nhiên là cao hứng. Tuấn Huy, ngươi có thể hay không nói cho ta, đoàn kia bạch quang, đến tột cùng làm món đồ gì, có tác dụng gì, ta nghĩ biết. Chính đang bay lượn gian, trong đầu đột nhiên vang lên Cố Tích Kim âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, cảm giác được không tầm thường, Cố Tích Kim âm thanh cực chính kinh, thậm chí mang theo một loại nào đó chưa bao giờ có khẩn cầu mùi vị. Này không phải tầm thường Cố Tích Kim, lấy Cố Tích Kim kiêu ngạo tính tình cùng sự trí tuệ, chẳng đáng cũng sẽ không đi tìm hiểu người khác bí mật. Hắn tại sao biết đột nhiên mở miệng hỏi? Trừ phi, chuyện này với hắn cũng có một người trọng yếu quan hệ. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng, mơ tưởng viễn vông, hơi suy tư chốc lát, liền không có quá nhiều do dự, đem ở hoàng tuyển giới hiểu biết liên quan với tín ngưỡng chi vật, cùng dùng để chế tạo cái kia trung cực thần vật sự tình, nhanh chóng mà lại đơn giản nói cho đối phương biết. Cố Tích Kim trong mắt tia sáng dần dần sáng lên, đó là chưa từng gặp vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, từ trước đến giờ tự kiềm chế năng lực rất tốt hắn, càng ở chỉ chốc lát sau, phảng phất bệnh thần kinh đồng dạng, bắt đầu cười ha hả, không nói ra được cao hứng. Trang Hữu Đức mấy người nghe được âm thanh, đồng thời nhìn về phía hắn, tất cả đều ngạc nhiên. Tích Kim, ngươi ở vui cái gì? Chắc Thương Sinh hỏi. Cố Tích Kim khoát tay háo một cái, để ép mừng như điên tâm thần, nói rằng không có gì, nhớ tới một việc chuyện thú vị mà thôi. Đến rồi Đông Thánh vực lâu như vậy, ta dĩ nhiên đã quên đi làm, ngày hôm nay nghĩ tới, thực sự là cao hứng vô cùng. Lựa ngươi. Mấy người nghe vậy, ném cho hắn một cái xem thường ánh mắt, bất quá đều không có hỏi do gốc dễ truy cứu tiếp. Phía trước nhất Phương Tuấn Mi, trong lòng lại là nhấc lên sóng lớn, hắn liền là có đốc, cũng đoán được, Cố Tích Kim trong tay, nhất định cũng có tương tự hắn tín ngưỡng chi quang loại đồ vật, chỉ là vẫn không biết tác dụng mà thôi. Nhưng hắn tín ngưỡng chi quang là từ đâu tới đây? Hắn cũng cùng Phương Tuấn Mi, loạn thế đao lang đồng dạng, có đạt đến trung cực cảnh giới khả năng sao? Bước chân vừa rơi xuống, lại tiến một tầng tiểu không gian. Rầm rầm rầm. Lần này, sau khi đi vào, lập tức liền có tiếng đánh nhau truyền đến, hơn nữa vô cùng kịch liệt. Phương Tuấn Mi nhất tâm tam dụng, nắm chặt Nguyên Tấn Châu đồng thời, tam tức thần thạch mở ra, phi xương kiếm cuốn núp nhích một chút, thả ra một vòng hư không lưu khúc ấn, hướng ngoài thân cuốn tới. Rào. Ánh mắt quét tới. Chỉ nhìn hai, ba tức, Phương Tuấn Mi trong mắt liền sáng choang lên, cái này tiểu không gian, tiếp cận 20 tu sĩ, chính triển khai điên cuồng tranh cướp, mà bọn họ tranh cướp mục đích vật, lại là trôi nổi ở giữa không trung, một cái phong ấn kim hộ. Phép thuật pháp bảo cùng xuất hiện, sóng khí cuốn hất. Con kia kim hộp phảng phất mưa gió trên biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng, điên đến lật đi, bị cuốn về phương hướng khác nhau, nhưng nếu người nào muốn đi lấy, lập tức liền gặp được cái khác hết thảy tu sĩ tiến công. Trên mặt đất, giờ khác này đã nằm hai bóng người, đã chết hai người tu sĩ. Trừ ra những tu sĩ này bên ngoài, còn có tảng lớn kiếm văn đã bị xúc động. Mà may là hắn giờ khác này vị trí là ở rời xa tranh đấu trung ương, tiếp cận một chỗ góc địa phương, bằng không ngay lập tức sẽ bị cuốn tới. Trang Hữu Đức đám người vô thanh vô tức xuất hiện ở Phương Tuấn Mi bên người. Nhìn thấy cái kia kim hộ, mấy người cũng không ngừng được hưng phấn lên. "Chư vị, làm thế nào?" Chắc Thương Sinh truyền âm hỏi, âm thanh đều trầm mấy phần, dựa theo trước ước định, đụng với như vậy đồ vật, nên tranh hay là muốn tranh, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. "Đương nhiên là, trước tiên đem cái kia hai cái ma quỷ đồ vật lấy." Trang Hữu Đức tà cười nói một câu, lại nói, "Làm hộ pháp cho ta, ngăn trở kéo tới công kích." Bạch. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền như bay lướt đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu mấy người, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Trang Hữu Đức lao đi phía trước trong hư không, một đạo màu lam đậm sợi tơ dạng đồ vật, nằm ở nơi nào, độ dài chính càng ngày càng ngắn. Chương 676, hợp nhu hợp sức. Nay mười mấy dặm chu vi trong tiểu không gian, phảng phất vô số khói hoa tỏa ra một dạng màu vàng quang ảnh, cùng đa dạng công kích, đồng thời sôi trào mãnh liệt, cuốn ra hùng vị song khí đến. Trang Hữu Đức lao thẳng tới cái kia đạo thứ nhất không gian chứa đồ lỗ hổng nơi đó, lão già này, quả nhiên đã nắm giữ lực lượng thần thức, cũng không biết là làm sao lừa bị đến. Sư tỷ, nhị sư huynh, các ngươi đi giúp Trang sư huynh, Cố sư huynh cùng Thương sinh huynh nghiệm hộ ta. Phương Tuấn Mi quét một vòng sau, nói nhanh, mình đã hướng về một hướng khác bên trong sông ra ngoài. Bốn người cũng không phí lời, chia làm hai tổ hành động. Ầm ầm ầm. Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim, Chắc Thương Sinh bốn người, đồng thời xuất kiếm, đem tấn công về phía Trang Hữu Đức cùng Phương Tuấn Mi những kia kiếm văn công kích, càn quét mở ra. Chỉ chốc lát sau, sáu người liền phân biệt vọt tới cái kia hai đạo không gian chứa đồ lỗ hổng một bên. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Chương tay xé một cái, không gian chứa đồ lập tức bị xé ra, pháp bảo tia sáng, tiên ngọc tia sáng, lập tức bắn mạnh mà đến, Phương Tuấn Mi cùng Trang Hữu Đức cũng không xem thêm, như bay lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, lay lên. Này hai nơi địa phương phụ cận, đều có không ít kiếm văn, tạm đã bị xúc động, chính quần quận không dứt thả ra công kích tới, đồng nhiên là vạn kiếm ngang trời, đồng nhiên là mưa to gió lớn, đồng nhiên là cắt chạy cuốn tập, mỗi một môn uy lực đều chí ít là phạm thuế sơ kỳ. Như không có Phạm Lan Chu bốn người yểm hộ, Phương Tuấn Mi hai người tuyệt đối không thể an tâm thu lấy. Mà mặc dù là Phạm Lan Chu bốn người cũng chống đỡ vô cùng khổ cực, loạn trò loạn trạng, thân thể thẳng run. Ở mấy dặm ở ngoài tranh cướp phương hướng bên trong, cái kia hơn 20 cái tu sĩ nhận ra được bọn họ 6 người động tĩnh, tất cả đều lộ ra vẻ âm trầm đến. Hai cái này tu sĩ chết, tất nhiên cùng bọn họ có quan hệ, mà bọn họ vì tranh cướp kim hộp, tất cả đều từ bỏ hai người này không gian chứa đồ. Hiện tại ngược lại tốt, kim hộp không cướp được, không gian chứa đồ còn bị người kiếm tiện nghi đi rồi. Các ngươi 6 cái tiểu bối, một hồi tốt nhất bé ngoan đem đồ vật cho ta phun ra, bằng không lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong mọi người, một cái vóc người đặc biệt hùng tráng, đầy mặt thô bạo vẻ hán tử trung niên, lớn tiếng quát. Người này có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, tựa hồ là cái hỏa tu, thủ quyết bát gian, liệt diễm khói đen cuồn cuộn, uy thế vô cùng hùng vĩ. 6 người nghe vậy, tất cả đều cười không nói. Bọn họ có lẽ cảnh giới thấp, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là làm cái một tông chi chủ nhân vật, sao lại bị này vài câu đe dọa chi ngữ, liền dễ dàng dọa đến. Man Hải huynh, ngươi bị người coi khinh. Lập tức liền có tiếng cười quái dị lên. Nói chuyện tu sĩ, cũng là phàm thuế trung kỳ tu sĩ, lao đạo nhân dáng vẻ, sơn dương mặt, treo mắt tăm giác, tà khí ung tùm, triển khai một cây phất trần dạng pháp bảo, màu xanh gió mạnh từng trận. Hai người này thủ đoạn đều có mấy phần không tầm thường, mặc dù là đang đánh nhau bên trong, cũng ngay thẳng mà nói. Tên kia vì Man Hải tu sĩ nghe vậy, sắc mặt lại âm trầm mấy phần, hừ lạnh không nói. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi cùng Trang Hữu Đức, tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đem hai cái chết đi tu sĩ không gian chứa đồ bên trong đồ vật lấy. Lấy đồ vật sau, 6 người không có vội vã tham dự tiến tranh cướp bên trong, lại một lần gom lại đồng thời, xa xa nhìn cái kia hơn 20 người tranh cướp. Ta tuy rằng kiêu ngạo, nhưng không thừa nhận cũng không được, những người này trình độ không sai, mỗi người đều có mấy phần độc đáo thủ đoạn, ở bọn họ dây dưa dưới, muốn cướp được con kia kim hộ, không có đơn giản như vậy. Cố Tích Kim trước tiên nói nói, hiếm thấy khiêm nhường như thế, đi tới Đông Thánh vực sau, nói vậy cũng là đã được kiến thức trời cao đất rộng. Cướp được đã không dễ dàng, càng khó vẫn là cướp được sau. Trang Hữu Đức trong một đôi mắt, lần thứ hai hiện ra cáo giả vậy tính toán vẻ, nói rằng, hiện tại bọn họ là từng người vì chiến, mà cướp được sau, ngay lập tức sẽ đã biến thành vây công một phương, ở cục diện như thế giới, so với không cướp được càng nguy hiểm. Hơn nữa đám gia hỏa này đi lên, nói sẽ không còn biết nói cho cái khác không biết tu sĩ là chúng ta đoạt trong đó một cái hộp ngọc, mặt sau đem sát cơ tầng tầng. Sau khi nói xong, dừng một chút, lại nói, ngược lại, lão phu vừa ý đồ vật, nếu là bị những người khác đoạt, nhất định sẽ làm như vậy. Mấy người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Trang Hữu Đức chính mình cũng là mừng lớn, cười dường như một cái lao tặc. Sở dĩ, tình cảnh bây giờ là, chúng ta nếu là đoạn, hai cái này phiền phức, đều muốn nghĩ ra đối sách đến. Phạm Lan Chu nói rằng, mọi người gật gật đầu. Bọn họ rốt cuộc không phải một bàn tán tu vậy tu sĩ, hơn nữa còn muốn giúp đỡ Phương Tuấn Mi, hành sự vô pháp làm được như vậy xuất tính. Hơn nữa nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ, e sợ rất nhanh còn biết có những tu sĩ khác đến. Chắc Thương Sinh cũng bổ sung một câu. Mọi người lần thứ hai gật đầu, đồng thời trở nên trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn hướng Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn, nói rằng, này cướp giật việc, giao cho ta cùng Tuấn Mi đến, các ngươi phụ trách tiềm hộ, nên có mấy phần chắc chắn. Mọi người nghe trong mắt sáng ngời, đồng thời nhìn nàng. Làm thế nào? Trang Hữu Đức hỏi. Dương Tiểu Mạn nói, ta thời gian chậm lại lực lượng, có thể lặng yên không một tiếng động rơi vào những tên kia trên người, lệnh phản ứng của bọn họ, trong lúc vô tình mất giá rất nhiều, sau đó do Tuấn Mi không gian vượt qua thuật tranh đoạt. Trang Hữu Đức mấy người nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ liếc mắt nhìn hắn, lần đầu biết, tầm thường này vậy Dương Tiểu Mạn, cảm ngộ dĩ nhiên là thời gian chi đạo. Thời khắc này, lấy Cô Tích Kim tiêu ngạo, đều sinh ra mấy phần ước ao chi tâm đến. Dương Tiểu mang tia sáng, sơ làm người biết, chính mình nhưng không có bất cứ dị thường nào vẻ mặt, y nguyên nhìn chằm chằm chiến trường kia nói, nhưng cấp được sau, trừ phi có thể đem bọn họ toàn bộ giết, bằng không tin tức tất nhiên muốn rõ gì ra ngoài. Đêm này 20 mấy phàm thuế tu sĩ, toàn bộ giết, hiển nhiên không quá hiện thực, càng không muốn để, còn khả năng có những tu sĩ khác, quần quần không dứt mà tới. Này cái thứ hai phiền phức, ta ngược lại thật ra có cái tư tưởng. Bất quá cuối cùng có thể thành công hay không, thứ nhất xem Tuấn Mi tay có đủ hay không nhanh, thứ hai liền muốn xem thiên ý. Trang Hữu Đức đột nhiên nói rằng, một đôi mắt trừng trừng rơi vào con kia kim hộp trên, đó là một cái phổ thông kim hộp. Mọi người vừa nhìn về phía hắn. Trang Hữu Đức nhưng là lại một lần đầu trộm đuôi cướp cởi cận, truyền âm cho 5 người. Cũng không biết nói cái gì, 5 người trong mắt dần dần sáng lên, đáy mắt tất cả đều chạy qua một cái đầu trộm đuôi cướp ý cởi đến. Đạo Hữu Cao Minh, này một tay cực diệu. Chắc Thương Sinh than thở. Cuối cùng có thể thành công hay không, xác thực muốn xem Tuấn Mi tay có đủ hay không nhanh, còn có ông trời có giúp chúng ta hay không. Phạm Lan Chu cũng nói. Trang Hữu Đức nói, sở dĩ ở Tuấn Mi hành cái kia bước cuối cùng trước, mọi người có cái gì mê người thái mắt, phân tâm thần người thủ đoạn, nhớ tới đều móc ra. Một hồi nhớ tới trước tiên đều đem giải độc đan dược ăn, lão phu muốn đào chút xấu xa thủ đoạn. Cái này lão vô lại. Mấy người nghe lại là nở nụ cười, cảm giác được chuyến này thú vị. Cố Tích Kim đột nhiên thổn thức nói, thực lực mạnh mẽ, lại chịu động não tu sĩ, từ trước đến giờ mới là đáng sợ nhất cái kia một loại người, may là Trang huynh chỉ chiếm một dạng. Ác miệng lại tới, lần này đến phiên Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức nghe một khẩu lao máu kém chút phun ra ngoài, sắc mặt mánh đen, xem Cố Tích Kim ánh mắt, dường như muốn đem hắn nuốt một dạng. Phương Tuấn Mi mấy người, lại là mừng lớn. Đừng chậm trễ thời gian, tiểu mạn, hành động. Cố Tích Kim chính mình, không hề có một chút dị thường, lạnh lùng hét lên một tiếng. Mọi người chính kinh quyết tâm thần, đồng thời hành động lên. Phạm Lan Chu, Trang Hữu Đức, Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim, Trác Thương Sinh, đồng thời bay vút đi, mục tiêu là còn kia kim hộ. Mà Phương Tuấn Mi lại là hướng về tiến vào cái kia truyền tống trận văn phương hướng bay đi. Cái kia hai mươi mấy các tu sĩ, tuy rằng trong lúc đấu, nhưng cũng ít nhiều chú ý Phương Tuấn Mi sáu người động tĩnh. Đối với bọn hắn gia nhập tranh đoạt, không có bất luận cái gì bất ngờ, nhưng Phương Tuấn Mi rời đi, tất bao nhiêu dẫn trong lòng mọi người ngờ vực. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ đi chuyển càng nhiều tu sĩ đến giúp đỡ? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng một trận căm tức, nhưng đã không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể càng thêm điên cuồng tranh cướp nổi lên con kia kim hộ. Phạm Lan Chu năm người rất nhanh gia nhập vòng chiến. Mặt ngoài nhìn lại, trong năm người, lấy Cố Tích Kim bốn người công kích là nhất hùng vĩ ác liệt, nhưng chân chính sát chiêu nhưng là Dương Tiểu Mạn. Đông kích một cái, tây chạm một cái, Dương Tiểu Mạn lấy không hề bắt mắt chút nào công kích, thỉnh thoảng cùng những tu sĩ khác tiếp vài chiêu, dường như không lý tưởng mở dạng. Mà chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai đi vào, phía sau cũng không có cái gì những tu sĩ khác, xem cái kia hai mươi mấy tu sĩ, trong lòng cũng là lỏng ra. Tiểu nha đầu, bà ngươi cũng muốn cùng ta giao thủ sao? Thời khắc này, Dương Tiểu Mạn một kiếm đâm hướng về phía Man Hải, ánh kiếm bay vụt. Man Hải người này, nếu dám nói mạnh miệng, tự nhiên có mấy phần bản lĩnh, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, một cái to lớn như núi hỏa diễm chi quyền, đánh tung mà đến, mang theo đốt sạch muôn dân vậy cuồn cuộn sức nóng. Trong một đôi mắt, sát cơ nảy sinh, hiển nhiên còn ở ghi nhớ mối hận chuyện vừa rồi. Mà này một cái, nếu là hoành thực, lấy Dương Tiểu Mạn thực lực bây giờ, hơn nửa muốn đả thương không nhẹ. Cách hắn không xa Cố Tích Kim, chỉ nhớ kỹ chính mình bốn người nhiệm vụ, vội vã tránh tới cứu viện. Cố Tích Kim trên người, cũng là đạo tâm khí tức cuộn sóng, trong một đôi mắt vẻ mặt, cũng ở trong chớp mắt, biến quái lạ lại siêu nhiên lên. Cặp mắt kia thần bên trong, tràn ngập đấu với trời, đấu với đất, cùng thế gian tất cả cường giả tranh hùng, cũng không ý kỵ tí nào chấp nhất cùng dũng cảm. Hô, tiếng kiếm rít, bay vút lên trời. Cái kia Man Hải chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy Cố Tích Kim phía sau hư không, dĩ nhiên đã biến thành một vùng tăm tối, chỉ có Cố Tích Kim chính mình, dường như hắc ám trong bầu trời, sáng ngời nhất ngôi sao bình thường treo cao mà lập lòe. Cố Tích Kim dương kiếm vung lên, vậy phía sau hắn cái kia một vùng tăm tối, càng phảng phất một đạo dòng sông màu đen mở dạng, hướng về đối phương nằm đấm, tấn công tới, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là hắc ám hư không, cái kia cảnh tượng, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ầm. Một cái vĩ đại nổ vang sau, sóng khí cuồn cuộn. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Cố Tích Kim thương rõ ràng trọng một ít, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng một cái. Các hạ cũng không ra sao, loại này có hoa không quả thủ đoạn, là nghĩ dọa dẫm ai? Man Hải cười ha ha một tiếng, nhanh chóng ổn định thân thể, hướng về Cố Tích Kim truy sát mà đến, ngược lại bọn họ sáu người một nhóm, giết hai mà không giết. Người này không biết, hắn một câu nói này, đem Cố Tích Kim dẫn lửa. Cố Tích Kim trong một đôi mắt, sắc ý như lao lên. Chương 677, tinh quang lao lung. Cố Tích Kim cũng không phải là cái gì tốt tính khí, đi tới Đông Thánh vực sau, cũng cùng người gợi lên xung đột, cũng bởi vậy gặp được không muốn người biết ngăn trở cùng thất bại. Một người trong đó, ở đánh bại hắn sau, đối với hắn một chiêu kia chiêu hoa lệ kiếm kỹ đánh giá, chính là có hoa không quả, đối với người của hắn đánh giá, cũng giống như thế. Cố Tích Kim tâm, đương nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không bởi vì đối phương cái này đánh giá, liền hoài nghi tài năng của chính mình. Huống hồ đối phương vốn là cảnh giới cao hơn hắn, pháp lực cũng là sức mạnh một loại, một con kiến sử dụng tới lại cao minh thủ đoạn, cũng không chống đỡ được một cái voi lớn tùy ý một cước, đây là rất đạo lý đơn giản. Nhưng dù vậy, Cố Tích Kim cũng sẽ không thích cái này đánh giá, thậm chí rất đúng chán ghét. Man Hải ngày hôm nay này một nói, lập tức lệnh hắn nghĩ tới rồi cái kia một hồi thất bại. Cố Tích Kim trên người có tàn hỏa thiêu đốt, trên da thịt chuyển đến đau đớn cảm giác. Nhưng trong lòng hắn kiệt ngạo tâm ý, nhưng là bị càng thêm kích thích nhen lửa, một đôi mắt sắc bén lạnh lẽo âm trầm lên, bay đến nửa đường sau, cũng mạnh mẽ dừng lại thân thể, nhìn chằm chằm đối phương. Hai tay nhấc theo một kim một ngân lượng thanh trường kiếm, phượng lập đạo tâm khí tức, không hề có một tiếng động tăng vọt. Kim bảo múa đãng. Hai con mắt bên trong, phảng phất lập lòe ánh sáng chói mắt, phảng phất treo cao phía chân trời ngôi sao. Phương Tuấn Mi đám người, giờ khắc này đã cảm giác được Cố Tích Kim dị dạng biểu tình, biết hắn muốn tạm thời thả xuống nhiệm vụ của chính mình, chăm chú đánh nhau một trận. Không có đi ngăn, càng không có đi hỗ trợ. Liền giống như mọi người đối với Phương Tuấn Mi có cực cường tự tin một dạng, đối với Cố Tích Kim cũng giống như thế. Man Hải bị Cố Tích Kim nhìn chăm chú trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái, phảng phất đối mặt khác một loại càng cao cao tại thượng sinh linh một dạng. Cái cảm giác này sinh ra sau, liền chính hắn đều cảm thấy rất buồn cười, hắn rốt cuộc cảnh giới càng cao hơn, vừa nãy lại một đòn đánh tan Cố Tích Kim, hắc ám hư không. Đè xuống cố này không tên cảm giác sau, chính là hư lạnh. Ánh mắt không sai, đáng tiếc ánh mắt là giết không được người. Man Hải chẳng đáng cười nở nụ cười một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, đã đuổi tới khoảng cách 3-500 trượng nơi, hai cái bàn tay bằng thịt, lấy một cái hoa sen nở rộ vậy bấm quyết động tác, chuyển động sau, cùng đập mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, lấy một cái như sợi tư thế, hướng về Cố Tích Kim phương hướng bên trong, kéo dài mà đến, tốc độ cực nhanh, nếu không có chỗ này không gian đã bị khóa kín, đảm bảo hư không điên cuồng sụp xuống luôn hãm. Trong hư không, là hai cái cự lớn như trời,

Mọi người vội vã tản đi, nhưng có mười mấy người là đuổi theo Kim Hộp mà đi. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này đang đuổi hướng về Kim Hộp, sử dụng kiếm đồng thời, một tay cũng lấy ra Phương Tuấn Mi đưa hắn cái kia ác quỷ linh, dùng độc lên. Leng keng leng keng. Êm hai tiếng chuông bên trong, mang theo đòi mạng âm thanh, nguyên thần yếu kém tu sĩ, rất nhanh cũng cảm giác được đau đớn, trước tiên hướng xa xa tránh khỏi. Đuổi hướng về Kim Hộp tu sĩ, lại ít đi mấy cái. Cố Tích Kim đám người, biết thời gian này không dài, nhẫn nhịn nguyên thần trên đau đớn, từng cái quấn về cuối cùng cái kia mấy cái đuổi hướng về Kim Hộp tu sĩ, triển khai tất cả đều là che người thái mắt thần thông. Phạm Lan Chu trường kiếm điều động kiếm, phong vân cuộn cuộn. Trang Hữu Đức y nguyên hèn mọn. Chắc Thương Sinh cùng Cố Tích Kim, lại là hoa mắt ánh kiếm bắn mạnh, mỗi một kiếm ra đều phảng phất thái dương nổ tung bình thường, tỏa ra tia sáng chói mắt. Chỉ có Phương Tuấn Mi, đánh không được điều công kích, nhưng ánh mắt nhưng là rơi vào cái kia kim hộp trên. Mọi người thân ảnh ở lục vụ xương trắng bên trong, lập lòe, cái kia kim hộp tương tự như vậy, bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong, còn có ba cái tu sĩ đang đuổi chủ. Ầm. Sau một đòn, sóng khí cuồn hất, đem hắn kim hộp hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong đánh tới. Mặt khác hai cái tu sĩ thấy thế, đồng thời giết tới, cách không chính là một mảnh công kích đánh tới. Chính là hiện tại. Phương Tuấn Mi trong mắt, tinh mang đột nhiên lóe lên, đồng thời truyền âm cho năm người, trường kiếm bắt đầu hất mạnh, cuốn về con kia kim hộp. Vô thanh vô tức, hai người kia chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bỏ ra một cái, liền mất đi Phương Tuấn Mi cùng kim hộp. Bị hắn lấy. Hai người trong lòng dùng mình. Nhưng một khắc đó sau, hai người trước mắt lại một hoa, Phương Tuấn Mi xuất hiện lần nữa, còn đang đổi hướng về con kia kim hộp, mà chính mình vừa nãy công kích, y nguyên lại đánh về phía hắn. Tình cảnh này phảng phất ảo giác một dạng. Hai người vẻ mặt quái lạ một cái, tất cả đều không hiểu ra sao, nhưng nếu cái kia kim hộp vẫn không có bị cướp đi, hai người cũng không thời gian nghĩ nhiều, càng thêm điên cuồng công kích nổi lên Phương Tuấn Mi. Oeng! Một thanh âm vang lên sau, Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra không ít máu đến, phảng phất thương rất nặng. Lại cùng hai người kia, cuốn đấu chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trên người thêm nữa mấy đạo vết thương, máu me đầm địa, dáng vẻ có chút thảm. Nhưng kỳ thực đều không phải vết thương chí mệnh, lấy trong cơ thể hắn sinh cơ chi khí, càng là chống được. Đồ vật không muốn, chúng ta đi. Lại chúng một chiêu sau, Phương Tuấn Mi tức đến nổ phổi vậy quát to một tiếng, thoát thân mà đi, trước tiên hướng về một cái truyền tống trận văn phương hướng bay đi. Chương 678, Phạm Thánh Lục vô kinh. Sáu bóng người nối đuôi nhau mà đi, hốt hốt hoảng hoảng, phảng phất chó mất chủ. Suối quẩy, sớm biết liền không cùng mấy cái này nhát như chuột ra hỏa ở một nhánh trong đội ngũ. Trang Hữu Đức còn vẻ mặt không phục mắng một câu, một bộ ghét bỏ dáng vẻ, biểu tình muốn bao nhiêu đúng chỗ, có bao nhiêu đúng chỗ. Những tu sĩ khác nhóm, xem đại thể chẳng đáng nợ nụ cười, đến cùng là phạm thuế sơ kỳ tu sĩ, chịu chút thương, liền bị hại thối lui. Đương nhiên sẽ không đuổi theo Phương Tuấn Mi bọn họ, tiếp tục tranh đoạt nổi lên con kia kim hộp. Mà Phương Tuấn Mi 6 người, ra cái kia tiểu không gian sau, ở Nguyên Tấn Châu dưới sự chỉ dẫn, tiếp tục tầng tầng mà đi, liên tiếp tiến vào 6, 7 tầng, đi tới một cái không người trong tiểu không gian, xác định vừa nãy đám kia tu sĩ, trong thời gian ngắn tuyệt đối bất qua đến sau, rốt cục cũng đã ngừng nghỉ ngơi một hơi. Tuấn Mi phải chăng tới tay, lấy ra thuốc trị thương sau khi ăn vào, Chắc Thương Sinh lại không kìm nén được hưng phấn vậy hỏi. Mọi người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tầng tầng gật gật đầu. Mọi người đồng thời nở nụ cười, nơi nào còn có vừa nãy hốt hoảng chật vật. Trang đạo huynh, ngươi xác thực là cái giảo hoạt cáo giả, ngón này treo đầu dê bán thịt chó kế sách, dùng vừa đúng, tuyệt không thể tả. Phạm Lan Chu lại khen. Trang Hữu Đức bắt đầu cười ha hả, không nói ra được hăng hái. Hắn vừa nãy nghĩ ra được cái kia chủ ý, chính là do Phương Tuấn Mi mặt khác chuẩn bị một cái giống như lúc cháp, ở một cái nào đó trong nháy mắt bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất, treo đầu dê bán thịt chó, lấy thật hộp, đổi thành giả hộp. Thanh Y kiếm chủ đặt công pháp thẻ ngọc cái kia kim hộp, chỉ là tu chân giới món hàng tầm thường, bởi vậy thay sau khi đứng lên, không cần lo lắng bị người nhìn thấu. Duy nhất một điểm, chính là Phương Tuấn Mi muốn đổi rất nhanh, đổi không lộ ra dấu vết. Ẩn tinh kiếm quyết tiểu không gian, đương nhiên liền thành tốt nhất che giấu một trong. Trên thực tế, điểm này là Phương Tuấn Mi trưởng thi nghĩ ra được, tiến vào ẩn sao tiểu không gian sau, hắn lại lấy hư không vượt qua thuật như bay đi tới trước hộp thật, đổi thành giả hộp, lui nữa về chỗ cũ. Trang Hữu Đức tiếng cười hạ xuống sau, ngược lại khiêm tốn lên, nói rằng, kế này mặc dù không tệ, nhưng còn muốn toàn vu và mọi người đồng tâm hiệp lực, mới cuối cùng thành công. Mọi người nghe nở nụ cười. Nhìn từ bên ngoài, lần này tranh cướp, xác thực có vẻ quá thuận lợi một ít, nhưng theo một góc độ khác rằng, đội ngũ khác, đi nơi nào tụ tập thông hiểu thời không thủ đoạn tu sĩ. Trang Hữu Đức giảo hoạt, Cố Tích Kim kinh sợ, Phạm Lan Chu, Chắc Thương Sinh hai người liều mạng yểm hộ, cũng là rất trọng yếu thành công nhân tố. Tuấn Mi, ngươi cuối cùng câu nói kêu biểu tình động tác đều vô cùng đúng chỗ, coi như là sư huynh ngươi ta tự mình đến, cũng chỉ đến như thế. Trang Hữu Đức lại vỗ bắp đùi lại tán. Mọi người nghe cười ha ha. Trang sư huynh, ta xem ngươi cuối cùng câu kia, đem chúng ta mắng máu cho ập lên đầu lời nói, mới thật sự là thần lai chi bút. Dương Tiểu Mạn cũng trêu ghẹo nói rằng. Mọi người lại là một trận cười to. Xem ảnh một. Không có vội vã đi đường, tìm một góc, an vị dưới chữa thương khôi phục lại. Tuấn Mi, mở ra nhìn, đến tột cùng là cái nào một phần công pháp? Trang Hữu Đức đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Cái khác bốn người ánh mắt cũng dừng rực lên, liều như thế một hồi, không chính là vì một kết quả sao? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, cũng không lấy ra cái kia cháp, ngay ở không gian chứa đồ bên trong giải lên phong ấn đến, không cần lo lắng bị bất luận cái gì đột nhiên xông vào trong cái tiểu không gian này tu sĩ nhìn thấy. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền lấy ra một tấm thẻ ngọc, xem lên. Là cái gì, nói mau a. Trang Hữu Đức cấp hống hống hỏi. Mấy người khác, bao quát Cố Tích Kim ở bên trong, đều lộ ra mong mỏi vẻ đến. Phương Tuấn Mi ở lại nhìn chỉ chốc lát sau, mới ngẩng đầu lên, ngay ngắn khuôn mặt trên, lộ ra một đứa bé vậy nụ cười, nói rằng, các ngươi rất muốn như vậy đồ vật là cái gì, nó chính là cái gì. Lời vừa nói ra, mấy người tất cả đều hưng phấn lông mày nhảy gánh, nắm thật chặt nắm tay đầu, chỉ kém hoan hô đi ra. Phương Tuấn Mi đã chuyển, hoặc là sắp sửa chuyển thần thức công pháp cho bọn họ, bây giờ rất muốn, đương nhiên là một phần kiếm tu công pháp. Phương Tuấn Mi sau khi nói xong, cũng không nói nhảm nhiều, lấy ra 5 tấm thẻ ngọc đến, liền phục chế 5 phần, phân biệt cho 5 người. 5 người tiếp nhận xem sau, lại là một trận hưng phấn. Quả nhiên là kiếm tu công pháp. Tên là Phạm Thánh Lục Vô Kinh, tuy rằng không có đánh dấu cấp độ làm sao, nhưng chỉ đọc vài câu, mọi người cũng cảm giác được thâm thúy cùng huyền ảo. Huống hồ dù sao cũng là hai vị kiếm chủ lấy ra đồ vật, bọn họ liền là không nữa muốn ra mặt, bản này Phạm Thánh Lục Vô Kinh cũng sẽ không quá kém tới chỗ nào. Thần thức công pháp, kiếm tu công pháp đều đã đầy đủ hết, đón lấy liền có thể an tâm kiếm lời tiên ngọc tu luyện cùng cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến. Chỉ chốc lát sau, nhanh chóng ghi nhớ trong ngọc giản nội dung, Trang Hữu Đức một cái ghi nát, hài lòng nói một câu. Mọi người cũng học cách của hắn, ghi nhớ nội dung sau, đem thẻ ngọc ghi nát, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tiện nghi người khác. Phương Tuấn Mi không có hẹp hỏi, liền ở ngay đây lại đem địa tạng đoán thần thiên truyền cho Cố Tích Kim cùng Trác Thương Sinh. Hai người tiếp nhận nói cảm ơn. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ sau, 6 người lần thứ 2 lên đường, bồi Phương Tuấn Mi đi khai quật cái kia bí mật lớn. Tuy rằng có tín ngưỡng chi quang dẫn đường, nhưng cũng không biết là bí mật kia nơi tàng quá sâu, vẫn là này quang cảm ứng nhưng có chút mơ hồ, trong thời gian ngắn không có tìm được. 6 người ở đi vào cái khác trong không gian lúc, thường thường gặp phải những kia kiếm văn công kích, hoặc là gặp gỡ những tu sĩ khác tranh đấu, nhận trên một ít thương, làm lỡ tốc độ. Một đường lại đây, rõ ràng cảm giác được trên người mình thường càng ngày càng nhiều, những tu sĩ khác vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Chết đi tu sĩ, tương tự cũng là như thế. 6 người tuy rằng không thích giết chóc, nhưng đối với những kia chết đi tu sĩ không gian chứa đủ, nên đoạt cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Theo thời gian trôi đi, này trong mê cung dưới đất, giết chóc càng ngày càng nặng lên, chết tu sĩ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ lòng đất mê cung, phản phất một cái cối xay khổng lồ mở dạng, đem thực lực thấp kém, hoặc là khí vận càng kém tu sĩ đào thải. Cái khác trong không gian, các tu sĩ đại thể đối mặt cảnh ngộ như thế. Loạn thế đao lang, bất chuno, giả phát tác, sở hùng tài, Trần Đại Lược 5 người một đội, cũng là giết chóc không ngừng. 5 người lần này cũng là có tâm cướp được một hai dạng thứ tốt, loạn thế đao lang thần thức công pháp, đao tu công pháp đều đã có, nhưng cũng không ngại đổi càng tốt hơn, thanh kia không bi thiết, hắn cũng vô cùng động lòng. Ngày này, 5 người đang ở một chỗ trong không gian dưới đất liệu thương. Bạch, bạch. Hai bóng người tiến vào trong cái tiểu không gian này. Một thanh niên một ông lão, càng là loạn thế hải cùng loạn thế phủ phong đôi này tổ tôn. Hai người sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ phát hiện loạn thế đao lang 5 người. Tổ tôn hai người nhìn về phía loạn thế đao lang vẻ mặt hết sức phức tạp, đặc biệt là loạn thế hải. Người này năm đó ở loạn thế gia tộc bên trong thời điểm, tuy rằng thường thường ở tu đạo tài nguyên trên lệnh hướng mình thân tôn loạn thế phù phong, nhưng trên thực tế trong nội tâm vẫn là khá thưởng thức loạn thế đao lang. Loạn thế phù phong nếu là được nhiều nhất cái kia một phần, loạn thế đao lang chính là chỉ đứng sau hắn. Bởi vậy loạn thế hải người này cũng không phải là cái đê tiện vô liêm sỉ về đến nhà lao ra hỏa. Bất quá bây giờ loạn thế phù phong liền ở bên người, loạn thế đao lang cũng đã bị hắn đuổi ra loạn thế gia tộc. Loạn thế hải cũng là vô cùng làm khó dễ. Sâu sắc nhìn chăm chú loạn thế đao lang vài lần sau, cuối cùng không nói một lời, cùng loạn thế phù phong đồng thời tiến vào một cái truyền tống trận văn bên trong. Đao lang, hai người kia cùng ngươi có cựu oán sao? Có cần hay không chúng ta giúp ngươi làm thịt? Giả phát tát nói rằng, người này là cái nhắn nhủi tâm tư, nhận ra được hai người ánh mắt dị thường, bên người loạn thế đao lang tương tự sắc mặt trầm một thoáng. Không cần. Loạn thế đao lang mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, nếu là thật cùng bọn họ động lên tay đến, cũng là do ta tự mình ra tay, các ngươi không cần quản. Giả phát tát nghe vậy, nhún nhún vai. Đi thôi. Loạn thế đao lang lại nói một câu, liền đứng lên, trước tiên hướng về một cái nào đó truyền tống trận văn đi đến. Cái này truyền tống trận văn, cùng loạn thế hải tổ tôn tiến một cái kia, cũng không giống nhau. Bốn người đi theo. Tầng tầng lớp, tầng tầng không gian tìm kiếm. Lần này lòng đất mê cung, so với lần trước, rõ ràng lớn hơn nhiều, nhiều phức tạp, mặc dù tiến vào 600-700 cái tu sĩ, cũng không có vẻ làm sao chen chúc. Đương nhiên, cái kia năm dạng đồ vật, cũng không có tùy ý xuất hiện. Loạn thế đao lang bước chân đạp xuống, lại tiến một tầng trong không gian. Ầm ầm ầm. Mới đi vào, chính là vĩ đại tiếng nổ vang lọt vào tai, sóng khí cuồn phong, mãnh liệt mà đến, tựa hồ nơi này chính phát sinh khốc liệt ác đấu bình thường. Chẳng lẽ có bảo? Loạn thế đao lang trong lòng hơi động, múa đao bổ ra đồng thời, tránh khỏi. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy trong cái tiểu không gian này, có không ít tu sĩ ở, khoảng chừng 20-30 cái, bất quá đại thể đều ở bốn phía biên giới nơi, nhìn về phía trung ương nơi nào đó. Trung ương nơi nào đó, bốn cái tu sĩ, chính chiến thành một đoàn. Một cái ông lão mặc áo đen, một cái người cao lão đạo, còn có một người đàn ông trung niên, ba người chính vây công một người khác, mà này một người khác chính là Độc Cô Tàn Hồng. Ngoài ra, cũng không gặp cái gì đao kiếm kim hộ, cũng không biết là bên trong không gian này bản sẽ không có, vẫn là đã bị trong bốn người một cái lấy. Độc Cô Tàn Hồng là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, ba người kia cũng tất cả đều là phàm thuế hậu kỳ, Độc Cô Tàn Hồng lấy một địch ba, tình cảnh nhưng là cân sức ngang tài. Bạch. Loạn thế đao lang lướt đến một chỗ không người biên giới nơi, Bất Chu Nâu bốn người cũng rất nhanh nhích lại gần. Này bốn cái ra hỏa, là tại sao đánh? Bất Chu Nâu ngạc nhiên nói. Không người đáp hắn. Loạn thế đao lang có tâm nghe trộm, muốn từ những người khác trong miệng được một chút tin tức, nhưng một mực không có một người nói chuyện, mà cái kia 20, 30 người bên trong cũng không có bọn họ người quen. Đạo hữu, bọn họ tại sao đánh? Loạn thế đao lang không nhìn ra manh mối, rốt cục không nhịn được, hỏi hướng về cách đó không xa một cái nữ tu sĩ. Cái kia nữ tu sĩ có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, cũng là ngạo khí, chỉ ném cho hắn một cái xem thường ánh mắt, cái gì cũng không nói lời nào, xem loạn thế đao lang một trận nổi nóng. Châm trước dưới, không hề rời đi, cũng xem lên. Ba người kia tu sĩ thần thông bất luận, chỉ nói riêng Độc Cô Tàn Hồng. Người này là cái cực nổi danh thiên tài kiếm tu, nhưng không có sử dụng bất luận cái gì kiếm loại pháp bảo, mà là lấy chỉ ngự kiếm, đánh ra từng đòn kiếm chỉ loại thần thông, đạo đạo chỉ mang, đều hiện ra quỷ dị màu tàn cho, mang theo quỷ dị phong thanh. Chương 679, sát nhân kinh. Độc Cô Tàn Hồng công kích, lạnh lẽo mà lại đơn giản. Chỉ mang chính là chỉ mang, không nhìn ra cái khác càng nhiều huyền diệu đến, chí ít thân là người ngoài cuộc loạn thế đao lang không thấy được, nhưng một mực uy lực lớn đến lạ kỳ.